Triệu Chỉ Huyên cái này thông minh nữ nhân, hình như thật đem hắn trở thành có thể tin cậy minh hữu, hai người ở giữa liên hệ cũng càng trở lên thường xuyên. Lợi dụng Hàn Vũ căn này cái đinh, Triệu Chỉ Huyên tại dần dần tăng mạnh đối với tập đoàn sự vụ lực ảnh hưởng. Bất quá Hàn Vũ không nghĩ tới, tại hắn đọ sức ở Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Vi An hai mẹ con này ở giữa thời điểm, hắn đã dẫn tới Hoắc thị tập đoàn kim tự tháp cao nhất bưng cái kia nữ nhân chú ý. Chiều hôm đó, Lý Đàn đột nhiên tìm đến Hàn Vũ, nói chủ tịch muốn gặp hắn. Nàng cuối cùng muốn gặp ta rồi hả? Là bởi vì ngõ ngươi ha kéo kế hoạch, vẫn là. Nàng nhận thấy cái gì? Cửa thang máy im lặng trượt ra, một đầu trải rất nặng ba tư thảm hành lang xuất hiện tại trước mặt, hành lang phần cuối là một cánh rất nặng gỗ tử đàn song mở cửa. Cửa đứng lấy hai tên dáng người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng hộ vệ áo đen, nhìn thấy Lý Đàn cùng Hàn Vũ, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo. Lý Đàn tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, được đến sau khi cho phép, mới đẩy ra một cánh cửa, khom người đối với Hàn Vũ làm cái thỉnh thủ thế. Hàn Vũ cất bước mà vào. Toàn bộ văn phòng sắc điệu là trầm ổn màu vàng lợt cùng màu đen, thật lớn rơi ngoài cửa sổ là toàn bộ tòa thành thị cảnh tượng phồn hoa, đứng ở nơi này, giống như đem thế giới đều dẫm nát dưới chân. Văn phòng trung ương, trưng bày một tấm thật lớn đến khoa trương hắc gỗ đàn hương bàn làm việc, sau cái bàn là một tấm đồng dạng thật lớn, giống như vương tọa vậy ra thật ghế. Một cái nữ nhân chính quay lưng bọn hắn, ngồi ở cái ghế kia phía trên. Nàng yêu nhã hai chân chéo ngẩy, một chân khoát lên một cái chân khác phía trên. Chỉ là một cái bóng dáng, liền phát tán ra một loại không cho phép nghi ngờ quyền uy cảm giác. Chủ tịch, ta đem Hàn Vũ mang đến. Lý Đàn cung kính nói, theo sau liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, cũng gài cửa lại. Văn phòng chỉ còn lại có Hàn Vũ cùng Ngụy Mạn Dung. Nàng giống như đang cố ý lượng Hàn Vũ, không có xoay người, vì thế trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có bức tường thượng cổ đồng đồng hồ quả lắc kim đồng hồ tại phát ra rất nhỏ cùng cục tiếng. Hàn Vũ lặng lặng đứng lấy. Không có mở miệng, hắn biết, bây giờ là đối phương tại trường khống tiết tấu, hắn phải làm, chính là chờ đợi. Cuối cùng, kia trương thật lớn ghế dựa bắt đầu chậm chậm chuyển động. Đầu tiên ánh vào Hàn Vũ mi mắt, là một đôi bị màu đen sáng bóng quần tất bao bọc được hoàn mỹ không tì vết chân. Kia tất chân chất liệu cực kỳ đặc thù, mang theo một loại hơi lộ ra sáng bóng, giống như một tầng lưu động hắc thủy ngân, thật chặt dán sát nàng tiêm nùng hợp bắp chân đường nét. Tùy theo ghế dựa chuyển động. Nàng vén hai chân biến đổi một chút tư thế, cao xẻ tà váy tùy theo trượt ra, kia kinh tâm động phách xẻ tà trực tiếp đi đến đùi trung đoạn, làm toàn bộ đầu bị màu đen tất chân bao bọc thon dài đều đặn chân đẹp, theo mắt ca chân mãi cho đến bắp đùi no đủ hình dáng, đều như ẩn như hiện bại lộ tại trong không khí, tại tất chân phụ trợ phía dưới, càng lộ ra này song sung túc đùi óng ánh như ngọc, nhu nị như mỡ. Nàng chân phía trên, là một đôi AV kinh điển phương chụp đầu nhọn gót nhỏ dày cao gót. Màu đen tuyền dày mặt lập lờ lạnh lùng sáng bóng. Giày trên đầu kia dấu hiệu nổi bật địa phương hình kim loại chụp, tại phòng làm việc âm u dưới ánh sáng phản xạ ra nhiều điểm hàn quang, cùng nàng trên chân tất chân sáng bóng cảm xúc tạo thành tuyệt diệu hô ứng, tinh xảo, lãnh cảm, tràn đầy không thể xâm phạm uy nghiêm cảm giác. Mà khi ghế dựa hoàn toàn chuyển qua, Ngụy Mạn Dung cả người đều hiện ra tại Hàn Vũ trước mặt thời điểm, dù là Hàn Vũ đã có chuẩn bị tâm lý, trái tim vẫn là mạnh mẽ co rụt lại, một cỗ khô nóng tà hỏa theo đan điền chỗ sâu ầm ầm vọt lên. Cái này 52 tuổi nữ nhân, năm tháng hình như phá lệ thiên vị nàng, không có ở mặt nàng lưu lại nhiều lắm dấu vết, ngược lại vì nàng lắng đọng lại ra một loại càng thêm thuần hậu, càng thêm mê người phong vận. Nàng hôm nay mặc một kiện vô lĩnh cắt quần áo tây trang váy, vật liệu may mặc là lịch sự tao nhã lê màu vàng, hiện lên cao cấp sợi bóng, dán sát nàng cao lớn mà đầy đặn thân thể đường cong. Nhưng mà, hết thảy tất cả, tại trước ngực nàng cặp kia có thể nói thần cấp vú to trước mặt, đều ảm đạm thất sắc. Đó là một đôi có thể nói nhân loại vú lớn trung tinh hoa địa cầu hình vú to. Tây trang váy cổ áo cũng không tính thấp, nhưng này hai luồng thật lớn mà tròn trịa tuyết trắng quả cầu thịt, lại cứng rắn đem vật liệu may mặc chống được cực hạn, hơi hơi lộ ra bên trong tuyết ngấy xuân quang. Kỳ thật cái này tuổi tác vú to thuộc phụ Hàn Vũ coi như là tại AV xem qua không ít, nhưng là cho dù là bảo dưỡng vô cùng tốt mỹ phụ nhân, vú sữa tính là không rủ xuống, cũng bình thường hiện ra tám tự nãi hoặc là giọt nước hình, có thể Ngụy Mạn Dung qua tuổi 50. Cứ nhiên vẫn là loại này giống như khí cầu bình thường hình dạng vú lớn, xác thực làm người ta sợ hãi than. Cũng đang bởi vì nàng nhũ hình nguyên nhân, nàng khe ngực tương đối rộng rãi, chẳng sợ nàng mặc thấp ngực quần áo, cũng sẽ không giống nàng con dâu cái loại này hồ lô hình vú lớn giống nhau hiển đến quá mức diêm dúa. Nhưng mà, nàng kỳ thật cũng không so Triệu Chỉ Huyên tốt hơn chỗ nào, bởi vì nàng mặc thấp ngực trang không lọt, nhưng là xuyên áo sơ mi, bộ váy linh tinh cũng rất khoa trương, hai khỏa vú lớn cậu thường thường đem áo đẩy lên tràn đầy được, thật là sẽ đem chính trang xuyên thành cái loại này hiện thân tài quần áo nịt ký thị cảm giác. Hơn nữa vóc người của nàng đều không phải là thì hạ lưu hành mảnh mai cốt cảm giác, mà là cao gầy đẫy đà, bờ mông hùng hậu, vòng eo tuy rằng không tinh tế, lại tràn đầy lực lượng cảm giác, cùng nàng kia cường đại khí chàng hoàn mỹ dung hợp, uy nghiêm khí phách nữ tổng giám đốc khí chàng cùng vú to mông bự nhục dục cảm giác tại trên người của nàng có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau thành tựu, vô luận từ đâu một cái góc độ mơ mộng nàng, đều đủ để làm nam nhân quỳ bái. Người chính là Hàn Vũ. Ngụy Mạn Dung cuối cùng mở miệng, nàng âm thanh thật bình tĩnh, nghe không ra tâm tình gì, nhưng này loại trên cao nhìn xuống tư thái, giống như nữ vương đang thẩm vấn thị chính mình thần tử. Nàng mắt phượng hơi hơi thượng thiêu, nhàn nhạt quét Hàn Vũ liếc nhìn một cái, ánh mắt tại hắn khuôn mặt dừng lại không đến một giây, liền rời đi, giống như nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều là lãng phí thời gian. Khóe miệng của nàng hơi hơi hạ phiết, lông mày ít có thể phát hiện nhăn một chút, cái loại này biểu cảm giống như là tại nhìn nhất chỉ không biết trời cao đất rộng con kiến. Giống như, chủ tịch, Hàn Vũ hơi hơi khom người, tư thái khiêm tốn. Lý Đàn theo ta đề cập qua ngươi, nhằm vào ngõ ngươi ha kéo tinh vi công nghiệp bước đầu báo cáo, ta xem qua. Ngụy Mạn Dung đầu ngón tay tại trơn bóng trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh, phát ra có tiết tấu âm thanh, nàng giọng nói mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững không quan tâm, làm được coi như có thể, bất quá cũng chính là một chút trụ cột thị trường điều tra nghiên cứu công tác, không có gì đặc biệt. Nàng dừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt. Từ khiên tại người cái này tuổi tác thời điểm đã độc lập hoàn thành 3 cái nhảy qua quốc cũng mua sắm hạng mục, mỗi một cái đều so này phức tạp nhiều lắm. Đương nhiên, người vừa mới khởi bước, có biểu hiện như vậy đã không tệ. Ngụy Mạn Dung nói nghe đến như là đang khích lệ, nhưng mỗi một cái lời tại làm thấp đi Hàn Vũ thành tựu, đem cố gắng của hắn nói thành là trụ cột công tác, sau đó cầm lấy Hoắc Từ Khiên huy hoàng chiến tích đến đúng so, cuối cùng dùng một câu vừa mới khởi bước đem Hàn Vũ hoàn toàn định tính làm một cái mới ra đời người mới. Người trẻ tuổi có bốc đồng là chuyện tốt, nhưng quan trọng hơn chính là phải hiểu được khiêm tốn, phải nhiều nghe lãnh đạo chỉ thị, đa hướng có kinh nghiệm tiền bối học tập. Nàng âm thanh bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại trở nên càng thêm lạnh lùng, tại Hoắc thị lớn như vậy xí nghiệp, cá nhân thông minh tài trí tất nhiên trọng yếu, nhưng đoàn đội hiệp tác cùng phục tùng đại cục mới là mấu chốt. Ngươi hiểu ý của ta không? Những lời này trên mặt ngoài là đang tại dạy bảo Hàn Vũ muốn khiêm tốn học tập, trên thực tế gõ ý vị đã rất rõ ràng. Cùng lúc, đây là Hoắc gia xí nghiệp, chỉ cần một cái chói mắt minh tinh, thì phải là Hoắc Tử Khiên, những người khác chẳng sợ năng lực ra lại chúng, tại Ngụy Mạn Dung trong mắt cũng chỉ cần trốn ở phía sau màn là được, không muốn đoạt nàng con nổi bật, về phương diện khác, cũng là nàng ít nhiều nghe được một điểm Hàn Vũ đầu nhập vào thiểu nãi nãi Triệu Chỉ Huyên nghe đồn. Bởi vậy tại nàng trong mắt, Hàn Vũ tiểu tử này vừa bộc lộ tài năng mà bắt đầu dính vào công ty phái hệ đấu tranh, là thật là đường đi hẹp. Tự nhiên không có khả năng đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Nhưng mà, ngay tại Ngụy Mạn Dung nói chuyện quá trình bên trong, nàng bén nhạy nhận thấy Hàn Vũ ánh mắt khác thường. Này người trẻ tuổi nhân ánh mắt, chính không chút kiêng kỵ tại thân thể của nàng thượng du rời, nhất là bộ ngực của nàng, cái loại này tham lam mà cực nóng tầm mắt, làm nàng cảm thấy buồn nôn. Ngụy Mạn Dung sắc mặt chớp mắt chìm xuống đến, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Nàng gặp quá nhiều như vậy nam nhân. Kia một chút tại trên internet đối với nàng chỉ trỏ, dùng hạ lưu nhất ngôn ngữ ý dâm nàng dòi bỏ, nhưng chưa từng có một cái cấp dưới dám ở mặt đối mặt dưới tình huống như thế làm càn. Loại này bị người khác làm như tính đối tượng xem kỹ cảm giác, làm nội tâm của nàng chán ghét chớp mắt lại phóng đại mấy lần. Ngón tay của nàng tại trên mặt bàn đánh tiết tấu trở nên dồn dập, đó là nàng khi tức giận thói quen động tác. Hàn Vũ, nàng âm thanh trở nên càng thêm lạnh lùng, từng chữ đều giống như là từ hàm răng chen ra. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, tại cái này văn phòng, người nhu phải giữ vững phải có nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng cơ bản tôn trọng. Nàng không có nói rõ, nhưng này loại cảnh cáo ý vị đã phi thường rõ ràng. Nàng tại nói cho Hàn Vũ, thu hồi ngươi cặp kia sắc mị mị ánh mắt tình, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Vũ cảm nhận được Ngụy Mạn Dung ngữ khí trung biến hóa, nhưng hắn nội tâm chỗ sâu chinh phục dục vọng lại bởi vì loại này lạnh lùng cùng chán ghét mà thiêu đốt được càng thêm tràn đầy. Nàng không thích. Nàng khinh miệt, nàng cao cao tại thượng, cũng làm cho Hàn Vũ bên trong thân thể tà hỏa cháy sạch càng thêm mãnh liệt. Nam nhân khát vọng nhất, vĩnh viễn là kia một chút tối làm khó, tối cao không thể chạm đồ vật. Mà Ngụy Mạn Dung đối với Hoắc Tử Khiên cái loại này bệnh trạng cưng chiều cùng bảo hộ, không nghi ngờ đem chinh phục nàng độ khó tăng lên tới địa ngục cấp bậc. Nhưng này chẳng những không có làm Hàn Vũ lùi bước, ngược lại làm hắn bên trong thân thể chinh phục dục vọng thiêu đốt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cái này nữ nhân, so Triệu Chỉ Huyên, so Tần Tố Nhàn, thậm chí so với hắn chứng kiến qua bất kỳ cái gì một cái nữ nhân, đều càng có thể kích thích lên hắn thâm trầm nhất, tối hắc ám muốn chiếm làm của riêng. Nàng không chỉ là một cái nữ nhân, nàng là một cái tượng trưng, là quyền lực hóa thân, là Hoắc Tử Khiên cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo hậu thuẫn. Chinh phục nàng, chẳng khác nào theo căn nguyên thượng phá hủy Hoắc Tử Khiên toàn bộ. Tiếp tục cố gắng a, ta đối với người trẻ tuổi lúc nào cũng là rất khoan dung. Đến Ngụy Mạn Dung cấp bậc này, chẳng sợ lại chán ghét một người, cũng không có khả năng đương trường vạch mặt, bởi vậy nàng rất nhanh khôi phục mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt như trước lạnh lùng, bất quá nhớ kỹ, tại Hoắc thị, quy củ so cái gì đều trọng yếu. Người đi ra ngoài đi. Nàng phất phất tay, giống như đuổi một cái dâu ria hạ nhân. Vâng, chủ tịch. Hàn Vũ lại lần nữa khom người, nhiên sau xoay người rời đi. Tại hắn xoay người chớp mắt, hắn trong mắt khiêm tốn đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một mảnh tham lam mà cực nóng ngọn lửa. Hắn biết, hiện tại xa không phải là chinh phục cái này nữ nhân thời điểm. Nàng là nhất tòa băng sơn, càng là nhất ngọn núi lửa, là Hoắc thị tập đoàn quyền lực đỉnh phong, là Hoắc Tử Khiên vững chắc nhất thành lũy. Bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đều khả năng làm hắn hoàn mỹ báo thù kế hoạch phá sản. Cứ việc lý trí tại yêu cầu hắn rời đi, nhưng thân thể cậu kia mãnh liệt dục vọng lại giống có ý chí độc lập, thúc giục hai chân của hắn. Hắn không có đi hướng thang máy, mà là tại khúc quanh của hành lang, một cái theo dõi góc chết dừng lại, thân ảnh hoàn mỹ sáp nhập vào bóng ma bên trong. Hắn ngừng thở, đem thần thức ngưng tụ thành một cây tế ti, lặng yên không một tiếng động tham hướng kia phiến rất nặng gỗ tử đàn môn. Môn bên trong, Ngụy Mạn Dung cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại, gọi một số điện thoại. Đường điện thoại truyền được chớp mắt, Hàn Vũ thông qua thần thức nghe đến, nàng kia lạnh lùng được giống như cực gió lạnh vậy âm thanh, nhưng lại như kỳ tích hòa tan. Này, Tử Khiên, con trai ngoan, nghĩ không nghĩ mẹ. Kia âm thanh, nơi nào còn có nửa phần đối mặt cấp dưới khi uy nghiêm cùng lạnh lùng. Cuối cùng lựa chọn chính là một loại dinh dính tận xương yêu kiều mị cùng nhu tình. Này âm thanh làm Hàn Vũ xương cốt đều tôn nửa bên, tiếp lấy, một cỗ càng thêm mãnh liệt lòng đố kỵ cùng dục vọng sông lên đỉnh đầu của hắn. Vừa mới mệt không mệt mỏi nha, mẹ nhìn ngươi lúc họp đều có một chút không tinh thần nữa nha. Có phải hay không tối hôm qua lại thức đêm rồi hả? Theo như ngươi nói bao nhiêu lần, thân thể là cách mạng tiền vốn, không cho phép dựa vào tuổi trẻ liền làm loạn. Nàng giọng ôn nhu oán giận, lời nói tràn đầy đau lòng cùng cương chiều. Ân, mẹ cũng có chút mệt mỏi. Nếu không chờ một lát ngươi đến một chuyến công ty tầng cao nhất Tịnh Thủy Liệu cấp mẹ ấn ấn a, thuận tiện. Ngoan, mẹ chờ ngươi nha. Cúp điện thoại, Hàn Vũ hô hấp đã trở nên vô cùng ồ ồ, đôi mắt bên trong hiện đầy tơ máu. Tịnh Thủy Liệu, Tư Mật Spa, mẹ con hai người. Những cái này từ ngữ tổ hợp tại cùng một chỗ, như là một bức hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ, tại hắn trong não ầm ầm bày ra. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, cái kia ở trước mặt mình cao cao tại thượng. Giống như nữ vương vậy nữ nhân, sẽ tại nàng con trước mặt cho thấy loại nào dâm mỹ phóng đãng tư thái. Không được, hắn không thể cứ như vậy rời đi. Hàn Vũ thân hình giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động đi theo Ngụy Mạn Dung phía sau. Hắn nhìn nàng bước lấy tao nhã bộ pháp, vặn vẹo bị màu đen quần tất bao bọc đẫy đà bờ mông, đi vào một bộ dành riêng thang máy. Hàn Vũ không do dự, thân hình chợt lóe, tại thang máy môn quan đóng cuối cùng khoảnh khắc, hóa thành một đạo vi không thể tra hư ảnh. Dán tại thang máy ngoại nghiêng xó xỉnh. Thang máy thắng đến tầng chót, nơi này hoàn toàn là thế giới kia, xa hoa, yên tĩnh, trong không khí đều phiêu tán cao cấp huân hương hương vị, Tịnh Thủy Liệu cửa vào không có bất kỳ cái gì chiêu bài, chỉ có một cánh cần phải quyền hạn đặc biệt mới có thể mở ra Ngọc Thạch Môn. Ngụy Mạn Dung trà vân tay cùng tròng đen, đi vào. Hàn Vũ không có xông vào, hắn thi triển hành thổ độn pháp, thân thể trực tiếp sáp nhập vào bức tường bên trong, như với cá vào nước. Lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến đó cái gọi là Tư Mật Spa gian phòng sát phách. Hắn đem thần thức toàn lực thúc giục, trước mắt bức tường chớp mắt trở nên trong suốt, trong gian phòng toàn bộ cảnh tượng cũng không có so rõ ràng hiện ra tại hắn trong não. Gian phòng rộng mở mà xa hoa, trung ương là một tấm trải trắng nõn khăn mặt giường massage. Hoắc Tử Khiên đã đợi ở tại chỗ đó, hắn chỉ tại eo hông vây quanh nhất cái khăn tắm, lộ ra hàng năm tử sắc phết sạch, hơi lộ ra phù phiếm thân thể. Ngụy Mạn Dung đi vào về sau, không có chút nào kiêng dè, ngay trước con mặt, yêu nhã cởi bỏ chính mình lê màu vàng tây trang váy nút thắt. Váy trượt xuống, lộ ra bên trong màu đen tơ tằm nội y. nàng cởi bỏ giày cao gót cùng sáng bóng màu đen quần tất, xích chân đi hướng tắm vòi sen lúc. Rất nhanh, tiếng nước vang lên. Mấy phút sau, Ngụy Mạn Dung lộ ra toàn bộ đi ra, diễm quang tứ xạ. Tuy rằng lần trước nhìn trộm nàng cấp con này nãy thời điểm Hàn Vũ đã thấy rõ qua Ngụy Mạn Dung vú toàn cảnh, nhưng là lúc này đây bởi vì Ngụy Mạn Dung là đứng thẳng tư thái, hơn nữa toàn thân trần trụi, hắn có thể càng hoàn chỉnh, nhỏ hơn đến quan sát này đối mặt toàn cầu vú to bảng xếp hạng thế giới cấp Mỹ vú to. Hắn phát hiện, Ngụy Mạn Dung đôi này hình cầu hoặc là xưng là chuông treo hình vú lớn tuyệt diệu còn không chỉ lớn nhỏ cùng hình dạng. Vị này 50 tuổi nữ tổng giám đốc hai vú bên trên quầng vú bảy biện ra màu nâu đậm, hơn nữa phạm vi thật lớn, có rất cường viên bi cảm giác, loại này quầng vú liếm lên đến tuyệt đối thực hăng hái. Nàng màu nâu đỏ đầu vú không chỉ có phá lệ to mỏng, hơn nữa vẫn là vô cùng hiếm thấy hơi hơi nội hãm hình thái, một khi hưng phấn đầu vú liền sẽ từ từ đột xuất, giống như là tăng lên mì ăn liền thịt bò bao giống nhau, thập phần tuyệt diệu. Hàn Vũ ánh mắt giống như bị nam châm mút ở giống như, gắt gao nhìn thẳng đôi này hoàn mỹ vú lớn, nước miếng thiếu chút nữa liền muốn chảy ra. Lúc này, Hoắc Tử Khiên cười đi tới, đem một lọ tỏa ra dị vực mùi hoa đại suối sơn chi sữa ong chúa du ngã vào lòng bàn tay xoa nóng, sau đó phúc đắp lên mẫu thân trơn bóng rộng lớn lưng phía trên. Ngụy Mạn Dung cũng thuận nước đẩy thuyền ghé vào giường mát xa phía trên. Mẹ, cũng là ngươi nơi này tinh dầu hương vị tốt nhất nghe thấy. Hoắc Tử Khiên bàn tay bắt đầu ở mẫu thân lưng dạo chơi, động tác thuần thục, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Ân, con, ấn mẹ thật thoải mái. Ngụy Mạn Dung âm thanh lười biếng mà thỏa mãn, mang theo đậm đặc tiếng mũi. Hàn Vũ thần thức gắt gao tập trung giường mát xa thượng cái kia khối thân thể. Theo hắn thị giác nhìn lại, Ngụy Mạn Dung đẫy đà thân thể tại tinh dầu làm dịu, hiện lên mê người sáng bóng. Mông của nàng bộ tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, hình thành một đạo kinh người đường cong, eo ổ hãm sâu, lưng đường nét lưu loát mà tràn ngập lực lượng. Nàng cặp kia thật lớn cực phẩm bạo nhũ, bởi vì nằm sấp tư thế, bị chen đè ở dưới người. Theo bên cạnh nhìn lại, giống hai tòa tràn đầy đi ra tuyết sơn, hình dáng no đủ phải nhường lòng người kinh. Hoắc Tử Khiên thủ pháp càng ngày càng mập mờ, hắn không còn là đơn thuần mát xa, mà là mang theo mãnh liệt khiêu khích ý vị, đầu ngón tay khi thì xẹt qua mẫu thân mẫn cảm bên hông, khi thì xâm nhập đến khe mông bên cạnh. Ân, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ, thân thể hơi hơi vặn vẹo, Tử Khiên. Ngươi hôm nay, lực tay nhi như thế nào lớn như vậy? Mẹ! Người nơi này có điểm cứng rắn, ta thật tốt cho ngài xoa xoa. Hoắc Tử Khiên bàn tay dán vào nàng xương sống một đường hướng lên, nắm nàng gáy một khối thịt mềm. Còn không phải là bị công ty những chuyện hư hỏng kia khí. Ngụy Mạn Dung hờn dỗi nói, âm thanh lại tất cả đều là mỹ ý. Mát xa hoàn hậu lưng, Hoắc Tử Khiên nhẹ giọng nói mẹ, lật qua a. Ngụy Mạn Dung thuận theo lật người, nằm thẳng tại giường mát xa phía trên. Cặp kia chuông khổng lồ bình thường hào nhũ tính là mất đi áp bách, nằm thẳng cũng không như thế nào biến hình, như trước đứng vững, cực kỳ đồ sộ. Hoắc Tử Khiên hô hấp cũng biến thành ồ ồ, hắn quỳ ngồi ở mép giường, cúi người xuống, tại mẫu thân bên tai nói nhỏ mẹ, chúng ta đến chơi điểm hữu tình điều được không? Cái gì sao? Hoắc Tử Khiên lấy ra một đầu màu đen tơ lụa bịt mắt, ôn nhu vì Ngụy Mạn Dung đeo lên, phủ lên ánh mắt, mới càng kích thích. Chỉ ngươi đa dạng nhiều. Ngụy Mạn Dung cưng chiều hờn dỗi nói, tùy ý con đem tầm mắt của nàng hoàn toàn che đậy. Hắc ám phóng đại sở hữu cảm quan, nàng có thể cảm giác được, còn hô hấp phun tại nàng khuôn mặt, mang theo nóng rực độ ấm. Hàn Vũ nhìn đến, Hoắc Tử Khiên cởi bỏ chính mình eo hông khăn tắm, cái kia đã bán bột con cặc bại lộ tại trong không khí. Hắn nắm lấy chính mình tính khí, đem tiến đến Ngụy Mạn Dung bờ môi. Nhưng mà, Ngụy Mạn Dung lại hơi hơi quay đầu đi, dịu dàng nói không. Hôm nay mẹ không muốn dùng miệng, dùng nơi này, được không? Nói, nàng thế nhưng chủ động giơ cao nửa người trên, dùng hai tay nâng lên chính mình kia hai luồng thật lớn vú, đem chúng nó hướng ở giữa chen ép, tạo thành một đầu sâu không thấy đáy, tỏa ra sơn chi mùi hoa khí khe ngực. Hoắc Tử Khiên trong mắt dâm làm vinh dự thịnh, hắn không khách khí chút nào đem chính mình còn chưa đủ cứng rắn con cặc nhét vào kia ấm áp mà mềm mại khe hở bên trong. Nha, mẹ vú sữa ghê gớm thật, thật nhuyễn. Hoắc Tử Khiên phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Ngụy Mạn Dung hai tay dùng sức đem vú kẹp càng chặt hơn, đồng thời bắt đầu cao thấp lay động thân thể, dùng chính mình to lớn vú thịt, vì con tiến hành nguyên thủy nhất ma sát. Tinh dầu trắng mịn xúc cảm, tăng thêm vú thịt mềm mại bao bọc, làm Hoắc Tử Khiên dương vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng lên, trở nên cứng rắn. A, con, ngươi đồ vật, nóng quá. thật lớn, muốn đem mẹ vú sữa bể bụng. Ngụy Mạn Dung một bên ra sức động tác, một bên phát ra phóng túng rên rỉ, giống như đang bị chân chính địt giống nhau. Mẹ, ngươi thật tao, ta yêu ngươi chết mất. Thần thức bên trong, một màn này màn dâm mỹ hình ảnh, giống như mãnh liệt nhất xuân dược, hoàn toàn dẫn bạo Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí. Ghen tị, phẫn nộ, cùng với đối với cỗ kia thành thục thân thể vô tận tham dục, chớp mắt cắn nuốt hắn đang có lý trí. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Hoắc Tử Khiên cái phế vật này có thể hưởng dụng như thế cực phẩm cơ thể mẹ. Hắn Hàn Vũ mới là hẳn là chiếm giữ nàng người. Hàn Vũ thần thức giống như một chương vô hình võng, gắt gao bao phủ tại cái đó tư mật spa trong phòng, mỗi một cái rất nhỏ động tác, mỗi một tia thở gấp, đều rõ ràng ánh vào hắn não bộ. Hoắc Tử Khiên căn kia tại mẫu thân vú to ở giữa ra vào dương vật, làm hắn ngực trung ghen ghét dữ dội, phảng phất có một đoàn lửa cháy ở đan điền chỗ hừng hực thiêu đốt. Đó là thái dương chân hỏa lại lần nữa khôi phục dấu hiệu, loại này thuần dương lực một khi thiêu đốt, nhất định phải thông qua cùng cực phẩm nữ tử giao hợp lai trung hòa, nếu không phản phệ tự thân, làm hắn nổ tan xác mà chết. Hắn cắn chặt răng, tính toán áp chế, nhưng Ngụy Mạn Dung cặp kia to lớn vú lớn lay động, nàng trong miệng phát ra yêu kiều mị líu díu, giống từng cây một lửa nóng châm, đâm vào toàn thân hắn huyết mạch tăng lên. Hoắc Tử Khiên thở gấp càng ngày càng nặng, căn kia con cặp tại khe ngực trung rút ra đút vào được nhanh hơn, Ngụy Mạn Dung hai tay dùng sức chèn ép chính mình vú thịt, phối hợp con tiết tấu, trong miệng còn lẩm bẩm nói. Ân, con, mẹ vú sữa kẹp chặt ngươi thoải mái à? Một màn này hoàn toàn đánh tan Hàn Vũ lý trí. Hắn không thể kìm được, thân hình như kiểu quỷ mị hư vô chấp động, điện quang hỏa thạch ở giữa nhảy vào gian phòng. Ngụy Mạn Dung bịt mắt, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy trong không khí một cỗ ba động kỳ dị. Hoắc Tử Khiên còn không có phản ứng, Hàn Vũ đầu ngón tay đã điểm trúng mi tâm của hắn, một luồng chân khí như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào, chớp mắt làm hắn chớp mắt, mềm nhũn ngã xuống đất. Ngụy Mạn Dung nhận thấy dị thường, thân thể yêu kiều hơi hơi căng thẳng, nhưng nàng tưởng rằng con đang đùa cái gì trò gian trá, hờn dỗi nói. Tử Khiên, ngươi làm sao vậy, đừng dọa mẹ. Hàn Vũ không trả lời, hắn tim đập như trống trận vậy dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng giường mát xa thượng cỗ kia trần trụi đầy đặn thân thể. Ngụy Mạn Dung làn da tại tinh dầu làm dịu hiện lên sáng bóng, cặp kia hình cầu vú to cao cao đứng vững, đầu vú hơi hơi nội hãm, giống che giấu cùng chân bảo đợi đào móc. Hắn nhanh chóng cởi bỏ chính mình quần áo, căn kia sớm cứng như sắt côn to dài con cặc bắn nhảy mà ra, nhắm thẳng vào Ngụy Mạn Dung phương hướng. Hắn leo lên giường mát xa, ngồi xổm tại Ngụy Mạn Dung giữa hai chân, hai tay run rẩy cầm chặt nàng đầu gối, hướng hai bên tách ra. Ngụy Mạn Dung nơi riêng tư bại lộ tại trong không khí, chỗ đó đã bị tinh dầu cùng tự thân phân bí vật biến thành ẩm ướt trơn trượt một mảnh, đầy đặn môi âm hộ hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong màu sẫm nhăn nheo. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, hắn cúi đầu để sát vào, chóp mũi cơ hồ chạm đến mảnh kia ấm áp thịt mềm, một cỗ thành thục nữ tính mùi thơm hỗn tạp sơn chi sữa ong chúa du hương thơm đập thẳng vào mặt, làm hắn trong đầu ông một tiếng. Tử Khiên, ngươi hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, mẹ chờ ngươi đấy, Ngụy Mạn Dung vặn vẹo vòng eo, âm thanh bên trong mang theo một tia vội vàng. Nàng duỗi tay xuống phía dưới tìm kiếm, sờ soạng tìm đến Hàn Vũ con cặc, đường ngón tay của nàng chạm đến căn kia tráng kiện thân cây thời điểm, cả người đều cứng lại rồi. A, con, ngươi hôm nay như thế nào như vậy? Thô to, mẹ tay đều nắm không tới. Lời nói của nàng trung mang theo kinh ngạc cùng vui sướng, ngón tay dài nhọn thử thăm dò nhốt chặt thân gậy, cao thấp tuốt chuyển động. Thủ pháp của nàng thuần thục mà ôn nhu, đầu ngón tay tại quy đầu thượng nhẹ nhàng nén, như là vuốt ve chân ái nhất bảo bối. Hàn Vũ hít sâu một hơi, loại này xúc cảm xa siêu tưởng tượng của hắn. Ngụy Mạn Dung bàn tay ấm áp mà hữu lực, mang theo một tia đầy mỡ nhẵn mịn, mỗi một lần tuốt cũng làm cho toàn thân hắn lỗ chân lông thư giãn. Hắn cúi đầu nhìn cái này 50 tuổi nữ tổng giám đốc, dùng tay hầu hạ dương vật của mình, cái loại này chinh phục khoái cảm như thủy triều vọt tới. Nhưng đồng thời, nghe được nàng trong miệng không ngừng líu díu con, trong đầu của hắn lại dâng lên một cỗ vặn vẹo ghen tị. Tại sao là Hoắc Tử Khiên? Cái phế vật này dựa vào cái gì có được như vậy mẫu thân? Hắn cũng không nhịn được nữa, cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp Ngụy Mạn Dung vành tai, nhẹ giọng bắt chước Hoắc Tử Khiên giọng điệu nói. Mẹ, ta hôm nay nghĩ kỹ tốt địch ngươi, cho ngươi thích ngất trời. Ngụy Mạn Dung thân thể run run, bịt mắt nàng hoàn toàn không phát hiện âm thanh rất nhỏ sai biệt, ngược lại bởi vì câu này thô lỗ lời nói mà hưng phấn lên. Nàng cười khanh khách, âm thanh trung mang theo một tia phóng túng. Phá hư con, hôm nay nói như thế nào như vậy ngấy nghiêng nói. Bất quá mẹ yêu thích, đến đây đi, dùng ngươi đại gia hỏa, cắm vào mẹ huyệt dâm. Hàn Vũ Dương vật tại nàng tuốt hạ nhảy lên được lợi hại hơn, hắn bắt lại Ngụy Mạn Dung hai tay, đặt tại đỉnh đầu của nàng, sau đó dùng đầu gối đẩy ra hai chân của nàng. Ngụy Mạn Dung âm hộ hoàn toàn rộng mở, chỗ đó đã là hồng thủy tràn ra, trong suốt chất lỏng thuận theo khe mông chảy xuống, thấm ướt ga giường. Hắn dùng quy đầu tại môi âm hộ thượng ma sát vài cái, mỗi một lần hoạt động đều mang lên một tia kéo chất nhầy, Ngụy Mạn Dung vòng eo không tự chủ được hướng lên giơ cao, phối hợp hắn động tác. Con, đừng cọ sát, mau vào, mẹ huyệt rất ngứa, cần phải ngươi đại dương vật giải ngứa. Ngụy Mạn Dung giọng điệu trung mang theo cầu xin, nàng gò má ửng hồng, tuy rằng bịt mắt, nhưng giữa hai hàng lông mày tràn đầy khát vọng thần sắc. Môi của nàng hơi hơi mở ra, phun ra nhiệt khí, bộ ngực tùy theo hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô, cặp kia vú to giống hai tọa núi lửa hoạt động, tùy thời khả năng phun trào. Hàn Vũ tâm lý như gió bão bốc lên, hắn nhìn cái này trong thường ngày cao cao tại thượng nữ vương, tại chính mình dưới hông lộ ra như thế dâm tiện một mặt, trong lòng cảm giác thỏa mãn nổ tung. Hắn hít sâu một hơi, phần eo mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu. Căn kia to dài con cặc không hề thương tiếc đâm vào Ngụy Mạn Dung âm đạo. A, Ngụy Mạn Dung phát ra một tiếng sắc nhọn quát to, âm đạo của nàng nhanh đến mà nóng ẩm, giống một tầng tầng tầng lớp lớp tường thịt, gắt gao bao lấy người xâm lăng. Hàn Vũ cảm giác dương vật của mình bị hút mút, mỗi một tấc đẩy mạnh đều mang đến trình độ cực cao ma sát khoái cảm. Ngụy Mạn Dung huyệt đạo chỗ sâu phảng phất có vô số miệng nhỏ tại mút hút, làm hắn thiếu chút nữa liền bắn ra. Hắn dừng lại một chút, thích ứng loại này chặt hít. Sau đó bắt đầu thong thả rút ra đút vào. Con cặc mỗi lần rút ra, đều mang ra khỏi một chút bọt màu trắng, một lần nữa cắm vào thời điểm, lại phát ra xì xì tiếng nước. Ngụy Mạn Dung hai tay bị đè lại, chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt Hàn Vũ eo, thân thể đi theo hắn tiết tấu vặn vẹo. Nha, con, dương vật của ngươi cứng quá, thật dài, đội lên mẹ hoa tâm. A, địt được mẹ thật là thoải mái. Ngụy Mạn Dung tiếng rên rỉ càng ngày càng phóng đãng. Nàng khuôn mặt chuyển hướng một bên, cắn môi, che mắt tơ lụa hạ mơ hồ có thể thấy được nàng nhắm chặt hai mắt. Nàng biểu cảm hỗn hợp thống khổ và sung sướng, trán chảy ra tầng mồ hôi mịn, theo gò má trượt xuống. Hàn Vũ động tác dần dần tăng nhanh, hắn buông ra Ngụy Mạn Dung hai tay, cúi đầu ngậm nàng một viên đầu vú. Kia đầu vú tại nội hãm dưới trạng thái bị hắn dùng lực mút hút, rất nhanh nhô ra, giống một viên chín mùi nho. Hắn dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt, lôi kéo. Ngụy Mạn Dung thân thì lập tức cong lên, trong miệng phát ra kịch liệt hơn dâm đãng kêu la. Con, cắn mẹ núm vú, dùng sức, mẹ vú sữa là của ngươi, tùy tiện ngoạn. Nàng hai tay ôm lấy Hàn Vũ đầu, ấn hướng bộ ngực của mình, như là nuôi nấng như trẻ con. Nhưng này động tác tại Hàn Vũ nhìn đến, lại tràn ngập dâm loạn ý vị. Hắn mồm to mút lấy vú thịt, đầu lưỡi tại quầng vú thượng đảo quanh, viên kia là cảm xúc cảm làm hắn càng thêm hưng phấn. Đồng thời, hắn hạ thân như máy đóng cọc vậy mãnh liệt va chạm, mỗi một lần đều trực đảo hoàng long, đụng vào Ngụy Mạn Dung nhượng tử cung. Ngụy Mạn Dung phản ứng càng ngày càng kịch liệt, hai chân của nàng quấn lấy Hàn Vũ eo, ngón chân cuộn lại, dùng sức kẹp chặt. Âm đạo của nàng bức tường co lại càng chặt hơn, giống một tấm lưới, đem con cặc chặt chẽ vây khốn. Hàn Vũ cảm giác dương vật của mình bị tầng tầng bao bọc, mỗi một lần quất cắm đều giống như là xuyên qua vô số đạo vòng thịt, mang đến nổ mạnh vậy khoái cảm. Tử Khiên, của ta con trai ngoan, ngươi hôm nay như thế nào mạnh như vậy, mẹ muốn bị ngươi địt chết, ta, yêu ngươi chết mất. Ngụy Mạn Dung lời nói như xuân dược vậy kích thích Hàn Vũ, nàng âm thanh khàn khàn mà mê ly, mang theo đối với con si mê. Điều này làm cho Hàn Vũ ghen tị như dã hỏa vậy lan tràn, tại sao là Hoắc Tử Khiên? Loại này tuyệt đỉnh mỹ thuộc phụ, chỉ có hắn Hàn Vũ như vậy đã siêu thoát nhân gian người tu chân mới có tư cách chiếm giữ. Vì thế hắn gia tăng lực độ. Con cặc mỗi lần rút ra đến bên cạnh, nặng hơn nặng nhập vào, phát ra mãnh liệt va chạm âm thanh, như là tại trừng phạt vị này không thức thời mỹ phụ nhân. Ngụy Mạn Dung thân thể ở trên giường hoạt động, nàng vú to tùy theo va chạm kịch liệt lắc lư, giống hai luồng bạch ngọc cao tại rung động. Hàn Vũ duỗi tay bắt lấy một viên vú, dùng sức vuốt ve vân vê, đầu ngón tay lâm vào thịt mềm bên trong, chen xuất ra đạo đạo vết đỏ. Ngụy Mạn Dung không những không đau đớn, ngược lại càng hưng phấn. Con bóp mẹ vú sữa, dùng sức, mẹ vú sữa đều phải bị ngươi bóp vỡ. Ân a, nặn ra sữa. Hàn Vũ tâm lý vặn vẹo tới cực điểm, loại này dâm đãng biểu hiện, làm hắn chấn động không thôi. Cái này bá đạo nữ tổng giám đốc, ở trên giường càng như thế hạ tiện, xa siêu mẹ của hắn Sở Lan Hinh. Sở Lan Hinh ôn nhu thuận theo tuy đẹp tốt, nhưng Ngụy Mạn Dung phóng đãng, lại giống nhất đàn năm xưa rượu mạnh, tầng tầng chồng mùi vị, cũng để cho hắn thực bên trên. Hắn gầm nhẹ nói mẹ, ngươi thật tao, ta yêu địch ngươi. A, con, mẹ là của ngươi lẳng lơ, dành riêng ở ngươi, địch ta, dùng đại dương vật chinh phục mẹ. Ngụy Mạn Dung tiếng kêu quanh quẩn tại gian phòng, thân thể của nàng đột nhiên cứng đờ, sau đó kịch liệt co giật, cao trào tiến đến. Âm đạo của nàng điên cuồng co lại, phun ra nhất luồng nhiệt lưu, tưới vào Hàn Vũ quy đầu phía trên. Hàn Vũ cũng không nhịn được nữa, phần eo mạnh mẽ trầm xuống, con cặp thật sâu khảm nhập miệng tử cung, phun ra nóng bỏng tinh dịch. Nội bắn khoái cảm như điện lưu vậy lùi khắp cơ thể, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều tại run rẩy. Loại này sảng khoái xa siêu dĩ vãng, nhưng tùy theo mà đến chính là càng khát vọng mãnh liệt. Hắn muốn cho Ngụy Mạn Dung biết chân tướng, cam tâm tình nguyện ở trên giường gọi hắn Hàn Vũ tên, khi hắn chó mẹ, bỏ đi Hoắc Tử Khiên. Cái loại này chinh phục đỉnh phong, chính là thích phá thiên tế cực nhạc. Xuất tinh về sau, Hàn Vũ thở gấp rút ra, tinh dịch theo Ngụy Mạn Dung âm hộ trung tràn ra, thuận theo khe mông chảy xuống. Nàng sụi lơ ở trên giường, che mắt tơ lụa phía dưới, khóe miệng mang theo thỏa mãn mỉm cười. Con, ngươi hôm nay bắn ra thật nhiều, mẹ yêu ngươi. Hàn Vũ ánh mắt phức tạp, hắn đưa ngón tay ra điểm trúng Ngụy Mạn Dung mi tâm, chân khí bay vọt, đem nàng cũng sao ngất đi. Như vậy, hai mẹ con tình lại chỉ tưởng rằng giao hợp sao quá mệt mỏi đang ngủ, không có khả năng khởi nghi ngờ. Hắn mặc lên quần áo, rời đi gian phòng, trong đầu không ngừng trở về chỗ cũ vừa rồi mùi vị. Ngụy Mạn Dung lão bi chơi lên thật sự là hăng hái, giống nhất đàn nhiều năm phân rượu đế, cửa vào khi thuần hậu lâu dài, tầng tầng bày ra mùi vị làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Âm đạo của nàng bức tường có độc đáo nếp nhăn cùng co lại tiết tấu, không giống cô gái trẻ tuổi đơn thuần như vậy nhanh đến, mà là mang theo thành thục co giãn, mỗi một lần quất cắm đều giống như tại thưởng thức khác biệt trình tự. Hơn nữa, cái này khí phách nữ tổng giám đốc ở trên giường như thế thoải mái, cái loại này tiếng rên rỉ phóng túng đến trình độ cực cao, mẫu thân Sở Lan Hinh vĩnh viễn nói không nên lời dâm từ lời xấu xa, theo nàng trong miệng thốt ra, lại mang theo một loại nữ vương vậy mệnh lệnh cảm giác, làm hắn ký chấn động lại hưng phấn. Nghĩ vậy, Hàn Vũ đối với một cái khác 50 tuổi thục nữ tần tố nhàn cũng sinh ra mãnh liệt mong chờ. Nàng kia tuyết trắng như thiếu nữ làn da, được bảo dưỡng cẩn thận thân thể, ở trên giường là bực nào phong tình. Có lẽ do Ngụy Mạn Dung càng thánh khiết, lại một khi phá vỡ, thì càng dâm đãng. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một tia tham lam cùng khát vọng. Về đến trong nhà, Hàn Vũ khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra tự thân. Vận chuyển chân khí một tuần, phát hiện tu vi cũng không tăng trưởng, chợt cảm thấy có chút kỳ quái. Ấn đạo lý, cùng Ngụy Mạn Dung loại này cực phẩm vưu vật lần thứ nhất giao hợp, nên cung cấp thiên lượng thái âm linh vận, làm hắn tu vi càng thêm tinh tiến. Nhưng hiện thực cũng là nội lực không chút sức mẻ. Hắn nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì Ngụy Mạn Dung lầm tưởng rằng con, cho nên không có thể chân chính thả ra tâm linh, linh hồn giao hòa. Chỉ có chân chính chinh phục nàng tâm, làm nàng cam tâm tình nguyện hiến thân, kia thái âm lực mới hoàn toàn phóng thích. Ý tưởng này làm hắn đối với chinh phục Ngụy Mạn Dung khát vọng mạnh hơn một chút. Hắn phải làm nàng vứt bỏ đối với Hoắc Tử Khiên lưu luyến si mê, trở thành dành riêng cho hắn. Ngày nào đó đến thời điểm, hắn đem lấy Hàn Vũ thân phận, tùy ý địch nàng, nghe nàng kêu lên tên của mình, loại khoái cảm kia, chính là thế gian không song trình độ cực cao lạc thú. Chương 29. Tự bản thế giới, phong vân biến đổi, nhưng ở Hàn Vũ trong mắt, bất quá là một hồi rõ ràng có thể thấy được con số trò chơi. Ôn Thừa hơi thụ Hàn Vũ ủy thác sáng lập đầu tư công ty Càn Nguyên sổ đầu, bây giờ đã là Wall Street cùng Lục Gia miệng đều không thể bỏ qua thần bí siêu tân tinh. Hắn dựa theo Hàn Vũ chỉ thị, tại tấc đất tấc vàng tài chính trung tâm bao xuống dòng giã hai tầng văn phòng, chiêu mộ mười mấy cái nghiệp nội đứng đầu giao dịch viên. Những cái này đã từng mắt cao hơn đầu tài chính tinh anh, bây giờ nhận làm người ta hâm mộ trăm vạn năm lương, công tác lại đơn giản đến làm người ta giận sôi, thì phải là đem Hàn Vũ thông qua mã hóa con đường phát đến mỗi một cái mệnh lệnh, không kém mảy may chấp hành đi xuống. Làm nhiều, làm không, mua vào, bán tháo. Bọn hắn không cần tự hỏi, không cần phân tích, chỉ cần giống tinh mật nhất máy móc giống nhau, đè xuống xác nhận kiện. Ngắn ngủn mấy tháng, bọn hắn thấy tận mắt tài khoản tài chính giống như vết dầu loang tăng trưởng. Mỗi một lần chơi tác đều tinh chuẩn được giống như thần dụ, mỗi một lần thị trường kịch liệt dao động, đều hoàn mỹ dẫm nát Hàn Vũ tiên đoán tiết điểm phía trên. Đám người này theo lúc ban đầu nghi ngờ chất vấn, đến khiếp sợ, rồi đến bây giờ cuồng nhiệt sùng bái, Bọn hắn lén lút xưng hô Hàn Vũ vì con số chi thần, mà bọn hắn tồn tại duy nhất giá trị, chính là thủ hộ chỉ ý của thần, cùng với đem miệng của mình dùng vững chắc nhất khóa khóa phía trên. Cùng lúc đó, Vũ Lan khoa học kỹ thuật phát triển thế cũng là duệ không thể đỡ. Tại Bồi Nguyên Đan hệ liệt sản phẩm quét ngang toàn cầu cao cấp bảo kiện phẩm thị trường về sau, công ty cổ giá trị giống như ngồi lên hỏa tiễn, một đường bay lên, thị trường giá trị thoải mái đột phá 3.000 ước đại quan, khoảng cách lão bài y dược đầu sỏ nhân thọ đường, cũng chỉ là một bước ngắn. Thẩm Trường Hoa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đích thân gọi điện thoại hướng Hàn Vũ hội báo, ngôn ngữ ở giữa cung kính càng ngày càng tăng, hắn biết rõ, mình làm sơ đồ thượng toàn bộ tập đoàn quyết định, là hắn đời này đã làm chính xác nhất đầu tư. Mà Hàn Vũ, làm cho này toàn bộ sau lưng chân chính trường khống giả, hắn cá nhân tài khoản thượng trống trơn có thể vận dụng lưu động tài chính, liền lặng yên tới gần 1.000 tỷ cấp bậc. Mấy cái chữ này, đủ để cho rất nhiều cái gọi là hào môn thế gia, ở trước mặt hắn đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Tiền tài đối với bây giờ Hàn Vũ mà nói, chính là một cái công cụ, một cái để mà thực hiện báo thù lam đồ lạnh lùng con số. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, tiền tài cũng là làm người nhà trải qua ngày lành bảo đảm. Hắn lại cũng không cách nào chịu đựng mẫu thân và tỷ tỷ tiếp tục chỗ ở nhỏ hẹp tại cái đó cũ nát hẹp hòi kiểu cũ cư dân lâu. Vì thế, hắn vận dụng tài chính, tại toàn thành phố cao cấp nhất khu nhà giàu, Vân Đỉnh Sơn Trang, trực tiếp tiền đặt cọc mua vào một tòa diện tích gần 10 mẫu to lớn biệt thự. Chiều hôm đó, Hàn Vũ lái một chiếc vừa mua, ngoại hình điệu thấp nhưng bên trong xa hoa may bách, chờ mẫu thân Sở Lan Hinh, chậm rãi lái về phía Vân Đỉnh Sơn Trang. Xe xuyên qua tầng tầng lớp lớp, đề phòng xâm nghiêm gác cổng. Dọc theo uốn lượn tư ra đường núi hướng lên kéo lên. Sở Lan Hinh nhìn ngoài cửa sổ một cái nhà đống giống như Âu Châu cổ bảo vậy hào chạch, trong mắt tràn đầy không hiểu cùng tò mò. Tiểu Vũ, người mang mẹ tới nơi này làm gì? Nơi này nhà, thật tốt quý a. Sở Lan Hinh nhẹ giọng hỏi nói, nàng hôm nay mặc một thân tố nhã màu tím nhạt áo váy, tuy rằng diện liêu cùng cắt quần áo đều là loại thượng thừa, nhưng ở này phiến không phú thì quý khu vực, vẫn như cũ có vẻ có chút không hợp nhau. Hàn Vũ cầm tay lái, trên mặt mang theo cười ôn hòa ý mẹ, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta. Xe cuối cùng tại một tòa dung hợp hiện đại cực giản chủ nghĩa cùng kiểu Trung Quốc vườn lâm phong tình thật lớn trang viên trước dừng lại. Màu đen hình giọt nước đại môn im lặng trượt ra, hiện ra ở Sở Lan Hinh trước mặt, là một đầu từ cẩm thạch lót đường rộng lớn đường xe chạy hai bên là tu bổ cẩn thận tỉ mỉ mặt cỏ cùng quý hiếm xem xét cây cối. Trang viên chủ thể kiến trúc là một cái nhà ba tầng cao thủy tinh màn tường biệt thự. Thật lớn cửa sổ sát đất đem trong núi mây mù cùng thành thị phía chân trời tuyến thu hết vào mắt. Biệt thự bên cạnh, là một cái xanh thảm sắc không biên bờ bể bơi mặt nước cùng bầu trời phương xa giống như liên tiếp tại cùng một chỗ. Xa hơn chỗ, thậm chí còn có một cái loại nhỏ phi cơ trực thăng sân bay. Sở Lan Hinh theo lấy Hàn Vũ đi vào biệt thự, chớp mắt bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Vượt qua 2.000 thước vuông nội bộ không gian, chọn cao gần 10 thước to lớn đại sảnh. Rực rỡ lóa mắt thủy tinh đèn treo theo không đính rũ xuống, dưới đất là quang chứng giám nhân Italy đá cẩm thạch. Nguyên bộ trí năng gia cư hệ thống, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh, rèm cửa liền sẽ tự động khép mở, âm nhạc êm dịu chậm rãi chảy xuôi. Vô luận là giá trị trăm vạn cao nhất âm hưởng, vẫn là có thể cất chứa hơn 1.000 bình rượu đỏ tư nhân hầm rượu, hay hoặc là thiết bị tề toàn gia đình rạp chiếu phim cùng phòng tập thể chơi, nơi này hết thảy đều xa xa vượt qua Sở Lan Hinh tưởng tượng. Tiểu Vũ, này xài hết bao nhiêu tiền a? Sở Lan Hinh vuốt ve trơn bóng tay vịn, âm thanh bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Này đã không phải là căn phòng, này quả thực chính là nhất tòa hoàng cung. Mẹ, tiền sự tình ngài không cần lo lắng, ngài chỉ cần an tâm ở, yêu thích nơi này là tốt rồi. Hàn Vũ từ phía sau nhẹ nhàng ôm mẫu thân, đem cằm đặt tại nàng hõm vai, về sau, ngài không bao giờ nữa dùng chịu ủy khuất. Sở Lan Hinh hốc mắt chớp mắt liền đỏ. Nàng xoay người, nhìn con càng trở lên thành thục kiên nghị gương mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kiêu ngạo, vui mừng, còn có một tia khó nói thành lời chua xót. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Hàn Vũ gò má, nước mắt cuối cùng nhịn không được trượt rơi xuống. Tốt, tốt, của ta Tiểu Vũ trưởng thành, có tiền đồ. Nàng nghẹn ngào, âm thanh đứt quãng, nếu ba người có thể nhìn thấy ngươi bây giờ cái bộ dạng này, hắn nên cao hứng biết bao nhiêu a. Nhắc tới phụ thân Hàn Khắc Chính, đại sảnh vui sướng không khí ấm áp chớp mắt đọng lại. Hàn Vũ trên mặt nụ cười cũng dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là một chút thâm trầm đau thương. Hắn đỡ lấy mẫu thân tại mềm mại ghế salon bằng da thật ngồi xuống, rút khăn tay, ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt. Mẹ, ba hắn, tại thiên nhìn lên, Hàn Vũ âm thanh trầm thấp rất nhiều. Đúng vậy à, hắn nhất định tại nhìn. Sở Lan Hinh tựa vào con trong lòng, tự lẩm bẩm, ba ngươi hắn cả đời ngay thẳng không? Nếu là hắn biết ngươi như vậy tài giỏi, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Trầm mặc tại hai người ở giữa lan tràn. Thật lâu sau, Hàn Vũ vỗ nhẹ mẫu thân sau lưng, mở miệng nói mẹ, chúng ta. Đi nhìn nhìn ba a. Sở Lan Hinh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn con, dùng sức gật gật đầu. Nửa giờ sau, Mai Bách nhanh chóng cách rời xa Hoa Vân đỉnh Sơn Trang, xuyên qua phồn hoa nội thành, cuối cùng dừng ở thành thị Tây Giao một mảnh an tĩnh túc mục nghĩa địa công cộng trước. Hàn Vũ cùng mẫu thân đổi lại một thân màu đen quần áo trắng, trong tay nâng một bó trắng nõn hoa cúc, thập cấp mà lên, đi đến Hàn Khắc Chính trước mộ bia. Bia mộ thượng hắc bạch ảnh chụp, đỉnh cách phụ thân 40 tuổi khi bộ dáng. Hắn mang một bộ kính mắt gọng vàng, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lộ ra nhất cổ thư quyền khí cùng không khuất phục chính trực. Sở Lan Hinh vừa nhìn thấy ảnh chụp, nước mắt lại một lần nữa tuôn đi ra. Khắc Chính, ta tới thăm ngươi, ngươi nhìn nhìn, đây là chúng ta con Tiểu Vũ, hắn trưởng thành, so ngươi cao hơn nữa. Hắn hiện tại nhưng có tiền đồ, mua thật rất lớn nhà. Ngươi nhìn thấy không, chúng ta không bao giờ nữa dùng qua cuộc sống khổ. Hàn Vũ đem hoa cúc nhẹ khẽ đặt ở trước mộ, sau đó chậm rãi quỳ xuống, hướng về phụ thân ảnh chụp, nặng nề mà dập đầu lại ba cái. Ba. Con bất hiếu, lâu như vậy mới đến nhìn ngài. Hắn âm thanh bình tĩnh, lại cất chứa trời long đất lở lực lượng, ngài yên tâm, ngài sở thụ oan khuất, ngài sở lưu máu, con một khoản, đều thay ngài đòi lại. Hoặc ra khiếm chúng ta toàn bộ, ta sẽ nhường bọn hắn. Nghìn lần, vạn lần trả lại. Ánh nắng chiều đem mộ viên nhiễm lấy một tầng thê lãnh màu vàng, gió đêm thổi tới tùng bách, phát ra như nức nở âm thanh. Hàn Vũ quỳ gối tại phụ thân Hàn Khắc Chính trước mộ bia. Đã uống xong hơn phân nửa bình độ cao sổ rượu đế. Cồn bị bỏng cổ họng của hắn, cũng thiêu đốt trong lòng hắn kiềm chế đã lâu cực kỳ bi ai cùng một loại nóng lòng chứng minh xúc động. Hắn hồng đôi mắt, một tay vuốt ve bia mộ thượng phụ thân lạnh lùng ảnh chụp, âm thanh mang theo dày đặc mùi rượu. Ba, ngươi nhìn thấy không, con tiền đồ, Vân Đỉnh Sơn Trang biệt thự, mấy bối tử cũng xài không hết tiền. Hàn Vũ âm thanh có chút run rẩy, nhưng là ta luôn cảm thấy còn chưa đủ. Ta muốn cho ngươi có biết, mẹ hiện tại thực sự là vô cùng hạnh phúc. So trước kia bất cứ lúc nào rất vui vẻ. Sở Lan Hinh đứng ở một bên, hốc mắt đỏ bừng, nhẹ giọng khuyên giải an ủi Tiểu Vũ, đừng uống. Ba người tại thiên nhìn lên, biết ngươi hiếu thuận, biết ngươi bây giờ có bản lãnh. Mẹ, Hàn Vũ mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt mang theo một loại gần như si mê cố chấp. Cồn cùng bên trong thân thể dâng thái dương chân hỏa làm hắn tư duy trở nên mơ hồ mà xúc động. Hắn một tay lấy mẫu thân kéo đến trước người, làm nàng ngồi ở chân của mình phía trên, đối mặt bia mộ. Ta muốn làm ba nhìn nhìn ngươi bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc, nhìn ta một chút có thể cho ngươi cái gì. Sở Lan Hinh mặc lấy màu đen áo váy, kia đẫy đà thân thể thành thục tại con trong ngực có vẻ phá lệ mê người. Hát áo ngực vú to tại quần trang hạ hình thành kinh tâm động phách độ cong, cặp kia nặng trịch vú bởi vì trường kỳ tiết sữa mà trở nên càng thêm ăn no đầy mẫn cảm. Nàng màu mỡ bờ mông ngồi ở con trên chân, xuyên qua mỏng manh vài dệt, Hàn Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được kia mềm mại co giãn xúc cảm. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, nơi này chính là ba người trước mộ phần. Sở Lan Hinh âm thanh có chút run rẩy, nhưng nàng không có chân chính dãy giụa. Nàng có thể cảm nhận được con thân thể nóng cháy, cái loại này quen thuộc nam tính khí tức làm thân thể của nàng bản năng sinh ra phản ứng. Ba, ngươi nhìn, Hàn Vũ đem nóng bỏng khuôn mặt chôn ở mẫu thân cổ. Âm thanh trở nên trầm thấp mà mê say, ta hiện tại. Ta bây giờ có thể làm mẹ nhanh như vậy nhạc, ta có thể cho nàng ngươi không cho được đồ vật, ta mạnh hơn ngươi, ta so ngươi càng có thể bảo hộ nàng, càng có thể yêu thương nàng. Tay hắn bắt đầu dạo chơi tại thân thể của mẫu thân phía trên, cách màu đen áo váy cảm nhận kia quen thuộc đẫy đà đường cong. Đường bàn tay của hắn bao trùm tại mẫu thân cặp kia thật lớn trên ngực thời điểm, lập tức cảm nhận được vú trầm trọng cùng ấm áp. Thậm chí có thể cảm giác được đầu vú tại dưới lòng bàn tay hơi hơi đứng thẳng. Sở Lan Hinh cắn nhẹ môi dưới, thân thể hơi hơi run rẩy, nhưng nàng không có cự tuyệt. Nàng yêu con trai của mình, cũng quả thật trầm mê ở cùng con thân mật, chính là trường hợp này làm nàng cảm thấy xấu hổ cùng bất an. Tiểu Vũ, không muốn tại nơi này, sẽ bị người khác nhìn đến. Nàng âm thanh rất nhẹ, càng giống như là đang làm nũng mà không phải chân chính cự tuyệt. Không có khả năng. Nơi này chỉ có chúng ta, chỉ có ba ba tại nhìn. Hàn Vũ hô hấp trở nên ồ ồ, hắn nhẹ nhàng đem mẫu thân ép đến tại trước mộ bia trên cỏ, động tác tuy rằng vội vàng nhưng vẫn như cũ mang theo ôn nhu, mẹ. Để ta chứng minh cho hắn nhìn, chứng minh ta có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Sở Lan Hinh nhìn con nóng cháy ánh mắt, trong lòng tình thương của mẹ cùng nữ tính khát vọng đan vào tại cùng một chỗ. Nàng vươn tay xoa nhẹ con gò má, âm thanh mang theo bất đắc dĩ cưng chiều ngươi đứa nhỏ này. Không muốn ở loại địa phương này. Hàn Vũ cúi người xuống, thật sâu hôn lên mẫu thân môi. Tại phụ thân di ảnh nhìn soi mói, mẹ con hai người vong tình ôm hôn, Sở Lan Hinh đầu lưỡi chủ động thăm dò vào con trong miệng, cùng hắn dây dưa cọ sát. Nụ hôn này tràn đầy cấm kỵ kích tình, giống như tại hướng bia mộ chung nam nhân tuyên cáo cái gì. Mẹ, nụ hôn của ngươi ngọt như vậy. Hàn Vũ thở gấp, ba chưa từng có thưởng thức qua như vậy ngọt ngào a. Hàn Vũ cẩn thận vén lên mẫu thân váy, nhìn đến kia bị màu đen quần lót ren bao bọc đầy đặn bờ mông. Sở Lan Hinh bờ mông dị thường màu mỡ, hai bên mông thịt đẫy đã no đủ, tại quần lót phác hòa hạ hình thành mê người độ cong. Hắn vuốt nhẹ kia mềm mại mông thịt, cảm nhận dưới trường ấm áp cùng co giãn. Ba, ngươi nhìn thấy không, hắn một bên vuốt nhẹ thân thể của mẫu thân, một bên hướng về bia mộ nhỏ giọng nói, mẹ hiện tại thật đẹp. Thân thể của nàng cho ta mà run rẩy, ánh mắt của nàng cho ta mà mê ly, ta có thể cho nàng ngươi vĩnh viễn không cho được sung sướng. Những lời này tại nói ra khỏi miệng chớp mắt, liền Hàn Vũ mình cũng cảm thấy một loại kỳ dị kích thích cảm giác. Hắn đều không phải là cố ý muốn nhục nhã phụ thân, nhưng loại này đối lập lại làm cho hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có chinh phục khoái cảm. Hắn so phụ thân tuổi trẻ, so phụ thân cường tráng, so phụ thân càng có thể thỏa mãn mẫu thân. Loại này nhận thức làm dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Hàn Vũ cởi bỏ mẫu thân áo váy khóa kéo, cặp kia thật lớn hát áo ngực vú lập tức bắn nhảy ra. Tại đen tối dưới ánh sáng có vẻ phá lệ mê người. Vú no đủ tròn trịa, quầng vú hiện ra mê người màu hồng phấn, đầu vú bởi vì hưng phấn mà đứng thẳng. Hàn Vũ vuốt nhẹ cặp kia nặng trịch vú to, cảm nhận trọng lượng của bọn chúng cùng mềm mại. Mẹ, con vẫn thích người vú lớn. Như thế nào lớn như vậy đẹp như vậy? Hắn cúi đầu ngậm một viên đầu vú, nhẹ nhàng mút lấy. Lập tức, một cỗ ấm áp ngọt lành sữa tươi dũng mãnh vào miệng của hắn bên trong. Đó là trải qua cửu truyền cam nhũ canh cải tạo sau thần kỳ sữa tươi, không chỉ có hương vị thuần hậu thơm ngọt, càng cất chứa nồng đậm thái âm linh vận. Sữa tươi tại hắn miệng giữa dòng chảy, mang theo mẫu thân chỉ có hương thơm, làm hắn say mê không thôi. A, tiểu vũ, mẹ sữa, bị ngươi hút thật thoải mái. Sở Lan Hinh nhẹ giọng rên rỉ, cảm nhận sữa tươi bị con mút hút khoái cảm. Nàng một con khác vú cũng bắt đầu phân bố sữa tươi, màu trắng chất lỏng thuận theo phồng lên đầu vú nhỏ giọt rơi tại trên cỏ. Sở Lan Hinh cảm nhận được con căn kia thật lớn con cặc chống đỡ tại chính mình cửa vào, thân thể của nàng bản năng buông lỏng, nghênh tiếp sắp đến kết hợp. Đương căn kia thô to con cặc chậm rãi đẩy vào nàng ấm áp nhanh đến thân thể thời điểm, nàng phát ra một tiếng kiềm chế rên rỉ. A, tiểu vũ, nàng âm thanh mang theo thỏa mãn cùng xấu hổ, hai tay ôm chặt lấy con sau lưng. Hàn Vũ bắt đầu thong thả mà xâm nhập quất cắm, mỗi một lần cũng làm cho thân thể của mẫu thân hơi hơi run rẩy. Hắn cúi người xuống. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói mẹ. Ngươi cảm nhận được sao? Đây chính là ta đối với ngươi yêu. Đây chính là ta có thể cấp hạnh phúc của ngươi. Ân, cảm nhận được, mẹ cảm nhận được. Sở Lan Hinh âm thanh trở nên mê ly. Thân thể của nàng thành thực đáp lại con mỗi một lần va chạm. Vòng eo không tự chủ dơ cao, hai chân quấn lấy con eo. Nàng cặp kia thật lớn vú tùy theo thân thể đong đưa mà kịch liệt lắc lư. Sữa tươi không ngừng theo đầu vú tràn ra, vẩy tại hai người trên thân thể. Ba. Ngươi nghe chưa, Hàn Vũ âm thanh mang theo một loại gần như khoe ra thỏa mãn, mẹ làm cho nhiều ngọt. Thân thể của nàng nhiều thành thực, nàng cần phải là như thế này yêu thương, là ta như vậy nam nhân. Tùy theo tiết tấu tăng nhanh, Sở Lan Hinh lại cũng không cách nào ức chế chính mình âm thanh, nàng phát ra từng tiếng ngọt ngấy rên rỉ, tại yên tĩnh mộ viên chung quanh quần. Thân thể của nàng tại con va chạm hạ kịch liệt run rẩy, cặp kia vú to liên tục không ngừng lắc lư, sữa tươi văng khắp nơi. Một đợt sóng khoái cảm như thủy triều thổi quét toàn thân. Tiểu vũ, mẹ, mẹ muốn, nàng âm thanh đứt quãng, ánh mắt mê ly nhìn con. Kêu lên đến, mẹ, làm ba nghe được ngươi thật là nhanh nhạc. Hàn Vũ tăng nhanh va chạm tốc độ, căn kia thật lớn con cặc tại nàng hẹp hòi hành lang nội điên cuồng thảo phạt. Cuối cùng, tại một trận kịch liệt va chạm về sau, Sở Lan Hinh lại cũng không cách nào ức chế, phát ra một tiếng cao vút mà lâu dài rên rỉ. Thân thì tại trình độ cực cao khoái cảm chung co giật. Mà Hàn Vũ cũng cảm giác được sắp đến đỉnh phong, hắn mạnh mẽ rút ra con cặc, nhắm ngay mẫu thân đẫy đà thân thể. Ba, ngươi nhìn, hắn gào thét, thật lớn con cặc bắt đầu phun ra từng cổ đậm đặc màu trắng tinh dịch. nóng bỏng tinh dịch như suối phun vậy trào ra, đầu tiên bắn vào Sở Lan Hinh cặp kia thật lớn trên ngực, màu trắng chất lỏng cùng sữa tươi trộn lẫn cùng một chỗ, thuận theo vú độ cong chảy xuôi xuống. Tiếp lấy càng nhiều tinh dịch bắn về phía nàng gương mặt, bụng, đùi, đem nàng đẫy đà thân thể nhuộm thành một mảnh màu trắng. Bởi vì con cặc run run, còn có vài cổ tinh dịch bị xuất tại màu đen đá cẩm thạch bia mộ phía trên, có chút thậm chí bắn tới rồi vong phu khắc chính chi mộ kia vài cái chữ to phía trên, màu trắng chất lỏng thuận theo màu đen bút họa chậm rãi nhỏ giọt rơi, tạo thành một bức cực kỳ khinh nhờn hình ảnh. Ba, ngươi nhìn thấy không, đây chính là ta mầm móng, đây chính là ta lực lượng. Hàn Vũ thở gấp, nhìn tinh dịch của mình tại phụ thân bia mộ chảy xuôi. Kích tình rút lui, Hàn Vũ nhìn đầy người tinh dịch mẫu thân cùng bị làm bẩn bia mộ, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Sở Lan Hinh nằm ở trên cỏ, trên thân thể khắp nơi con tinh dịch cùng chính mình sữa tươi, ánh mắt của nàng mê ly mà thỏa mãn, nhưng là mang theo một tia xấu hổ. Hắn vừa rồi hành vi, mặc dù là nghĩ chứng minh mình có thể cấp mẫu thân hạnh phúc, nhưng ở phụ thân trước mộ phần làm như vậy, thậm chí làm tinh dịch làm bẩn bia mộ, quả thật có một chút quá phận. Nhưng là cái loại này siêu việt phụ thân khoái cảm, cái loại này chứng minh chính mình càng mạnh cảm giác thỏa mãn, nhưng là như thế chân thật mà mãnh liệt. Đúng lúc này, hắn cảm giác được nơi bụng cỗ kia quen thuộc nóng rực cảm phi tùy theo xuất tinh hơi hơi bình ổn xuống, nhưng cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán thất, cỗ kia thái dương chân hỏa vẫn ở chỗ cũ kinh mạch bên trong ngủ đông, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt trở nên ngưng trọng, lần này tại phụ thân trước mộ phần không khống chế được hành vi, cùng đoạn trước thời gian chính mình nhịn không được trộm gian ngụy mạn dung sự tình có chút tương tự, đều là thái dương chân hỏa dẫn tới. Chính mình bên trong thân thể thái dương chân hỏa trải qua đoạn thời gian này tích góp, cuối cùng cường đại đến liền mẫu thân thái âm linh vận đều nhanh muốn không thể hoàn toàn áp chế trình độ. Tìm kiếm tân có thể dùng thái âm linh vận, đã trở thành lửa xém lông mày sự tình. Ánh nắng chiều thượng vị hoàn toàn tan hết, may bách vững vàng địa hành chạy tại phản hồi nội thành trên đường. Đúng lúc này, trung khống trên màn hình sáng lên một cái điện báo biểu hiện, Triệu Chỉ Huyên. Hàn Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, tiếp thông Lam Nha điện thoại. Ống nghe lập tức truyền đến Triệu Chỉ Huyên kia giống như ngày xuân chim hoàng oanh vậy dễ nghe. Hàn Bộ trưởng, không quấy rầy ngươi đi. Phu nhân, ngài khách khí, xin mời ngài nói. Là như thế này, ta đêm nay tạm thời có rất trọng yếu thương vụ hiệp đàm, đối phương là kinh thành Nhã Khắc tập đoàn đại biểu, nghĩ liền một chút hợp tác chi tiết làm bước đầu câu thông. Tuy rằng không bằng ngõa ngươi ha kéo trọng yếu như vậy, nhưng đối với Hoắc thị tại quốc nội bố cục cũng thực mấu chốt. Triệu Chỉ Huyên giọng điệu nghe đến phi thường thành khẩn. Cho nên có thể hay không làm phiền ngươi tới đón ta một chút, như thế này xem như tập đoàn chiến lược người phụ trách một trong, cùng ta cùng một chỗ tham gia cái này hiệp đàm. Hàn Vũ thầm nghĩ, nữ nhân này quả thật dã tâm không nhỏ. Nhã Khắc tập đoàn cũng là quốc nội đầu truyền thông giải trí xí nghiệp, cùng Nhã Khắc đối tiếp, đại biểu Hoắc thị trừ bỏ cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật truyền hình bên ngoài một cái khác phương hướng phát triển, mà cái phương hướng này hoàn toàn cũng là Triệu Chỉ Huyên chính mình thậm chí gia tộc bọn họ đều am hiểu đồ vật. Này chính là nàng chân chính tính toán nhúng tay Hoắc thị trung tâm nghiệp vụ trọng yếu từng bước. Nếu như lần này hiệp đàm có thể lấy được thành quả, không thể nghi ngờ là nàng hướng toàn bộ Hoắc thị, nhất là hướng nàng vị kia cường thế bà Ngụy Mạn Dung, triển lãm mình có thể lực cùng giá trị tuyệt hảo cơ hội. Nàng đem chính mình kêu phía trên, từng là lợi dụng chính mình đối với hạng mục quen thuộc, cũng là tại hướng ngoại giới phóng thích một cái tín hiệu, hắn đã là Triệu Chỉ Huyên chiếc thuyền này thượng người. Vinh hạnh của ta, Triệu Tổng. Ngài tại trang viên sao? Ta đại khái 40 phút sau đến. Hàn Vũ không chút do dự nào, sảng khoái đáp ứng xuống. Trước tiên đem mẫu thân đuổi về nhà mới, sau đó Hàn Vũ một cước chân ga, may bách giống như một đạo hắc sắc tia chớp, hướng về Hoắc gia trang vườn phương hướng bay nha mà đi. Đương Hàn Vũ xe vững vàng lái vào Hoắc gia trang vườn thời điểm, nghênh tiếp hắn chính là một cái mặc lấy nghề nghiệp bộ váy nữ quản gia. Nữ quản gia cung kính nói cho Hàn Vũ, phu nhân chính tại hậu viện bể bơi rèn luyện. Mời hắn đến về sau lại bể bơi bên cạnh chờ một lát. Hàn Vũ xuyên qua xa hoa được giống như cung điện vậy chủ trạch đại sảnh, đi đến hậu viện. Buổi chiều ánh nắng mặt trời xuyên qua thật lớn tùy tinh không đính, vậy tại cái đó xanh thảm sắc không biên bờ bể bơi phía trên, mặt nước ba quang lan tăn, giống như được khảm vô số kim cương. Mà bể bơi bên trong, một đạo mạn diệu thân ảnh chính như cùng mỹ nhân ngư vậy, giãn ra tao nhã thế bơi. Đúng là Triệu Chỉ Huyên. Nàng mặc một bộ cực kỳ lớn mật màu vàng bikini, thân trên là một kiện cực thấp ngực hình tam giác áo ngực thức thiết kế, hai miếng mỏng manh màu vàng tơ lụa vải dệt gần có thể miễn cưỡng bao trùm ở nàng cặp kia gờ cắp vú to đầu vú bộ phận, mảng lớn tuyết trắng no đủ vú thịt theo vải dệt bên cạnh tràn ra, hình thành kinh tâm động phách nghiêng nhũ đường cong. Cặp kia hồ lô hình vú lớn bởi vì trọng lực tác dụng tự nhiên rủ xuống, bày biện ra vô cùng sức dụ dỗ hình giọt nước, mỗi một lần vẩy nước động tác đều khiến chúng nó tại thủy trung hơi hơi lắc lư, giống như tùy thời đều tránh thoát kia đáng thương trói buộc. Càng phải mệnh chính là, ướt đẫm màu vàng vải dệt trở nên hơi mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới hoa hồng đỏ sắc quầng vú hình dáng, cùng với kia hai khỏa như nho vậy đầy đặn anh đào hình đầu vú nhô lên điểm lồi. Bởi vì nàng dáng người mảnh mai, vú ra hạ lam màu xanh lá mạch máu văn lộ, tại ánh nắng mặt trời xuyên suốt hạ như ẩn như hiện, tăng thêm một loại mãnh liệt yêu diễm mỹ cảm. Hạ thân bikini quần càng là lớn mật đến trình độ cực cao, chỉ là hai đầu tinh tế màu vàng thẳng mang thắt ở eo hông, phía trước một mảnh tiểu tiểu hình tam giác vải dệt miễn cưỡng che khuất cốt lõi nhất thần bí mang, mà bờ mông tắc cơ hồ hoàn toàn bại lộ. Nàng kia khoa trương eo mông đường cong tại thủy trung bày ra được tinh tế, gầy vòng eo không doanh nắm chặt, mà xuống phía dưới kéo dài đường cong lại đột nhiên trở nên đẫy đà no đủ, hình thành một cái làm người ta huyết mạch sôi sục hình chữ S. Hai bên mềm mại đầy đặn mông thịt tại trong suốt thủy sóng phía dưới, bày biện ra một loại tràn ngập nhục dục cảm lãnh bạch quang trạch. Hàn Vũ biết, nữ nhân này là cố ý, lấy thân phận của nàng cùng thói quen, cái này thời gian rèn luyện đã sớm đã xong. Nàng liền là muốn cho chính mình thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, đây là nàng thân là thượng vị giả, đối với chính mình cái này thuộc hạ đắc lực một loại phúc lợi. Triệu Chỉ Huyên giống như vừa mới phát hiện Hàn Vũ đến, nàng yêu nhã bơi tới chỉ một bên, hai tay khoát lên chỉ duyên phía trên, nửa người trên chậm rãi thò ra mặt nước. Cái động tác này làm trước ngực nàng cặp kia thật lớn vú nhận được chen ép, ở giữa tạo thành một đạo sâu không thấy đáy kinh người khe rãnh. Nàng ngẩng đầu lên, đem ướt sũng tóc dài về phía sau ném đi. Bọt nước giống như chặt đứt tuyến chân châu, thuận theo nàng trơn bóng trán, đỉnh mũi cao đẹp, gợi cảm xương quai xanh một đường trượt xuống, cuối cùng nhập vào mảnh kia thâm thúy khe ngực bên trong. Hàn Vũ hô hấp không khỏi dừng lại một cái chớp mắt. Triệu Chỉ Huyên cứ như vậy, xích hai chân, dẫm lấy trơn bóng đá cẩm thạch mặt đất, từng bước theo bể bơi đi ra. Bọt nước theo nàng mỗi một tấc làn da thượng ngã nhào, dưới ánh mặt trời, thân thể của nàng giống như một kiện bị mài sáng loáng không rảnh bạch ngọc điêu khắc. Ướt đẫm màu vàng vải dệt dính sát tại trên thân thể của nàng, đem thân thể nàng mỗi một chỗ hình dáng đều không giữ lại chút nào bày ra. Trước ngực kia hai khỏa đã bởi vì nước lạnh kích thích mà đứng thẳng anh đào hình đầu vú, rõ ràng nhô lên hai điểm nhô ra. Xuống phương mảnh kia tiểu tiểu vải dệt, càng là bị thủy thấm ướt sau trở nên hơi mờ, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới tu bổ chỉnh tề màu đen bộ lông nhàn nhạt bóng ma. Nàng cầm lấy nhất cái khăn tắm, tùy ý chà lau thân thể, động tác lười biếng mà gợi cảm. Một đôi mắt đẹp nhưng thủy chung mang theo ý cười, có nhiều hăng hái quan sát Hàn Vũ phản ứng. Mỗi một cái trà lau động tác đều tràn đầy khiêu khích ý vị, đương khăn tắm xoa nhẹ quá cặp kia nặng trịch vú to thời điểm, chúng nó liền tại vài dệt hạ rung động lắc lư, cho thấy kinh người sức nặng cảm giác. Hàn Bộ trưởng, đợi rất lâu rồi a. Ngượng ngùng, nàng âm thanh mang theo một tia vừa vận động xong thở nhẹ, nghe đến phá lệ mê người. Không, không có, Triệu Tổng, là ta đến sớm. Hàn Vũ bắt buộc tầm mắt của mình theo nàng kia cơ hồ muốn nứt vỡ bikini vú to thượng di rời, nhưng ánh mắt lại không tự chủ trượt hướng về phía nàng kia bị bọt nước thấm ướt, có vẻ càng trở lên đẫy đà ngạo nghễ vểnh lên bờ mông. Triệu Chỉ Huyên đi đến Hàn Vũ trước mặt, một cỗ hỗn hợp nước ao tiêu độc dịch hương vị cùng thân thể nàng chỉ có hương thơm khí tức đập thẳng vào mặt. Ta nghe nói, hai ngày trước chủ tịch cố ý tìm ngươi nói chuyện rồi hả? Nàng một bên hỏi, một bên giống như vô tình khom eo. Theo trên mặt đất ghế nằm cầm lấy một lọ nước khoáng. Cái động tác này, làm trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng no đủ vú lớn, cơ hồ muốn theo bikini bao bọc chung toàn bộ chút xuống đi ra, đạo kia thâm thúy khe ngực chính hướng về Hàn Vũ ánh mắt, tràn đầy mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Nàng, không làm khó dễ ngươi a. Triệu Chỉ Huyên vặn mở nắp bình, uống một hớp nhỏ nước, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua ướt át môi, ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Hàn Vũ trong lòng một trận cười lạnh, khó xử. Ta như thế nào sẽ bị khó xử? Ta còn đem ngươi cái kia cao cao tại thượng nữ vương bà, ấn tại phòng làm việc hung hăng địt, làm nàng như một cái chó mẹ giống nhau tại ta dưới người rên rỉ cầu xin. Nhưng hắn trên mặt lại lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh thành khẩn biểu cảm như thế nào hội. Chủ tịch đối với ta phi thường coi trọng, còn miễn cưỡng ta vài câu, để ta làm tốt lắm. Vậy là tốt rồi, Triệu Chỉ Huyên vừa lòng gật gật đầu, hình như đối với đáp án này phi thường hưởng thụ. Nàng đem khăn tắm tùy ý tại eo hông khẽ quấn, che ở mảnh kia mê người phong cảnh, nhưng nửa người trên cặp kia to lớn tuyết cầu như trước bại lộ tại trong không khí, người trước ở dưới lầu tọa một lát, uống ly cà phê, ta đi lên đổi thân quần áo, lập tức liền tốt. Nói xong, nàng liền vặn vẹo kia kinh người eo mông, bước lấy tao nhã bước chân mèo, đi vào biệt thự. Mỗi một bước đều mang theo sóng mông lay động mê người vận luật. Hàn Vũ nhìn nàng biến mất tại cầu thang góc bóng lưng, hít sâu một hơi, mới đưa bên trong thân thể bởi vì nàng mà dâng lên đến khô nóng ép xuống. Hắn không có đi phòng khách, mà là xoay người đi hướng trang viên một khác nghiêng. Chỗ đó, vài cái thân hình khác nhau nam nhân chính ngồi vây quanh tại một tấm bàn đá bên cạnh, nhàn nhã phẩm trà, nhìn giống như là bình thường nghề làm vườn công nhân tại nghỉ ngơi. Nhưng Hàn Vũ trong lòng rõ ràng, những người này tuyệt không đơn giản. Bởi vì lần trước xâm nhập trang viên thời điểm, chính là này ba người đem chính mình làm cho hốt hoảng mà chạy. Hắn theo trong túi lấy ra nhất bao đặc cung gấu trúc thuốc lá, lập tức đi hướng kia trương bàn đá, các vị sư phụ cực khổ, ta là Hoắc thị tập đoàn Hàn Vũ. Đến một cây, ba người ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Vũ, ngồi ở táng nghiêng chính là một cái dáng người khôi ngô giống như thiết tháp bạch nhân nam tử, cả người đầy cơ bắp, đôi mắt thâm thúy, cho dù ở thưởng thức trà khi cũng tỏa ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Ở giữa ngồi một cái vẻ mặt lạnh lùng châu Á nam tử, nhìn như bình thường, nhưng Hàn Vũ có thể cảm nhận được hắn trên người cái loại này như có như không niệm lực dao động. Bên phải là một cái người da đen, nhìn nhất là ôn hòa, nhưng Hàn Vũ nhớ rõ hắn chính là cái có thể khống chế lôi điện ra hỏa. Bạch nhân nam tử trước tiên mở miệng, âm thanh trầm thấp mà bình tĩnh: Hàn bộ trưởng, chúng ta nghe quá ngươi. Gần nhất tại tập đoàn thanh danh lên cao A. Nơi nào, Hàn Vũ khiêm tốn cười, cấp ba người phân phát thuốc lá, nhìn vài vị khí chất, cũng không là bình thường người làm vườn A. Người da đen nhận lấy điếu thuốc, cười nhẹ: chúng ta là chuyên nghiệp an ninh nhân viên, phụ trách trang viên an toàn công tác. Chuyên nghiệp an ninh, Hàn Vũ giả vờ tò mò bộ dạng, hiện tại này hành môn đạo đỉnh sâu A. Châu Á nam tử cuối cùng mở miệng, giọng nói bình tĩnh: quả thật như thế. Hiện tại an ninh ngành nghề, từ lâu đã không phải là truyền thống ý nghĩa thượng bảo tiêu đơn giản như vậy. Hộ khách nhu cầu càng ngày càng phức tạp, uy hiếp hình thức cũng càng ngày càng nhiều dạng hóa. Đa dạng hóa. Bạch nhân nam tử hít một hơi: yên trên cái thế giới này, có chút nhân có được người bình thường khó có thể lý giải năng lực. Chính phủ cơ cấu tự nhiên nắm giữ cao cấp nhất loại người này mới. Ví dụ như các nước đều có chính mình đặc thù bộ môn, Trung Quốc Long Tổ, nước Mỹ Thần Lá Chắn Cục, Nga Quốc Canh Gác Người, những tổ chức này tồn tại, vì ứng đối bình thường thủ đoạn không thể giải quyết vấn đề. Người da đen tiếp lời: cha dân gian cũng có tương ứng tổ chức. Lính đánh thuê tập đoàn bên trong, Kỳ Mỹ kéo cùng màu đen thánh thương xem như tương đối nổi danh, bọn hắn thành viên phần lớn có đầy đủ năng lực đặc thù. Nhảy qua quốc công ty bảo vệ A Nhĩ Qua Tư, cũng chiêu mộ loại người này mới. Còn có một chút càng thêm thần bí tổ chức, ví dụ như tập đoàn sát thủ màn đêm, cùng với kia một chút muốn làm tôn giáo sùng bái ngày tận thế giáo hội. Châu Á nam tử nói bổ sung: những tổ chức này ở giữa ký có hợp tác, cũng có cạnh tranh. Có đôi khi thậm chí sẽ phát sinh xung đột trực tiếp. Bất quá dưới bình thường tình huống, tất cả mọi người duy trì một loại vi diệu cân bằng. Nghe đến thực phức tạp, Hàn Vũ như có điều suy nghĩ: vậy các ngươi? Bạch nhân nam tử cười nhẹ: chúng ta là Kỳ Mỹ kéo phái đến nơi này chấp hành bảo vệ Hoắc thị nhiệm vụ. Nói lên, ta cùng vị này đến từ A Nhĩ Qua Tư đồng nghiệp, hắn chỉ người da đen, xem như đồng hành, chẳng qua đảm nhiệm chức vụ ở khác biệt tổ chức. Nghe được những tin tức này, Hàn Vũ trong lòng vẫn có một chút không bình tĩnh. Vô luận là chính phủ trường khống thần bí cơ cấu, vẫn là những chuyện lặt vặt kia nhảy tại thế giới dưới lòng đất cường tổ chức lớn, đều có được đủ để uy hiếp được lực lượng của hắn. Hoặc ra có thể thỉnh đến Kỳ Mỹ kéo cùng A Nhĩ Qua Tư dị năng giả, thuyết minh bọn họ cùng những tổ chức này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mình muốn đảo lộn Hoặc ra, muốn đối mặt kẻ địch, xa so tưởng tượng trung cường đại hơn cùng phức tạp. Chương 30. ST, Tôn Đức Uy Công học niên kỳ độ nghệ thuật giả hội, là này sở quý tộc trường học quan trọng nhất việc trọng đại một trong. Hàng năm phía sau, toàn bộ trường học đều sẽ biến thành một cái hoa lệ vũ đài, hội tụ vốn là có quyền thế nhất gia tộc con gái nhóm triển lãm tài nghệ. Hàn Vũ nhận được Hoắc Vi An mời sau đó, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là thỉnh tình không thể cự tuyệt, tuyển chọn lại lần nữa lấy lục thần thân phận tiềm nhập trường học. Hàn Vũ tìm cái tương đối ẩn nấp xó xỉnh ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vũ đài. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, cùng lúc mong chờ nhìn đến Hoắc Vi An biểu diễn, về phương diện khác lại vì chính mình đối với cái này hồn nhiên nữ hài lừa gạt cảm thấy áy náy. Người chủ chỉ đi lên vũ đài, dùng tao nhã âm thanh tuyên bố phía dưới: thỉnh thưởng thức từ cao năm thứ hai Hoắc Vi An đồng học cho chúng ta mang đến cổ điển vũ dưới ánh trăng mỹ nhân. Dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Hàn Vũ tim đập cũng không khỏi được tăng nhanh. Vũ đài ngọn đèn dần tối, một bó ánh trăng nhu hòa sắc đèn chiếu từ trên trời giáng xuống. Tại đây phiến tựa như ảo mộng quang ảnh bên trong, Hoắc Phi An chậm rãi đi lên vũ đài. Hàn Vũ hô hấp chớp mắt dừng lại. Hoắc Phi An đêm nay giả dạng quả thực đẹp không gì sánh nổi. Nàng mặc quần áo lượng thân định chế cổ điển vũ váy, thân trên là bó sát người màu xanh nhạt tơ lụa áo ngực, tinh xảo thêu giống như trong trời đêm đầy sao, hoàn mỹ đột hiển ra nàng kia kinh người dáng người đường cong. Váy cổ áo thiết kế cố ý hình, hơi lộ ra tinh xảo xương quai xanh, lại khéo léo đem nàng cặp kia ép cắp mặt trẻ vú to bao bọc được vừa đúng, vú thịt no đủ mượt mà, tại dưới ánh đèn hơi hơi rung động, hình thành một đạo mê người đường cong, nhưng không mất thiếu nữ thuần khiết. Váy là tầng tầng lớp lớp tuyết phượng sa, giống như nở rộ cánh hoa sen trắng, tùy theo nàng mỗi một cái động tác nhẹ nhàng phất phới. Váy chiều dài vừa đúng, ký giữ vững cổ điển tao nhã, lại mơ hồ lộ ra nàng kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp. Mái tóc dài của nàng bị mâm thành tinh đến cổ điển búi tóc, mấy lọn tóc cố ý giải rác tại bên tai, tăng thêm một chút ôn nhu. Trên mặt hóa thanh nhã trang dung, mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, môi như anh đào, cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục tiên khí. Tối làm người ta kinh diễm chính là nàng cổ ở giữa đeo cái kia đầu ngọc bích vòng cổ, đúng là Hàn Vũ tại từ thiện bán đấu giá sẽ lên hoa 200 vạn chụp được cái kia đầu. Ngọc bích tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, cùng nàng tuyết trắng làn da hình thành hoàn mỹ đối lập. Âm nhạc vang lên, là một bài kỳ ảo du dương cổ điển nhạc khúc. Hoắc Phi An bắt đầu vũ đạo, nàng mỗi một cái động tác đều như nước chảy mây trôi vậy tao nhã, giống như chính xác là theo Nguyệt Cung Trung đi xuống đến tiên nữ. Nàng khi thì như bông liễu bay lượn, nhẹ nhàng phiêu giật, khi thì như du long hí thủy, a na đa tư. Cặp kia bộ ngực đầy đặn tùy theo vũ đạo động tác rất nhỏ đong đưa, tại áo ngực bọc vào cho thấy mê người độ cong, lại không mất cao nhã. Thon dài chân đẹp tại dưới làn váy như ẩn như hiện, mỗi một lần xoay người đều mang lên trận làn gió thơm. Dưới đài người xem đều bị mỹ mạo của nàng cùng vũ kỹ thật sâu chấn động, tiếng vỗ tay liên tiếp. Rất nhiều nam đệ tử càng là nhìn xem nhìn không rời mắt, trong mắt chứa đầy ái mộ chi tình. Hàn Vũ ngồi ở dưới đài, hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hoắc Phi An xinh đẹp làm hắn tâm động không thôi, nhưng đồng thời cũng để cho hắn do dự chính mình báo thù đại kế. Vũ đạo tiến vào cao trào bộ phận, Hoắc Phi An làm một cái tao nhã xoay tròn, váy như hoa đóa vậy nở rộ, lộ ra nàng cặp kia mặc lấy màu trắng tất chân thon dài chân đẹp. Nàng khuôn mặt mang theo hồn nhiên nụ cười, ánh mắt trong suốt như nước, giống như không dành thế sự thiên sứ. Quá đẹp, Hàn Vũ không khỏi nhẹ giọng tán thưởng, đồng thời điên cuồng mà vỗ tay. Âm nhạc tiệm chỉ, Hoắc Phi An làm một cái tao nhã chào cảm ơn động tác. Dưới đài bộc phát ra như sấm tiếng vỗ tay, tất cả mọi người bị nàng biểu diễn thật sâu đả động. Hoắc Phi An, Hoắc Phi An, dưới đài vang lên chỉnh tề la lên tiếng. Hoắc Phi An trên mặt mang theo ngọt ngào nụ cười, hướng khán giả cúi đầu cảm tạ. Ánh mắt của nàng tại dưới đài siêu tầm, hình như đang tìm cái gì người. Nàng không thấy được xó xỉnh Hàn Vũ, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn thần sắc. Diễn xuất sau khi kết thúc, Hàn Vũ đi vòng qua trường học cửa sau. Hắn muốn cho Hoắc Phi An một cái kinh ngạc vui mừng. Bóng đêm càng sâu, cửa sau phụ cận chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ. Hàn Vũ tựa vào bức tường một bên, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Phi An xuất hiện. Ước chừng qua mười mấy phút, cửa sau cuối cùng mở ra. Hoắc Phi An đổi về đồng phục học sinh, nhưng vẫn như cũ đẹp đến khiến người tâm động. Nàng lấm lét nhìn trai phải, hình như đang tìm cái gì người. Vi An, Hàn Vũ nhẹ giọng kêu lên. Hoắc Phi An quay đầu, nhìn đến Hàn Vũ khi trên mặt lập tức toát ra rực rỡ nụ cười lục thần ca ca. Ngươi thật đến rồi. Nàng bước nhanh chạy hướng Hàn Vũ, trong mắt chứa đầy hưng phấn cùng vui sướng. Ngươi cảm thấy ta đêm nay biểu diễn như thế nào đây? Cực kỳ xinh đẹp, Hàn Vũ chân thành nói, ngươi tựa như chân chính tiên nữ giống nhau. Ngay tại hai người ấm áp nói chuyện thời điểm đột nhiên theo hắc ám trung truyền đến một trận kịch liệt tranh đấu tiếng cùng tiếng kêu thảm. Không tốt. Hai cái thân mặc tây trang màu đen nam tử theo trong trường học xông ra, là thua trách bảo hộ Hoắc Phi An cổ võ cao thủ. Nhưng lúc này bọn hắn trên người đều mang theo thương, trong này một người cánh tay rõ ràng gãy xương, một khác nhân khóe miệng lưu máu tươi. Tiểu thư, chạy mau. Trong này một người đối với Hoắc Phi An cấp bách tiếng hô, kẻ địch quá mạnh mẽ, chúng ta ngăn không được. Vừa dứt lời, mấy đạo bóng đen theo bốn phương tám hướng bao vây. Cầm đầu chính là một cái dáng người cao lớn ngoại quốc nam tử, trong mắt hắn lập lờ nguy hiểm hồng quang, trên người tỏa ra mãnh liệt dị năng dao động. Hoắc gia tiểu công chúa, theo chúng ta đi một chuyến a. Người kia dùng đông cứng tiếng Trung nói. Hai tên cổ võ cao thủ lập tức chắn tại Hoắc Vi An trước mặt, bày ra phòng ngự tư thái. Nhưng hắn nhóm khí tức đã thực suy yếu, hiển nhiên lúc trước chiến đấu chung tiêu hao thật lớn. Các ngươi là người nào? Dám can đảm ở nơi này dương oai? Trong này một tên bảo tiêu phẫn nộ quát. Hừ, chính là cổ võ giả, cũng dám ngăn cản chúng ta. Cầm đầu ngoại quốc nam tử cười lạnh một tiếng, đôi mắt hồng quang càng thêm mãnh liệt, vừa rồi mấy cái gia hỏa đã chết rồi, hiện tại đến phiên các ngươi. Nói, hắn vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quỷ dị màu hồng năng lượng cầu. Năng lượng cầu tỏa ra làm người sợ hãi dao động, không khí đều bị vặn vẹo. Hoắc Vi An bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ tới mức hoa dung thất sắc, nắm chặt Hàn Vũ cánh tay lục thần ca ca, ta rất sợ hãi. Hàn Vũ đem nàng hộ ở sau người, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Những người này hiển nhiên là hướng Hoắc Vi An đến, mục đích thực có khả năng là bắt cóc nàng đến áp chế Hoắc gia. Hơn nữa theo vừa rồi nói đến nhìn, đã có bảo tiêu chết tại bọn hắn trong tay. Chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Hai tên cổ võ cao thủ đem hết toàn lực hướng kẻ địch phóng đi, nhưng hắn nhóm đối mặt chính là có được siêu tự nhiên lực lượng dị năng giả. Cái kia hồng nhãn dị năng giả vung tay lên, màu hồng năng lượng sóng như thủy triều trào ra, chớp mắt đem hai tên bảo tiêu nuốt hết. A! Thê lương tiếng kêu thảm vang lên, hai tên cổ võ cao thủ tại màu hồng năng lượng ăn mòn phía dưới. Thân thể nhanh chóng khô quắt đi xuống, giống như sinh mệnh lực bị chớp mắt tháo nước. Không đến 10 giây, bọn hắn liền biến thành hai cổ thây khô, ngã xuống đất vẫn không nhúc nhích. Đáng chết dị năng giả, trong này một người trước khi chết khó khăn nói ra câu nói sau cùng. Hoắc Vi An nhìn đến này một màn kinh khủng, sợ tới mức thét chói tai, cả người đều tại run rẩy. Tốt lắm, hiện tại không ai có thể ngăn cản chúng ta. Hồng nhãn dị năng giả nhe răng cười, ánh mắt chuyển hướng Hoắc Vi An. Tiểu công chúa, ngoan ngoãn theo chúng ta đi a. Khác vài cái hắc y nhân bắt đầu hướng Hoắc Vi An tới gần. Bọn hắn có tay chung ngưng tụ điện quang, có thân thể bắt đầu kim loại hóa, hiển nhiên đều là dị năng giả. Đừng sợ, Hàn Vũ xoa nhẹ Hoắc Vi An mái tóc, âm thanh ôn nhu lại mang theo không cho phép nghi ngờ kiên định, có ta ở đây, không có người có thể gây tổn thương cho hại ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi đi hướng kia một chút dị năng giả. Tiểu tử, thức thời liền cút ngay. Chớ xen vào việc của người khác. Một cái có thể khống chế lôi điện dị năng giả hung tợn nói, trong tay điện quang đùng rung động. Hàn Vũ không trả lời, chính là nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Chính là này liếc nhìn một cái, làm cái kia dị năng giả cảm thấy một cỗ không hiểu hàn ý theo sống lưng thăng lên. Muốn chết, khác một cái thân thể kim loại hóa dị năng giả mất đi kiên nhẫn, huy quyền hướng Hàn Vũ ném tới. Quả đấm của hắn tại dưới ánh trăng chiếu lấp lánh, cứng rắn như sắt thép. Hàn Vũ thân hình chợt lóe, như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở người kia phía sau. Không đợi đối phương phản ứng, một cái con dao đã tinh chuẩn chém vào cổ của hắn. Răng rắc, cho dù là kim loại hóa thân thể, tại Hàn Vũ cất chứa thuần dương chân khí công kích cũng yếu ớt như tờ giấy. Thanh thúy cốt liệt âm thanh lên, cái kia dị năng giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền mềm mềm ngã ở trên mặt đất, cổ bị triệt để vặn gãy. Khác dị năng giả thấy thế kinh hãi, nhao nhao phóng thích năng lực của mình. Lôi điện dị năng giả hai tay bắn ra thô to tia chớp, ngọn lửa dị năng giả ngưng tụ ra nóng cháy hỏa cầu, còn có một cái niệm lực dị năng giả tính toán dùng tinh thần lực khống chế Hàn Vũ. Cùng một chỗ thượng, giết tiểu tử này. Vài người đồng thời hướng Hàn Vũ phát động công kích, Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, bên trong thân thể thuần dương chân khí bắt đầu vận chuyển. Đối mặt với cái này một chút dị năng giả, hắn cuối cùng có thể hơi chút nghiêm túc một chút. Lôi điện gào thét mà đến, Hàn Vũ đưa tay phải ra. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn màu vàng thuần dương chân khí. Chân khí hình thành một mặt quang thuẫn, đem sở hữu lôi điện toàn bộ hấp thu. Cái gì, chấm than, lôi điện dị năng giả quá sợ hãi. Hàn Vũ vung ngược tay lên, màu vàng chân khí hóa thành nhất đạo quang nhận, chớp mắt chém về phía đối phương. Lôi điện dị năng giả hoảng bận rộn né tránh, nhưng quang nhận tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo phần eo của hắn cắt qua. A, tiếng kêu thảm bên trong. Người kia bị ngăn đón chém eo đoạn, máu tươi vãi đầy mặt đất. Ngọn lửa dị năng giả thấy thế càng thêm điên cuồng, hai tay ngưng tụ ra hỏa cầu thật lớn hướng Hàn Vũ oanh khứ. Ngọn lửa nóng bỏng chiếu sáng toàn bộ cửa sau khu vực, độ ấm cao liền không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Hàn Vũ không tránh không né, tùy ý hỏa cầu oanh tại trên người. Nhưng làm người ta khiếp sợ chính là, kia một chút ngọn lửa tiếp xúc được thân thể hắn về sau, lại bị trực tiếp hấp thu. Không có khả năng. Người rốt cuộc là người nào? Chấm than, ngọn lửa dị năng giả hoảng sợ lui về phía sau. Các ngươi không phải là muốn biết sao? Hàn Vũ chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ, ta là người tu chân. Nói, thân hình hắn vừa động, tựa như tia chớp nhằm phía ngọn lửa dị năng giả. Đối phương hoảng bận rộn phóng thích càng nhiều ngọn lửa ngăn cản, nhưng này một chút ngọn lửa tại Hàn Vũ trước mặt tựa như vi như gió vô lực. Một trường vỗ tại đối phương ngực, thuần dương chân khí chớp mắt nhảy vào đối phương bên trong thân thể, đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn thành phấn vụn. Ngọn lửa dị năng giả kêu thảm thiết một tiếng, thất khiếu chảy máu mà chết. Niệm lực dị năng giả thấy tình thế không tốt, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng Hàn Vũ làm sao có khả năng làm hắn chạy thoát. Hành thổ chui. Hàn Vũ thân ảnh chớp mắt biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở người kia trước mặt. Niệm lực dị năng giả hoảng sợ muốn dùng tinh thần lực công kích, nhưng Hàn Vũ thần thức cường đại cỡ nào, đối phương tinh thần công kích tựa như củ lét ngứa giống nhau. Đã xong. Chỉ điểm một chút tại đối phương mi tâm, thuần dương chân khí trực tiếp phá hủy đầu óc của hắn. Niệm lực dị năng giả trợn to hai mắt, không cam lòng ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có cầm đầu hồng nhãn dị năng giả. Hắn nhìn đầy đất thi thể, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người tu chân, khó trách, hắn cắn răng nghiến lợi nói, nhưng ngươi cho rằng như vậy liền đã xong sao? Chúng ta màn đêm tổ chức sẽ không bỏ qua ngươi. Màn đêm, Hàn Vũ lông mày hơi nhíu. Hắn nhớ rõ phía trước kia một chút dị năng giả bảo tiêu đề cập tới cái tổ chức này, là một cái quốc tế tập đoàn sát thủ. Đúng vậy. Chúng ta là bị người khác ủy thác đến bắt cóc cái này nữ hài, ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta, màn đêm tuyệt không từ bỏ ý đồ. Hồng nhãn dị năng giả cười gằn nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn không muốn bị chúng ta tìm được thân phận chân thật. Nói xong, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Máu tươi tại không trung hóa thành một cái quỷ dị ký hiệu, sau đó thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng khô quắt. Đây là, tự hủy, Hàn Vũ nhíu mày. Mấy giây về sau. Hồng nhãn dị năng giả liền biến thành nhất cổ thây khô, hoàn toàn tử vong. Hiển nhiên hắn sử dụng nào đó cấm kỵ bí pháp, tha rằng tự sát cũng không muốn bị bắt giữ. Toàn bộ chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, bất quá ngắn ngủn mấy phút. Trên mặt đất nằm mười mấy cổ thi thể, sở hữu dị năng người, cũng có cổ võ cao thủ, hiện trường một mảnh hỗn độn. Hàn Vũ vỗ tay một cái, xoay người đi hướng Hoắc Phi An. Tiểu cô nương còn đang khiếp sợ chung chưa có lấy lại tinh thần đến, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Vi An, không sao. Hàn Vũ ôn nhu nói. Hoặc Vi An này mới lấy lại tinh thần đến, trong mắt chứa đầy sùng bái cùng cảm kích lục thần ca ca. Ngươi rất lợi hại. Nàng nhào vào Hàn Vũ trong lòng, thân thể còn tại hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ vuốt nhẹ nàng sau lưng, cảm nhận trong ngực thiếu nữ ôn hương Nguyễn Ngọc, trong lòng dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Cái này hồn nhiên nữ hài đối với hắn như thế tín nhiệm, như thế ỷ lại, mà hắn lại phải nàng kéo vào báo thù lốc xoáy. Lục thần ca ca, ngươi có phải hay không cũng có năng lực đặc thù? Hoắc Phi An ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy tò mò, tựa như vừa rồi kia một chút kẻ xấu giống nhau. Hàn Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng gật gật đầu xem như thế đi. Nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, ta là người tu chân. Người tu chân, Hoắc Phi An chát mắt to, tựa như trong tiểu thuyết cái loại này biết bay biết pháp thuật thần tiên sao. Không kém bao nhiêu đâu, Hàn Vũ cười khổ một tiếng. Nhưng chuyện này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm nhà của ngươi người. Ta cam đoan sẽ không nói. Hoặc Phi An nghiêm túc gật đầu, đây là chúng ta ở giữa bí mật. Hàn Vũ nhìn thi thể trên đất, như có điều suy nghĩ. Màn đêm tổ chức hiển nhiên không đơn giản, bọn hắn lần thất bại này, khẳng định còn có lần nữa hành động. Hơn nữa theo vừa rồi người kia nói đến nhìn, bắt cóc Hoặc Phi An là bị người khác ủy thác, sau lưng còn có lớn hơn nữa âm mưu. Nhìn đến. Hoặc ra tuy rằng cường đại, nhưng cây to đón gió, cũng có rất nhiều người trong bóng tối theo dõi hắn nhóm đâu. Hoặc ra không hay ho là Hàn Vũ vui lòng nhìn thấy, nhưng bây giờ Hoặc ra nữ nhân, cũng đã là hắn dự định món ăn trong mâm, cho nên nếu như mấy cái này nữ nhân có tổn thất, đối với Hàn Vũ tới nói lại sẽ là không thể tiếp nhận. Hoặc ra, chỉ có thể từ ta đến hủy diệt, cũng chỉ có thể từ ta đến thu được chiến lợi phẩm. Lòng hắn yên lặng như vậy nghĩ. Chương 31. Ngay tại Hàn Vũ nhẹ nhàng vỗ về trong ngực chưa tỉnh hồn thiếu nữ, chuẩn bị mang nàng rời đi mảnh máu này tinh nơi thời điểm, trong trời đêm đột nhiên truyền đến vài tiếng rất nhỏ phá không vang. Hàn Vũ ánh mắt dùng mình, đem Hoắc Phi An chặt hơn hộ ở sau người, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy 7-8 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bọn hắn không có giống dị năng giả như vậy quanh thân vần quanh cuồng bạo nguyên tố năng lượng, mà là dưới chân dẫm lấy nào đó phun ra màu lam nhạt quang diễm kim loại dày. lặng yên không một tiếng động huyền ngừng tại giữa không trung, hiện lên một cái tiêu chuẩn hình quạt vòng vây, đem toàn bộ cửa sau khu vực phong tỏa được cẩn thận. Những người này thống nhất mặc lấy sâu và đen sắc đồng phục tác chiến, bộ ngực thêu một cái dùng ngân tuyến buộc vòng quanh, xoay quanh bay lượn giữ tợn hình rồng đồ đằng. Bọn hắn mỗi cá nhân khuôn mặt đều mang theo chiến thuật kính quang lọc, thấy không rõ biểu cảm, nhưng trên người cỗ kia thiết huyết, lạnh lùng, tựa như cơ quan quốc gia vậy khí chất, lại so với vừa rồi những sát thủ kia cường lớn hơn rất nhiều. Cầm đầu một người chậm rãi đáp xuống, hắn tháo xuống kính quang lọc, lộ ra một tấm ước chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, ánh mắt lợi hại như ưng cương nghị gương mặt. Hắn trên người khí tức thâm trầm như biển, nhưng lại ẩn ẩn cấp Hàn Vũ một loại sâu không lường được cảm giác. Mà hắn bên người cái kia nhìn như bình thường người trung niên, càng làm cho Hàn Vũ cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức, người kia trên người không có bất kỳ cái gì năng lượng dao động, nhưng loại này vô trạng thái, ngược lại càng thêm đáng sợ. Hàn Vũ âm thầm đề cao cảnh giác, chân khí trong cơ thể bắt đầu chậm chậm vận chuyển, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Đầu lĩnh đàn ông trung niên ánh mắt quét qua đầy đất chân cụt tay đứt cùng khô quắt thi thể, chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng, tầm mắt như hai thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía chàng trung duy nhất đứng lấy Hàn Vũ. Nơi này người, là người giết hắn âm thanh không cao, lại mang theo một loại không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là thẩm phán đang thẩm vấn kết tội phạm. Hoắc Phi An bị cổ khí thế này sợ tới mức lại là vừa run, theo bản năng nắm chặt Hàn Vũ góc áo. Hàn Vũ lại giống như không có cảm nhận được cỗ kia áp lực, khóe miệng gợi lên một chút nghiền ngẫm độ cong, hắn lười biếng dương mắt ra là ta giết, thì như thế nào? Không phải là ta giết, thì như thế nào? Đầu lĩnh kia đàn ông trung niên còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi liền không nhịn được, hắn từng bước bước ra, lạnh lùng quát. Làm càn, chúng ta là Trung Quốc Long Tổ, phụng mệnh xử lý quốc nội toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện. Hiện tại chúng ta hoài nghi ngươi cùng này khởi đại quy mô siêu tự nhiên hung sát án có liên quan, mời ngươi lập tức theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Nói chuyện lúc, hắn theo trong ngực lấy ra một cái kim loại giấy chứng nhận, tại Hàn Vũ trước mặt mạnh mẽ sáng ngời. Giấy chứng nhận phía trên, một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long chiếm cứ tại quốc huy phía dưới, Long Tổ hai cái thể triển chữ to tỏa ra lành lạnh uy thế. Long Tổ, Hàn Vũ cười nhạo một tiếng, chưa nghe nói qua. Ta không quản các ngươi là Long Tổ vẫn là Trùng Tổ, hiện tại, tránh ra cho ta. Ngữ khí của hắn bình thường, lại mang theo một cỗ giỏi hơn toàn bộ bên trên ngạo mạn. Ngươi muốn chết, trẻ tuổi đội viên giận tím mặt, hắn chưa từng thấy qua lớn lối như thế cuồng đồ. Xem như Long Tổ tinh anh, bọn hắn đi đến nơi nào không phải là bị người khác kính sợ. Một tiếng gầm lên, hắn năng lượng trong cơ thể chớp mắt bùng nổ, hai tay bên trên điện quang lượn lờ, phát ra đùng bạo vang. Cùng lúc trước màn đêm thành viên cái loại này thô giáp dị năng khác biệt, này lôi điện cô đọng tinh thuần, uy lực cường đại rồi mấy lần, hai đầu thô to điện xà rít gào, liền hướng về Hàn Vũ mặt đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Hàn Vũ thậm chí liền mí mắt đều lười dơ lên một chút, chính là tùy ý cong ngón búng ra. Nhưng trong lòng hắn lại âm thầm lưu ý hai cái kia làm hắn cảnh giác ra hỏa, tùy thời chuẩn bị ứng đối với bọn hắn khả năng công kích. Một đạo mắt thường cơ hồ không thể nhìn thấy màu vàng khí kình, giống như viên đạn vậy bắn ra. Kia khí kình nhìn như bé nhỏ không đáng kể, lại cất chứa chút cơ kỳ người tu chân thuần dương chân khí. Bất quá Hàn Vũ đã không chế lực đạo, chỉ cầu chế địch mà không thương này tính mạng. Oanh! Màu vàng khí kính cùng hai đầu điện xà tại lơ lửng không trung chạm vào nhau, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, kia hai đầu cuồng bạo điện xà lại như cùng băng tuyết gặp được liệt dương, chớp mắt tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà kia đạo kim sắc khí kình thế đi không giảm, tinh chuẩn đánh vào tuổi trẻ đội viên ngực. Phốc, tuổi trẻ đội viên như gặp phải búa tạ, kêu thảm thiết một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài hơn 10 thước, nặng nề mà đánh vào tường sau phía trên, trong miệng máu tươi cuồng phun, trước ngực đồng phục tác chiến toàn bộ nổ bể ra đến, nhưng Hàn Vũ đã khống chế lực đạo, chính là làm hắn bị trọng thương hôn mê, cũng không tính mạng lo lắng. Tiểu Vương, cùng một chỗ thượng, bắt lấy hắn. Còn lại vài tên đội viên thấy thế, vừa sợ vừa giận, nhao nhao thúc giục dị năng của mình. Hàn Vũ có thể cảm giác được, những cái này Long Tổ thành viên thực lực xa siêu phía trước sát thủ, mỗi một người công kích đều tinh chuẩn mà tự động, phối hợp ăn ý. Nhất thời, băng trì, phong nhận, trọng lực tràng. Đủ loại công kích phô thiên cái địa vậy hướng về Hàn Vũ thổi quét mà đến. Hàn Vũ hừ lạnh một tiếng, cuối cùng có một tia động tác. Hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cả người giống như quỷ mị tại mấy đạo công kích khoảng cách chung xuyên qua. Nhưng hắn thủy chung phân ra một nửa tâm thần, cảnh giác chú ý hai cái kia làm hắn kiêng kỵ tồn tại, không dám toàn lực ra tay. Quá chậm. Hắn âm thanh tại một tên khống chế băng chùy đội viên vang lên bên tai. Kia đội viên hoảng hốt, vừa muốn xoay người, một bàn tay đã khinh phiêu phiêu in tại hậu tâm của hắn. Phanh, một cỗ dịu dàng cũng không có thể ngăn cản lực đạo truyền đến, kia đội viên kêu rên một tiếng, mềm mềm ngã xuống. Ở trước mặt ta trêu đùa tinh thần lực. Hàn Vũ nhìn cũng không nhìn danh tính toán dùng niệm lực quấy nhiễu đội viên của hắn, chính là cách không nhất chỉ. Thần thức cường đại như thủy triều trào ra, nhưng Hàn Vũ đã khống chế lực đạo, tên kia đội viên lập tức ôm đầu phát ra thống khổ rên rỉ, thất khiếu trung du ra chút ít máu tươi, tinh thần lực thụ trọng thương. Ngắn ngắn không đến 10 giây, trừ bỏ tên kia đầu lĩnh đàn ông trung niên cùng hắn bên người lão già, còn lại long tổ thành viên đã toàn bộ nằm trên mặt đất. Toàn bộ tràng diện, rơi vào yên tĩnh như chết. Đầu lĩnh kia đàn ông trung niên cùng bên người lão già đối diện liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu chấn động. Đàn ông trung niên đồng tử kịch liệt co lại, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ, nhìn hắn trên người kia như có như không màu vàng vầng sáng, nhìn hắn vừa rồi tiện tay niêm đến phương thức công kích. Vậy căn bản không phải là dị năng, đó là trong truyền thuyết mới tồn tại. Các hạ, nhưng là người tu chân tiền bối. Đàn ông trung niên cơ hồ là run rẩy hỏi những lời này, âm thanh trung không tiếp tục nửa phần phía trước uy nghiêm, cuối cùng lựa chọn chính là một loại cực độ kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Hàn Vũ hai tay phụ về sau, bất chí khả phủ liếc hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt kia đạm mạc mà cao xa, giống như cửu thiên thần long tại nhìn xuống trên mặt đất con kiến. Đồng thời, hắn trong bóng tối vận chuyển chân khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối này hai người khả năng đột nhiên tập kích. Này một ánh mắt, đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Đàn ông trung niên trong lòng không tiếp tục hoài nghi, hắn hít sâu một hơi, lập tức xoay người đối với bên người cái kia một mực trầm mặc không nói lão già nhỏ tiếng nói chuyện với nhau vài câu, kia lão già cũng là sắc mặt kịch biến, liên tục gật đầu. Tất cả đều lùi xuống cho ta, ai cho ngươi nhóm đối với tiền bối vô lễ. Đàn ông trung niên đột nhiên quay đầu, hướng về kia một chút còn ở trên mặt đất rên rỉ cấp dưới lạnh lùng quát lớn. Theo sau, hắn bước nhanh đi đến Hàn Vũ trước mặt, cung cung kính kính cúc một cái 90 độ cung, tư thái thả cực thấp vãn bối long tổ Hoa Đông phân cục tổ hành động tổ trưởng Phùng Hiên, có mắt như mù, đụng phải tiền bối, kính xin tiền bối thứ tội. Này đột nhiên bất ngờ chuyển biến, làm một bên Hoắc Phi An nhìn xem mộc trừng miệng ngốc. Vừa rồi còn hùng hổ, một bộ phải lục thần ca ca đem ra công lý bộ dáng, như thế nào trong chớp mắt liền trở nên cung kính như thế rồi hả? Hàn Vũ nhìn Phùng Hiên khiêm tốn thái độ, trong lòng cười lạnh. Đây là thực lực mang đến tôn trọng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói nếu không, ta kể cho ngươi giảng sự tình trải qua. Dạ, tiền bối mời nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Phùng Hiên eo chớp chớp thấp hơn. Hàn Vũ vì thế liền đem màn đêm tổ chức đến đây bắt cóc, tự mình ra tay cứu giúp sự tình nói sơ lược một lần. Phùng Hiên nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra lòng đầy căm phẫn chi sắc lý nào lại như vậy. Màn đêm đám này vô pháp vô thiên quốc tế linh cầu. Dám tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội ngông cuồng như thế. Tiền bối ra tay trừng trị đám này biến chất, quả thật vi quốc trừ hải. Vãn bối đại biểu Long Tổ, hướng tiền bối biểu thị tự đáy lòng cảm tạ. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng trở lên cung kính tiền bối, nơi này sự tình ngài không cần lại quan tâm. Ngài tùy thời có thể rời đi, đến tiếp sau sở hữu thanh lý, che giấu công tác, chúng ta Long Tổ đều xử lý thiên y vô phùng, cam đoan không có khả năng cho ngài cùng vị tiểu thư này mang đến bất cứ phiền phức gì. Ân, Hàn Vũ gật gật đầu, đối với kết quả này coi như vừa lòng. Phùng Hiên gặp Hàn Vũ hình như không có tức giận dấu hiệu, trong lòng hơi định, lại thăm dò nói tiền bối, không biết. Có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh của ngài. Ngài tồn tại, đối với quốc gia mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như tiền bối nguyện ý, ta tin tưởng, kinh thành tầng cao nhất mấy vị kia lãnh đạo, nhất định sẽ đích thân tiếp kiến ngài, để bày tỏ đạt quốc gia đối với ngài kính ý. Không có hứng thú. Hàn Vũ dứt khoát cự tuyệt, hắn cũng không nghĩ cùng kia một chút nhân vật chính trị kéo lên quan hệ, phiền toái. Đối với câu trả lời này, Phùng Hiên hình như sớm có đoán trước, hắn trên mặt không có chút nào thất vọng, ngược lại lộ ra quả thế thần sắc. Hắn theo trong ngực cực kỳ trân trọng lấy ra một tấm từ đặc thù kim loại chế tạo màu đen danh thiếp, hai tay nâng, đưa tới Hàn Vũ trước mặt. Danh thiếp thượng chỉ có một cái thiếp vàng hình rồng đồ đằng cùng một chuỗi dãy số. Tiền bối phong thái, vãn bối kính ngưỡng. Người tu chân siêu thoát thế tục, chúng ta phàm nhân tự nhiên không dám quấy rầy. Phùng Hiên lời nói khẩn thiết vô cùng, nhưng tiền bối dù sao sinh hoạt tại này hồng trần thế tục bên trong, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút. Không tiện tự mình động thủ phiền toái việc vặt, ví dụ như thân phận, tin tức, hoặc là một chút thế tục lực lượng quấy rầy. Đến lúc đó, chỉ cần ngài bát gọi số điện thoại này, chúng ta Long Tổ cao thấp, chắc chắn vì ngài vượt lửa qua sông, giải quyết toàn bộ phiền toái. Hàn Vũ trong lòng khẽ động. Hắn liếc mắt nhìn tấm danh thiếp này. Phùng Hiên nói được hắn tâm khảm. Chính mình báo thù đại kế, muốn đối phó chính là Hoắc gia như vậy quái vật khổng lồ, tương lai tất nhiên sẽ cùng thế tục quyền lực, pháp luật, truyền thông giao tiếp. Tuy rằng chính mình không sợ, nhưng cuối cùng phiền toái. Nếu như có thể có Long Tổ như vậy một quốc gia bạo lực máy móc xem như hậu thuẫn, thay chính mình xử lý những cái này việc vặt, không nghi ngờ bớt đi rất nhiều công phu. Nghĩ vậy, hắn không do dự nữa, duỗi tay nhận lấy tấm danh thiếp kia, tùy ý nhét vào túi. Đa tạ tiền bối, gặp Hàn Vũ nhận lấy danh thiếp, Phùng Hiên như được đại xá, trên mặt lộ ra tự đáy lòng vui sướng. Hàn Vũ không còn lý bọn hắn, xoay người kéo lên vẫn còn vân vụ trạng thái Hoắc Phi An, ôn nhu nói đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Nha, tốt, Hoắc Phi An nhu thuận gật đầu, tùy ý Hàn Vũ dắt tay nàng, nhắm mắt theo đuôi theo tại phía sau hắn, một đôi mắt đẹp bên trong, trừ bỏ sùng bái, tăng thêm một chút si mê. Hai người cứ như vậy tại Long Tổ đám người ánh mắt kính sợ bên trong, chậm rãi biến mất ở tại bóng đêm. Thẳng đến bóng lưng của bọn họ rốt cuộc nhìn không thấy, Phùng Hiên mới dám thẳng lên eo đến, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hàn Vũ dắt Hoắc Phi An tay nhỏ đi tại trên đường, nàng còn đắm chìm trong vừa rồi mạo hiểm bên trong, thân thể hơi hơi phát run, nhưng một đôi trong suốt ánh mắt tràn đầy sùng bái quang mang, nhìn Hàn Vũ gò má, giống như hắn chính là từ trên trời giáng xuống thần hộ mệnh. Hàn Vũ cảm nhận được nàng lòng bàn tay ấm áp, trong lòng dâng lên một tia mềm mại, nhưng ngọn lửa báo cừu làm hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói Vi An, đêm nay sự tình dọa hỏng ngươi a. Kia một chút phá hư người đã bị giải quyết rồi, ngươi đừng sợ. Vi An gật gật đầu, đột nhiên dừng chân lại bước, ngẩng lên mặt nhỏ nghiêm túc nhìn hắn Lục Thần ca ca. Ngươi là người tu chân lời nói, tại sao lại xuất hiện ở trường học của chúng ta? Hàn Vũ nhìn nàng kia thiên chân vô tà bộ dáng, do dự một lát, thầm nghĩ cũng là thời điểm làm nàng biết một chút, hơn nữa nàng là Hoắc gia nữ nhi, sớm muộn gì sẽ dính dấp tiến đến. Nhưng báo thù bộ phận, hắn quyết định tạm thời giấu giếm, để tránh hù được cái này đơn thuần tiểu nha đầu. Hắn nhẹ nhàng cười, kéo lấy nàng tiếp tục đi về phía trước. Được rồi, Vi An, ta cho ngươi biết, nhưng chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói, nơi này không phải nói chuyện trường hợp. Bọn hắn đi đến phụ cận một đầu yên lặng ngõ nhỏ phần cuối có một gia không chớp mắt ít rượu a, mặt tiền cửa hàng cũ kỹ, bên trong ánh đèn mờ nhạt, khách người lác đác không có mấy, đúng là thích hợp tư mật nói chuyện địa phương. Hàn Vũ đẩy ra môn, mang theo Vi An tìm cái xó xỉnh tạp tọa ngồi xuống, nơi này tầm mắt bị rất nặng mộc bình phong ngăn trở, tư mật tính rất mạnh. Tự bảo đưa đến hai chén nước hoa quả, Hàn Vũ nhấp một miếng, nhìn Vi An mong chờ ánh mắt, mở miệng nói. Vi An, kỳ thật ta không là cái gì bình thường học sinh cao trung. Ta gọi Hàn Vũ, tại Hoắc thị tập đoàn công tác. Hàn Vũ đem trước mắt chính mình mặt ngoài tình huống, đại thể đều cùng Vi An nói một lần. Nàng nghe xong, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ánh mắt trừng Viên Viên Lục Thần. Không, Hàn Vũ ca ca, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ngay tại nhà chúng ta công ty công tác. Hàn Vũ gật gật đầu, âm thanh trầm thấp lại mang theo nhất tia lực lượng thần bí. Đúng vậy, ta là tiềm tàng tại Hoắc thị người tu chân. Trên mặt ngoài là một bình thường viên chức, nhưng kỳ thật là vì tu luyện cùng rèn luyện mới đi vào. Tu chân giới sự tình thực phức tạp, ta tạm thời không nghĩ bại lộ nhiều lắm thân phận, cho nên dùng tên giả tiếp cận ngươi. Đêm nay kia một vài người đến bắt cóc ngươi, ta cũng bất đắc dĩ mới ra tay. Vi An nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt sùng bái chi tình càng đậm. Nàng cắn môi dưới, âm thanh mềm mềm Hàn Vũ ca ca. Ngươi rất lợi hại a. Nhân gia trước kia chỉ tại trong tiểu thuyết xem qua người tu chân, không nghĩ tới ngươi chính là thật. Hơn nữa còn tại ba ba công ty che giấu tung tích. Oa, ngươi nhất định là siêu cấp cường đại cái loại này a. Có thể phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ. Hàn Vũ bị nàng bộ dạng này tiểu mê muội bộ dạng chọc cười, cười xoa xoa đầu nàng phát không khoa trương như vậy, bất quá có chút bản sự thôi. Ngươi đừng nói cho người khác, được không? Việc này biết người càng ít càng tốt. Vi An dùng sức gật đầu. Tay nhỏ nắm thành quả đấm ân. Nhân gia cam đoan thủ khẩu như bình. Hàn Vũ ca ca, ngươi biết không? Nhân gia theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi đặc biệt không giống với, hiện tại biết ngươi là người tu chân, càng cảm thấy cho ngươi ối chất vợ ồ. Nàng dừng một chút, khuôn mặt càng ngày càng hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói kỳ thật. Nhân gia thích ngươi, theo Từ Thiện bán đấu giá lần đó bắt đầu, liền một mực nghĩ ngươi. Hàn Vũ ca ca, ngươi như vậy ưu tú, nhân gia biết chính mình có chút không xứng với ngươi, nhưng là... Nhân gia thực sự là vô cùng nghĩ, thực muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, được không? Hàn Vũ ngẩn ra, nhìn nàng thẹn thùng nhưng lại, trong lòng nóng lên. Cái tiểu nha đầu này trực tiếp như vậy, làm hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng nhìn nàng kia ngây thơ ánh mắt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt, chính là nhỏ giọng nói Vi An, ngươi còn nhỏ, đừng loạn nghĩ những cái này. Vi An lại cong lên miệng nhỏ, không thuận theo nhân gia không nhỏ. Hơn nữa nhân gia có biện pháp làm ca ca yêu thích nhân gia. Nói, nàng bỗng nhiên lớn mật, mọi nơi nhìn, xác nhận quán ba những người khác tầm mắt nhìn không tới tình huống nơi này, liền tay nhỏ đưa đến sau lưng, cởi bỏ dưới giáo phục áo ngực nút thắt. Áo ngực buông ra, mặt nàng đỏ giống trái táo chín mùi, lại vẫn là lấy dũng khí, đem áo ngực theo quần áo rút ra, nhét vào bao. Sau đó, nàng rút ra đồng phục học sinh cổ áo, lộ ra bên trong trắng nõn nà làn da, cùng cặp kia ngạo nhân ép cắp thiếu nữ vú to. Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt thẳng. Vi An 1m6 nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, so sánh với nàng 1m7 trở lên mẹ, nãi nãi cùng bà ngoại, thiếu chủng loại cao gầy thục nữ xinh đẹp đường cong, nhưng loại này xinh xắn hoạt bát hình thể, làm cho nàng nhìn như một cái hoạt bát tinh linh, tràn đầy thanh xuân sinh lực. Nàng vú to tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể thượng có vẻ phá lệ xông ra, trắng nõn vú thịt trơn bóng tinh tế, giống hai luồng mới vừa ra lò kem bánh ngọt, nhẹ nhàng lay động lúc, phát tán ra thiếu nữ chỉ có tươi mát khí tức. Gần nhất Hàn Vũ một mực trầm mê tại Sở Lan Hinh, Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên kia một chút cực phẩm thục nữ đầy đặn thân thể bên trong, cái loại này thịt cá sung túc làm cho hắn muốn ngừng mà không được, nhưng bây giờ thấy Vi An này tinh xảo khéo léo món điểm tâm ngọt, ngược lại gợi lên một loại mới mẻ khát vọng, giống như đói khát lữ khách đột nhiên gặp một bàn trong suốt lóng lánh hoa quả, nước miếng chảy ròng. Càng làm cho hắn mê muội chính là, Vi An ngày đó thật vô tội biểu cảm phối hợp đôi này vú to tương phản, cái loại này thuần khiết cùng cám dỗ va chạm, quả thực đòi mạng. Đầu vú nàng là cái loại này mềm mại màu hồng phấn, giống hai quả tiểu tiểu anh đào, đứng thẳng tại vú thịt đỉnh, hơi hơi rung động, tỏa ra thiếu nữ thuần khiết mị lực. Hàn Vũ ánh mắt bị chặt chẽ hấp dẫn ở, cổ họng lăn lộn, liên hô hấp đều ồ ồ một chút. Vi An nhìn đến hắn bộ dạng này biểu cảm, cười khanh khách, miệng nhỏ đô nói quả nhiên, trong tiểu thuyết nói được không có sai. Hàn Vũ lấy lại tinh thần, lúng túng hỏi cái gì không có sai. Vi An nháy mắt, nghịch ngợm nói trong tiểu thuyết nói, không có nam nhân không thích bộ ngực, nếu như hắn không thích, chỉ là bởi vì ngươi còn chưa đủ đại. Hàn Vũ ca ca, ngươi vừa rồi ánh mắt đều nhìn thẳng, nhất định là yêu thích nhân gia bộ ngực, đúng không? Hàn Vũ nhanh chóng lắc đầu phủ nhận không có hay không, ta không phải là cái loại này người. Vi An cũng không tin, quệt mồm nói ca ca ngươi đừng cãi chảy cãi cối. Phía trước nhân gia các loại hướng ngươi ám chỉ, ngươi đều giả vờ nhìn không tới, vì muốn nhân gia đem vú lớn lộ ra cho ngươi nhìn, ngươi mới yên tâm thoải mái hưởng thụ. Hừ, nhân gia biết ngươi yêu thích cái này. Nói, nàng bỗng nhiên đưa ra tay nhỏ, bắt lấy Hàn Vũ đầu, ấn hướng lồng ngực của mình. Hàn Vũ mũi lập tức vùi vào kia mềm mại vú thịt bên trong, một cỗ điểm điểm sữa bò hương hỗn hợp nhàn nhạt quả hương xông vào mũi mà đến. Đây là dành riêng ở Hoắc Vi An độc đáo hương vị. Giống ngày mùa hè mới mẻ dâu tây nãi thích, tươi mát mà mê người. Chỉ có loại này thiên làm cho vậy thiếu nữ, mới khả năng có được như vậy thuần khiết mùi thơm cơ thể, làm người ta vừa nghe liền nghiện. Hàn Vũ khuôn mặt dán tại nàng vú to phía trên, cảm nhận được kia ấm áp xúc cảm, vú thịt mềm mại đắc tượng đám mây, nhẹ nhàng chen ép lúc, bọc lại hắn gò má, làm hắn cơ hồ thở không nổi. Vi An tay nhỏ ấn đầu của hắn, âm thanh mềm mềm. Ca ca, thoải mái sao? Nhân gia bộ ngực có mềm hay không? Nghe thấy hương không thơm? Nếu như người yêu thích, là hơn người một cái nha. Hàn Vũ tâm viên ý mã, bên trong thân thể thuần dương chân khí ẩn ẩn sao động, kia luồng nhiệt lưu thẳng hướng bụng dưới, làm hắn trong quần da hỏa không tự chủ được cứng lên. Vi An vú to dán vào hắn khuôn mặt, hồng phấn đầu vú nhẹ nhàng cọ qua bờ môi của hắn, cái loại này tinh tế ma sát cảm giác, làm hắn trong não hiện lên vô số kiểu diễm hình ảnh. Hắn nhịn không được há mồm. Nhẹ nhàng ngậm một viên đầu vú, đầu lưỡi quấn lấy nó, nhẹ nhàng mút hút, nếm được một tia thiếu nữ ngọt ngào mùi vị, giống hòa tan kẹo, trơn mượt, làm hắn muốn ngừng mà không được. Vi An bị hắn này nhất hút, thân thể run run, nhỏ giọng nũng nịu kêu to a. Ca ca, rất ngứa, nhưng thật thoải mái, ngươi lại dùng lực điểm nha. Hàn Vũ hai tay không tự chủ được ôm lấy eo của nàng, kia tinh tế vòng eo tại trường trung đầy đủ một ôm, làm hắn có loại muốn đem nàng nhu tiến trong lòng xúc động. Nàng vú to tại hắn trong miệng biến hình, vú thịt bị chen ép được nâng lên, hồng phấn đầu vú tại đầu lưỡi thượng nhảy lên, mang đến từng trận điện lưu vậy khoái cảm. Hắn nghe thấy nàng chỉ có mùi thơm, trong não hiện ra đem nàng đè ở dưới người, tùy ý thưởng thức hình ảnh, trong lòng thú tính càng ngày càng mạnh. Vi An cảm nhận được biến hóa của hắn, tiểu mặt càng đỏ hơn, lại lớn đảm nói ca ca, ngươi cứng rắn, đúng không? Nhân ra cảm giác được ngươi chỗ đó đẩy người ta, nếu như ngươi nghĩ, ở nơi này muốn nhân ra à? Nhân ra nguyện ý cho ngươi. Hoặc là, ngươi cảm thấy nơi này không tiện nói, ngươi dẫn ta đi tửu điếm cũng được. Hàn Vũ nghe vậy, như bị điện giật, mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn nàng kia ngây thơ ánh mắt, trong lòng dâng lên một cỗ áy náy. Cái tiểu nha đầu này đơn thuần như vậy thiện lương, đối với hắn toàn tâm toàn ý, hắn làm sao có thể tại nơi này tổn thương nàng. Báo thù sự tình còn chưa tới thời điểm, nếu như hiện tại liền huých nàng, sẽ làm nàng cuốn vào càng sâu lốc xoáy. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế bên trong thân thể dục hỏa, ôn nhu nói Vi An, không được. Ngươi còn nhỏ, ta không thể đối với ngươi như vậy. Đêm nay liền đến nơi này, ta đưa ngươi về nhà. Vi An lắc lắc đầu, miệng nhỏ quyệt lên cao ca ca, ngươi vì sao không? Không chạm vào nhân gia đều như vậy, ngươi còn cự tuyệt, chẳng lẽ nhân gia không đủ hấp dẫn ngươi sao? Cũng là ngươi ngại nhân gia nhỏ, không giống kia một chút thành thục nữ nhân như vậy gợi cảm. Hàn Vũ sừng sốt, không nghĩ tới nàng như vậy nghĩ. Hắn nhanh chóng an ủi không phải là, Vi An, ngươi rất đẹp, thực đáng yêu. Ta chính là sợ tổn thương ngươi, ngươi còn trẻ, không nên sớm như vậy. Vi An đôi mắt đỏ, nhỏ giọng nức nở ô ô. Ca ca ngươi lừa người, nhân gia biết, ngươi nhất định là cảm thấy nhân gia bộ ngực không đủ lớn, hoặc là dáng người không tốt, mới không muốn. Trong tiểu thuyết đều nói nam nhân yêu thích chủ động, hình như người ta đều chủ động đến cái kia phân thượng rồi, ngươi vẫn là đem ta đẩy ra. Nhân gia rất đau lòng. Hàn Vũ thấy nàng khóc rồi, trong lòng mềm nhũn, nhanh chóng ôm lấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vỗ nhẹ nhẹ nàng lưng. Nhà đầu ngốc, đừng khóc, ca ca không phải là không thích ngươi, là quá thích. Mới luyến tiếc hiện tại muốn ngươi. Chờ ngươi lớn hơn nửa điểm, minh bạch càng nhiều việc, chúng ta lại. Được không? Vi An nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt, khóc thút thít nói thật vậy chăng? Ca ca ngươi không lừa người ra, nhân gia sợ ngươi không thích nhân gia loại này vóc dáng nhỏ. Không giống mẹ các nàng đều cao như vậy tròn, dáng người tốt như vậy, nhân gia so với đến tựa như cái tiểu hài tử. Hàn Vũ cười lau nước mắt của nàng ai nói? Loại người như ngươi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh mới đáng yêu, như một cái tiểu tinh linh, làm người ta nghĩ nâng ở lòng bàn tay sùng. Bộ ngực của ngươi như vậy đại, như vậy phấn nộn, ca ca vừa rồi đều nhìn ngây người. Muốn không phải sợ hù được ngươi, sớm không nhịn được. Nhưng ca ca nghĩ đối với ngươi phụ trách, không thể tùy tiện liền chạm vào ngươi, hơn nữa chúng ta lần thứ nhất hẳn là ở lại càng có ý nghĩa địa phương không phải sao. Vi An nghe xong, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đấm tại Hàn Vũ ngực. Chán ghét, ca ca liền có khả năng dỗ nhân gia. Vậy ngươi đáp ứng nhân gia, lần sau gặp mặt muốn hôn thân nhân gia, được không? Bằng không nhân gia không lý ngươi. Hàn Vũ gật đầu, cưng chiều nói tốt, tốt, đều tùy ngươi. Tiểu khóc bao, hiện tại vui vẻ a. Ca ca đưa ngươi về nhà, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường đâu. Vi An cuối cùng nở nụ cười, lau khô nước mắt, ngoan ngoãn ngồi xong ân. Ca ca tốt nhất, nhân gia yêu ngươi. Vì thế Hàn Vũ mang theo Hoắc Vi An ngồi lên chính mình may bách, đem nàng đưa đến trang viên cửa. Vi An lưu luyến không rời dưới đất xe, phất tay nói đừng ca ca ngủ ngon. Nhớ rõ nghĩ nhân gia nga. Hàn Vũ nhìn theo nàng đi vào, mới lái xe rời đi, gió đêm bên trong, suy nghĩ của hắn nhưng cũng không bình tĩnh. Tuy rằng đêm nay hắn cũng không có muốn Vi An, nhưng là nam nhân một cái nước miếng một cái đinh, hắn cùng Vi An nói những lời này. Tương đương với cho nàng tương lai hứa hẹn, như vậy từ nay về sau bờ vai của hắn thượng liền nhiều hơn một cái nữ hài trách nhiệm. Chẳng sợ về sau Hoắc thì tập đoàn biến thành một tòa phế tích, hắn cũng phải cam đoan hắn Vi An trên người lông tóc không tổn hao gì. Chương 32. Ngay tại Hàn Vũ cùng Hoắc Vi An khanh khanh ta ta thời điểm Hoắc thị trang viên lại không còn ngày xưa yên tĩnh cùng cao nhã, hoàn toàn loạn thành một đống thập cầm. Xa hoa to lớn chủ trạch đại sảnh, trong thường ngày kia một chút cử chỉ tao nhã. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn người hầu lúc này đều giống như là con ruồi không đầu giống như, hoảng loạn chạy tới chạy lui, tiếng chuông điện thoại liên tiếp, chói tai tiếng vọng tại mỗi một cái xó xỉnh. Hoắc Tử Khiên, Ngụy Mạn Dung cùng Triệu Chỉ Huyên, này ba cái trong thường ngày cao cao tại thượng, thị chúng sinh vì con kiến thượng lưu nhân vật, chính như cùng kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an ở đại sảnh qua lại dạo bước. Hoắc Tử Khiên kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt không tiếp tục nửa phần thường ngày phong lưu cùng ngạo mạn, cuối cùng lựa chọn chính là một loại gần như vặn vẹo dữ tợn cùng sợ hãi. Hắn liên tục không ngừng nắm đầu của mình phát, trong miệng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Triệu Chỉ Huyên từ lâu mất đi âm nhạc nữ thần tao nhã phong độ, nàng kia trương tinh xảo gương mặt thượng treo đầy nước mắt, trang dung đều khóc tốn. Liền Ngụy Mạn Dung, cái này tại thương trường thượng sát phạt quyết đoán, cho dù mấy ngày trước đây trang viên bị người khác xâm nhập đều có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh thiết huyết nữ vương, lúc này cũng hoàn toàn hoảng hồn. Nàng cặp kia được bảo dưỡng nghi, lúc nào cũng là mang danh quý châu báu tay, chính không bị khống chế hơi hơi run rẩy, ánh mắt tràn đầy chân tay luống cuống hoảng loạn. Cũng khó trách, dù sao quan tâm sẽ bị loạn. Hoắc Phi An là Hoắc gia thế hệ này duy nhất hòn ngọc quý trên tay, là bọn hắn toàn bộ mọi người nâng ở lòng bàn tay bảo bối. Bây giờ Hoắc Phi An gặp chuyện không may, bọn hắn tự nhiên trong lòng đại loạn. Ngay vừa rồi, bọn hắn thu được nhất tên hộ vệ liều chết tại trước khi chết phát ra mã hóa tin tức, tiểu thư ở trường học cửa sau gặp tập kích. Mà khi Hoắc gia trang vườn đại tam đại dị năng cao thủ lấy tốc độ nhanh nhất lúc chạy đến, chiến trường đều đã bị một cổ lực lượng thần bí thanh quét đến sạch sẽ, trừ không khí chung còn lưu lại một tia nhàn nhạt mùi máu tươi cùng năng lượng dao động, không có gì cả lưu lại. Mà Hoắc Phi An cũng biến mất không thấy. Hoắc thị phát động toàn bộ lực lượng tại toàn thành bắt đầu siêu tầm, thậm chí Ngụy Mạn Dung đã tại thông qua nhân mạch liên hệ trường cục cảnh sát, chuẩn bị phát động mấy ngàn danh cảnh sát gia nhập siêu tầm đội ngũ. Ngay tại trang viên nội không khí kiềm chế đến gần như đọng lại, tâm tình tuyệt vọng giống như ôn dịch vậy lan tràn ra thời điểm kia phiến trầm trọng khắc hoa cửa gỗ, két. Một tiếng, bị từ bên ngoài đẩy ra. Mặc lấy một thân ST, Ôn Đức Huy công trường học phục, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn bị một chút kinh hách Hoắc Phi An, chậm rãi đi đến. Đại sảnh toàn bộ mọi người động tác đều dừng lại, hơn 10 đạo ánh mắt đồng loạt ngắm nhìn tại cửa cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh phía trên. Một giây kế tiếp, tam đạo thân ảnh giống như mũi tên rời cung, đồng thời vọt tới. Vi An, nữ nhi của ta cháu gái ngoan. Ngụy Mạn Dung thứ nhất đập đến cháu gái trước mặt, một tay lấy nàng thật chặt ôm tại trong lòng, kia lực đạo chi đại, dường như muốn đem nàng nhu tiến chính mình cốt nhục bên trong. Vị này trong thường ngày vô cùng uy nghiêm Hoắc gia nữ vương, lúc này âm thanh bên trong mang theo không thể ức chế run rẩy. Vi An, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì là tốt rồi, hù chết nãi nãi. Tiếp lấy, Triệu Chỉ Huyên cũng nhào đến. Nàng hai mắt đẫm lệ ôm lấy nữ nhi, một đôi tay tại Hoắc Vi An trên người tỉ mỉ kiểm tra, sợ nàng nhận được một chút ít tổn thương. Vi An, nữ nhi bảo bối của ta, ngươi có bị thương không? Kia một chút kẻ xấu có hay không đối với ngươi như thế nào đây? Cuối cùng là Hoắc Tử Khiên, cái này bên ngoài tâm ngoan thủ lạt, phong lưu thành tính ăn chơi trác táng, lúc này lại đỏ hồng mắt, cần cẩn thận thận đem nữ nhi theo thê tử cùng mẫu thân trong lòng tiếp nhận, âm thanh khàn khàn nói. Vi An. Bà thực sự là vô cùng sợ hãi không thấy được ngươi. Trải qua một phen bảy mồm tám miệng vỗ về cùng dò hỏi, chưa tỉnh hồn Hoắc Vi An cuối cùng bị đỡ lấy tại trên ghế sofa ngồi xuống. Vi An, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Ngươi là như thế nào chạy ra? Triệu Chỉ Huyên nắm lấy nữ nhi lạnh lẽo tay nhỏ, vội vàng hỏi. Hoắc Vi An hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình chấn định ra. Nàng nghĩ lại Hàn Vũ tại trên đường giáo cho nàng lý do thoái thác, nhút nhát mở miệng nói. Chúng ta giả hội sau khi kết thúc, có một đàn thực đáng sợ kẻ xấu tập kích chúng ta. Bọn hắn giết thật nhiều bảo tiêu thúc thúc. Tiểu cô nương âm thanh mang theo khóc nức nở, bộ dáng này để ở chàng ba vị trưởng bối càng là đau lòng không thôi. Sau đó liền có một đàn mặc màu đen đồng phục người theo thiên thượng bay xuống rồi, Hoắc Vi An nói tiếp nói, bọn hắn trước ngực có long dấu hiệu, cầm đầu chính là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặt chữ quốc, ánh mắt thực lợi hại. Còn có một cái lão gia. Nhìn thực bình thường, nhưng là cảm giác vô cùng lợi hại bộ dạng, tóc hoa râm, mặc lấy kiểu áo tôn trung sơn, đi đường thời điểm một điểm âm thanh đều không có. Nghe thế cái miêu tả, ba gã dị năng hộ vệ trung cầm đầu bạch nhân nam tử sắc mặt đại biến long tổ. Hơn nữa cái kia lão giả, nếu như ta đoán không sai lời nói, hẳn là Thái Cực Tông sư Trần Vô Cực. Trần Vô Cực, Ngụy Mạn Dung nhíu mày hỏi. Người da đen hộ vệ giải thích Trần Vô Cực, long tổ nguyên lão cấp nhân vật. Nghe nói đã hơn 80 tuổi, nhưng nhìn chỉ có 60 tuổi bộ dạng. hắn là hoa hạ cổ võ giới nhân vật truyện kỳ, thái cực quyền đã luyện đến siêu phàm, có thể lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân. Truyền thuyết hắn đã từng một người đã đánh bại mười mấy cái dị năng giả, là long tổ mạnh nhất vài người một trong. Châu Á hộ vệ nói bổ sung nếu như liền Trần Vô Cực đều xuất động, thuyết minh long tổ gần nhất cũng có đại động làm, thiên hạ có thể phải không yên ổn. Kia người tới của chúng ta chàng thời điểm ngươi như thế nào không thấy? Triệu Chỉ Huyên nghi ngờ hỏi. Hoắc Phi An nháy mắt một cái kia một chút long tổ người cùng kẻ xấu đánh nhau, chàng diện thực hỗn loạn. Thừa dịp bọn hắn tranh đấu thời điểm ta liền vụng trộm chạy trốn rồi, ở trường học bên trong trốn tránh thật lâu, xác nhận không có chuyện ta mới dám đi ra. Nàng lý do thoái thác thiên y vô phùng, hơn nữa long tổ ra tay, rất nhiều chuyện liền giải thích thông, ba vị trưởng bối cũng không lại càng nhiều truy vấn. Về phần phía sau màn độc thủ là ai, như thế nào truy tra, như thế nào trả thù phản kích, kia là bọn hắn đại nhân mặt sau sự tình, cũng không cần thiết tại đứa nhỏ trước mặt nhiều thảo luận. Bất quá, ba người thật vất vả thần kinh lơi lỏng xuống, nhưng lại bắt đầu nội bộ truy trách. Triệu Chỉ Huyên đột nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Hoắc Tử Khiên. Hiện tại ngươi biết a, ta phía trước cũng đã nói, muốn cho ba cái cao thủ chung một cái chuyên môn bên người bảo hộ Vi An, ngươi còn nói không cần thiết, nói cái gì bình thường phòng hộ đã đủ rồi. Hiện tại thế nào, thiếu chút nữa liền xảy ra chuyện lớn. Đối mặt thê tử chỉ trích, trong thường ngày tại bên ngoài uy phong bát diện, tâm ngoan thủ lạt Hoắc Tử Khiên, lúc này lại như một cái làm sai việc đứa nhỏ giống nhau cúi đầu. Vâng, là lỗi của ta, hắn âm thanh trầm thấp nói, ta sơ suất quá. Ta cho rằng an bài cấp Vi An phòng hộ cũng đủ an toàn, không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ đến cái gì? Triệu Chỉ Huyên âm thanh đề cao vài lần, ngươi không nghĩ tới có người dám ở địa bàn của chúng ta thượng động thủ. Ngươi không nghĩ tới Vi An sẽ gặp phải nguy hiểm. Hoắc Tử Khiên, Vi An là nữ nhi của chúng ta, là Hoắc gia tương lai, ngươi làm sao có thể như vậy không lên tâm? Hoắc Tử Khiên bị nói được á khẩu không trả lời được, hắn đi đến nữ nhi trước mặt, hai tay vuốt nhẹ bả vai của nàng. Trong mắt chứa đầy áy náy. Vi An, ba ba thực xin lỗi ngươi, là ba ba sơ sót, không có bảo vệ tốt ngươi. Nếu như ba ba mất đi ngươi, ba ba chính xác là muốn hối hận cả đời. Kỳ thật, đừng nhìn Hoắc Tử Khiên tại bên ngoài tâm ngoan thủ lạt, phong lưu thành tính, nhưng là tại trong nhà nhưng là bị lão bà đắn đo gắt gao, dù sao Triệu Chỉ Huyên cũng là cao đẳng cấp trà xanh nữ, có rất nhiều thủ đoạn đối phó nam nhân, ví dụ như hiện tại nàng dùng chiêu này đào khách thành chủ. Làm Hoắc Tử Khiên sinh ra áy náy tâm lý, hiệu quả liền rất tốt. Nhưng mà, một màn này lại làm cho một bên Ngụy Mạn Dung nhìn xem trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng sống hơn 50 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, Triệu Chỉ Huyên này chút thủ đoạn tại nàng nhìn đến, đơn giản là múa búa trước cửa lỗ ban. Nàng quá rõ ràng chính mình cái này con dâu muốn làm cái gì. Ngụy Mạn Dung nhớ tới đoạn trước thời gian cái kia Internet tiết mục tạp kỹ đối với chính mình hại. Cùng với Triệu Chỉ Huyên tại tiết mục thượng sinh động như thật giảng thuật kia một chút bá tổng sủng thê ngọt ngào tiểu chuyện xưa, cái gì Hoắc Tử Khiên vì nàng vung tiền như rác, cái gì đêm khuya vì nàng rửa tay làm canh thang. Tuy rằng trong này không thiếu khoa trương cùng nghệ thuật gia công thành phần, nhưng cơ bản đều có chân thật sự tình làm bản gốc. Trên tổng thể, Hoắc Tử Khiên quả thật phi thường để ý cái này thê tử, thậm chí có thể nói là bị nàng ăn đến xít sao, kia một chút bao nhị nãi ngoạn tiểu tam đều không gọi việc. Liền từ Hoắc Tử Khiên bên ngoài không có con riêng việc này đến nhìn, hắn đối với thê tử là có cảm tình. Điều này làm cho nàng làm là mẫu thân, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng bị xa lánh không hờn giận, giống như chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn con, tùy thời đều sẽ vì cái này nữ nhân, đem nàng cái này mẹ ruột một cước đá văng ra. Càng nghĩ càng giận Ngụy Mạn Dung, lại cũng không cách nào chịu đựng con dâu bộ dạng này dối trá sắc mặt. Nàng cảm thấy có tất yếu thật tốt gõ một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Nàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lợi hại giống như băng chùy, thẳng bắn thẳng về phía Triệu Chỉ Huyên. Ngươi còn có mặt mũi nói Tử Khiên, Vi An gia lớn như vậy sự tình, ngươi cái này đương mẹ bình thường đều đang làm gì? Suốt ngày chỉ biết đùa nghịch ngươi cái kia phá âm nhạc, học đòi văn vẻ, đối với nữ nhi chân chính quan tâm lại có bao nhiêu? Triệu Chỉ Huyên trên mặt biểu cảm cứng đờ. Nhưng vẫn bảo trì nàng tại bà trước mặt nhất quán bộ kia ôn huyền kính cần nghe theo bộ dáng. Ngụy Mạn Dung cũng không cho nàng mở miệng cơ hội, tầm mắt lại chuyển hướng về phía chưa tình hồn Hoắc Vi An, ngữ khí chung mang theo không được xía vào nghiêm khắc. Còn ngươi nữa, Vi An, ngươi nhìn ngươi bây giờ xuyên này kêu bộ dạng gì? Bộ ngực phát dục được như vậy đại, đều nhanh đem đồng phục học sinh nứt vỡ rồi, cũng không biết xuyên một chút buộc ngực, bảo thủ điểm quần áo sao? Ngươi có biết hay không? Người bộ ngực như vậy đại, dễ dàng nhất bị kia một chút tâm hoài bất quỹ kẻ xấu nhìn chằm chằm. Chúng ta Hoắc gia nữ nhi, tương lai danh viện thục nữ, quan trọng nhất đúng là đoan trang khéo léo, mà không phải là giống kia một chút bên ngoài nữ hài giống nhau khoe khoang phong tình. Lời nói này chanh chua, mình nếu theo đạo huấn cháu gái, kỳ thực những câu đều tại đánh Triệu Chỉ Huyên khuôn mặt, ám chỉ nàng không có giáo con gái tốt. Triệu Chỉ Huyên sắc mặt chớp mắt trở nên có chút tái nhợt, nàng rũ mắt xuống liêm, làm ra đối với bà hoàn toàn phục tùng bộ dạng, trong miệng liên thanh thừa nhận sai lầm. Mẹ, ngài nói đúng, đúng ta sơ sót, về sau ta sẽ thêm chú ý vi an mặc lấy trang điểm, cũng sẽ thêm hoa thời gian bồi tiếp nàng. Nhưng ngay khi nàng cúi đầu nhận sai đồng thời, một đôi mắt đẹp lại lặng lẽ nâng lên, mang theo vô hạn ủy khuất cùng đau thương, nhìn về chính mình trượng phu Hoắc Tử Khiên. Ánh mắt kia giống như đang nói ngươi nhìn, ta cho ngươi sinh con dưỡng cái, lo liệu gia vụ, đến cùng đến lại phải bị như vậy khí. Hoắc Tử Khiên vừa nhìn thấy thê tử bộ dạng này lã chã trực khóc bộ dáng, đau lòng được quả thực tột đỉnh. Hắn lập tức đứng ra, cau mày đối với Ngụy Mạn Dung nói. Mẹ, ngày này đều cái gì niên đại phong kiến tư tưởng. Nữ hài tử thích cái đẹp là thiên tính, vì ăn đúng là thanh xuân hoạt bát tuổi tác, ăn mặc có chút sinh lực làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn đem chính mình từ đầu đến chân đều bao bọc được cực kỳ chặt chẽ, như một cái đồ cổ giống nhau mới kêu đoan trang sao? Ngụy Mạn Dung tại Hoắc thị tập đoàn nội bộ từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, tất cả mọi người đối với nàng duy mệnh là từ, chưa từng bị người khác ngay mặt như thế phản bác quá, càng huống chi phản bác nàng vẫn là chính mình thương yêu nhất con. Nhất cỗ lửa giận thẳng hướng thiên linh cái. Nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi vặn vẹo. Ta đây là phong kiến tư tưởng. Hoắc Tử Khiên, ta là vì cái nhà này tốt, vì Vi An tốt. Nàng bắt đầu thuyết giáo, âm thanh cũng cất cao bai đô, ngươi cho rằng thế giới bên ngoài thực an toàn sao? Ngươi cho rằng Hoắc gia danh tiếng có thể bảo vệ con gái ngươi toàn bộ sao? Liền là vì các ngươi loại này khinh thường thái độ, mới để cho Vi An suýt chút nữa gặp chuyện không may. Nói đến chỗ kích động. Ngụy Mạn Dung ngôn ngữ cũng càng trở lên không lựa lời nói, nàng lạnh lùng liếc liếc nhìn một cái Triệu Chỉ Huyên bằng phẳng bụng, lời nói ẩn ẩn mang theo một tia oán độc. Đừng quên, người gả tiến Hoắc gia nhiều năm như vậy, liền cái mang đem cũng chưa sinh ra đến. Hoắc gia to như vậy nhà nghiệp, tương lai muốn giao cho ai? Những lời này giống như một cái búa tạ, hung hăng đập vào Triệu Chỉ Huyên cùng Hoắc Vi An trong lòng. Hoắc Vi An vốn chỉ là bởi vì nãi nãi nghiêm khắc phê bình mà có chút không hài lòng. Nhưng khi nàng nghe thấy câu trần trụi trọng nam khinh nữ ngôn luận thời điểm, một tấm mặt nhỏ chớp mắt phồng đến đỏ bừng. Nàng cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ theo trên ghế sofa đứng lên, chống đối nói. Nãi nãi, ngươi làm sao có thể nói như vậy mẹ, sinh nam sinh nữ lại không phải là mẹ có thể quyết định. Hơn nữa, nữ nhi làm sao vậy, nữ nhi thì không thể kế thừa gia nghiệp sao. Trong thường ngày, Ngụy Mạn Dung đối với Hoắc Vi An cũng là hết sức sủng ái, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Căn bản luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Nhưng hôm nay nàng vốn tại nổi nóng, lại bị con cùng cháu gái liên tiếp chống đối, mặt mũi thượng thật sự không nhịn được, cũng động chân hỏa. Không lớn không nhỏ, ta với người mẹ nói chuyện, có ngươi xen mồm phân sao? Ngụy Mạn Dung chính diện phê bình Hoắc Vi An, nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, nơi nào còn có nửa điểm tiểu thư khuê các dáng vẻ. Ta thế nào? Hoắc Vi An cũng giận quá, hốc mắt nổi lên lệ quang, nàng ưỡn ngực thang. Chỉ lấy thân thể của chính mình, lớn tiếng phản bác nãi nãi, ngươi kêu ta ăn mặc bảo thủ điểm, nói nữ hài từ ngực quá lớn không thể toàn bộ lộ ra, vậy ngươi chính mình đâu này? Ngươi liền không nghĩ tới ngươi cái loại này vú lớn, tính là dùng giày nhất phải dệt tất cả đều bọc lại, cũng giống vậy thực sắc sao? Còn có mẹ, nàng bình thường xuyên cái loại này lễ phục giả hội váy, thật sâu khe ngực cũng đều sẽ lộ ra đến, dựa vào cái gì cũng chỉ phê bình ta một người. Hoắc Vi An lúc nói lời này. Tầm mắt mọi người đều không tự chủ được chuyển hướng về phía Ngụy Mạn Dung. Chỉ thấy nàng hôm nay mặc một bộ cắt quần áo hợp thể khổng tước phẩm lục hoa mỹ váy dài, kia đắt đỏ diện liêu gắt gao dán sát nàng đẫy đà thân thể thành thục. Nhất là ở trước ngực, cặp kia hát áo ngực nguy nga vú to, mặc dù tại bảo thủ quần trang bọc vào, như trước trống lên một cái vô cùng khoa trương, kinh thế hãi tục hình dáng. Kia hai luồng thật lớn tuyết trắng quả cầu thịt giống như có được tính mạng của mình, tùy theo nàng hô hấp dồn dập hơi hơi phập phồng. Đem váy vải dệt kéo căng đến quá chặt, hình như một giây kế tiếp liền muốn rách áo mà ra. Hoắc Vi An lời nói không ngoa. Bị chính mình thân tôn nữ trước mặt mọi người như thế trực bạch phản bác, Ngụy Mạn Dung một tấm ung dung hoa quý khuôn mặt chớp mắt phồng thành màu gan heo, nàng bị Hoắc Vi An lời nói này phản bác được nhất thời nhưng lại không lời nào để nói, chỉ có thể miệng mở rộng, tay chìa về phía nàng, tức giận đến cả người phát run. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ giận dữ chính là, nàng phát hiện con trai của mình Hoắc Tử Khiên, thế nhưng cũng đang vụng trộm dùng một loại sắc mắt híp, tràn đầy dục vọng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng cặp kia ngạo nhân cự ngực, yết hầu còn cao thấp bỗng nhúc nhích qua một cái, kia biểu cảm giống như tại lặng lẽ đồng ý nữ nhi lời nói. Đúng vậy a, mẹ vú sữa, xác thực toàn bộ thế giới tối sắc. Cuối cùng, trận này gia đình hội nghị tại cực độ lúng túng khó xử cùng phẫn nộ không khí trung tan rã trong không vui. Tốt, tốt, các ngươi đều trưởng thành, cánh đều cứng rắn, toàn bộ người nhà đều hợp nhau hòa tức giận ta. Ngụy Mạn Dung tức giận đến môi đều tại run run, nàng mạnh mẽ nhất phủi, ta lười nói với các ngươi rồi. Ta phải về phòng ở giữa nằm một lát. Dứt lời, nàng liền giẫm lấy giày cao gót, vặn vẹo đầy đặn vòng eo, cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Mẹ, ta cùng ngài đi lên, giúp ngài mát xa một chút, xin bớt giận. Hoắc Tử Khiên vừa nhìn mẫu thân thật sự nổi giận, lập tức chưa từ bỏ ý định đi theo, ánh mắt tràn đầy lấy lòng cùng dâm tà ý vị. Ngụy Mạn Dung biết cái kia điểm tâm địa gian rào, đâu phải là nghĩ mát xa, rõ ràng là muốn mượn cơ hội tại trên người của nàng chiếm tiện nghi. Nàng đang tại nổi nóng, nơi nào còn có tâm tư cùng hắn ngoạn mẹ con loạn luân tiết mục, mạnh mẽ xoay người, lạnh lùng cự tuyệt nói. Không cần, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Hoắc Tử Khiên còn chưa từ bỏ ý định, cợt nhả tiếp cận kia. Ta đây đêm nay lại đi ngài gian phòng. Đêm nay cũng đừng đến. Ngụy Mạn Dung âm thanh lạnh đến giống băng, ta không muốn nhìn gặp ngươi. Nói xong, liền phanh một tiếng, nặng nề mà đóng lại cửa phòng ngủ, lưu lại Hoắc Tử Khiên một người ở ngoài cửa ăn bế môn canh. Hoắc Tử Khiên trong lòng dục hòa cùng lửa giận đan vào tại cùng một chỗ, không chỗ phát tiết. Hắn đứng ở lạnh lùng hành lang, trên mặt biểu cảm âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Sau một lát, hắn lấy ra điện thoại, bấm một cái mã hóa dãy số. Điện thoại truyền được chớp mắt, hắn trên mặt bộ kia ở nhà nhân diện trước lấy lòng cùng ủy khuất không còn sót lại chút gì, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thối hàn băng tàn bạo cùng ngoan lệ. Là ta, hắn âm thanh trầm thấp mà lãnh khốc, không mang theo nhất chút tình cảm, buổi tối hôm nay tập kích Vi An sự tình, cha được thế nào? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái cung kính mà trầm ổn âm thanh thiếu gia, căn cứ hiện trường lưu lại năng lượng dao động cùng một tên màn đêm tổ chức thành viên thi thể đến nhìn, bước đầu phán đoán là màn đêm tay bút. Nhưng mục tiêu của bọn họ cùng động cơ thượng không rõ, Long Tổ đã tham gia, chúng ta người cũng không tốt chính diện nhúng tay, chỉ có thể ở ngoại vi bí mật điều tra. Ta mặc kệ cái gì màn đêm vẫn là ban ngày, cũng không quản cái gì Long Tổ. Hoắc Tử Khiên giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn sát ý, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem sở hữu tham dự chuyện này người, tính cả bọn hắn sau lưng sở hữu tương quan người, cho ta theo dưới lòng đất đào ra. Ta muốn biết là ai cho hắn nhóm gan chó, dám đụng đến ta Hoắc Tử Khiên nữ nhi. Vâng, thiếu gia. Mặt khác, Hoắc Tử Khiên tiếp tục hạ lệnh, trang viên an ninh cấp bậc nhắc tới cao nhất. Đem chúng ta Hoắc gia nuôi dưỡng mấy cái cung phụng, tất cả đều cho ta phái đi ra, 24 giờ thay phiên bên người bảo hộ Vi An, cho dù là con ruồi, cũng đừng muốn dựa vào gần nàng nửa bước. Nếu như ra lại bất kỳ cái gì sai lầm, các ngươi liền tập thể đưa đầu tới gặp. Cúp điện thoại, Hoắc Tử Khiên trong mắt lập lờ khát máu quang mang. Đây mới là hắn chân chính bộ mặt, một cái tại thương trường cùng thế giới dưới lòng đất đều lấy tâm ngoan thủ lạt nổi danh kiêu hùng. Đối với kẻ địch, hắn cũng không tiếc rẻ thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Xử lý xong việc này, trong lòng hắn thô bạo thoáng bình ổn, nhưng thân thể dục hỏa lại cháy sạch vượng hơn. Tại mẫu thân chỗ đó bị tức, hắn một cách tự nhiên nghĩ đến chính mình vị kia xinh đẹp động lòng người thê tử. Hắn liếm môi một cái, xoay người đi hướng Triệu Chỉ Huyên phòng ngủ. Triệu Chỉ Huyên phòng ngủ giống như nàng bản nhân giống nhau, tràn đầy nghệ thuật khí tức cùng cao nhã cách điệu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bạch trà cùng cam quýt hỗn hợp hương phân, thấm vào ruột gan. Nàng vừa mới đã xong cùng nữ nhi tâm sự, chính mặc một bộ màu tím nhạt tơ tằm váy ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, chuẩn bị làm ngủ trước bảo dưỡng. Cửa bị đẩy ra, Hoắc Tử Khiên đi đến. Lão bà, hắn từ phía sau ôm lấy Triệu Chỉ Huyên, hai tay không thành thật liền nghĩ hướng đến kia ti trượt váy ngủ tham. Miệng cũng tiến đến cổ của nàng lúc, chuẩn bị hôn môi mảnh kia tuyết trắng làn da. Nhưng mà, ngay tại hắn tới gần chớp mắt, một cỗ đặc hơn mà giá rẻ mùi nước hoa, giống như vô hình tiêm đâm, hung hăng đâm vào Triệu Chỉ Huyên khoang mũi. Mùi vị đó tràn đầy phong trần cùng khiêu khích ý vị, cùng nàng trong phòng ngủ lịch sự tao nhã hương phân không hợp nhau. Là Linda, cái kia yêu diễm đồ đê tiện mùi nước hoa. Triệu Chỉ Huyên thân thể chớp mắt cứng ngắc. Cỗ này hương vị làm nàng lập tức nhớ tới văn phòng trong kia cái dưới bàn ra sức phun ra nuốt vào chỉnh dung mặt cùng nhựa cao su nãi, Nhớ tới cái kia nữ nhân nhìn về phía chính mình thời điểm, ánh mắt không chút nào che giấu khiêu khích cùng ghen tị. Tiếp lấy, bà Ngụy Mạn Dung kia trương không tốt khuôn mặt cùng câu kia liền cái mang đem cũng chưa sinh ra đến ác độc lời nói, lại đang nàng trong não tiếng vọng. Khuất nhục, phẫn nộ, ghê tởm, đủ loại cảm xúc tiêu cực tại chớp mắt bùng nổ. Nàng mạnh mẽ đẩy ra Hoắc Tử Khiên, trên mặt mang theo không thể che giấu chán ghét trên người ngươi là hương vị gì vậy. Hoắc Tử Khiên sừng sốt một chút, lập tức mãn bất tại hồ cười nói nga, có khả năng là ban ngày ở công ty mở, cái nào nữ cấp dưới mùi trên người a, người có biết, các nàng liền yêu thích phun những cái này lung tung lộn xộn. Nhìn trưởng phu bộ dạng này nhẹ nhàng bâng quơ bộ dạng, Triệu Chỉ Huyên chớp mắt đối với hắn cảm thấy một trận phía dưới. Nàng đột nhiên bắt đầu tỉnh táo xem kỹ trước mắt người nam nhân này. Theo bên ngoài đi lên nói, Hoắc Tử Khiên vốn cũng không tính đặc biệt xuất chúng, hàng năm tận tình tự sắc làm khóe mắt của hắn quá sớm xuất hiện đường văn nhỏ, dáng người cũng có một chút mập ra, xa không bằng kia một chút tỉ mỉ quản lý dáng người trẻ tuổi nam khuôn. Về phần năng lực, tại ngọa hồ tàng long thương giới, hắn cũng chỉ có thể xem như một cái tại một đám phú nhị đại trung chẳng phải phá sản gìn giữ cái đã có người, đàm không lên cái gì hùng tài đại lược, so với mẫu thân hắn Ngụy Mạn Dung càng là kém 10 vạn 8 ngàn. Nếu như không phải là lúc trước phụ mẫu chi mệnh, vì hai đại gia tộc chính trị đám hỏi, chính mình gả cho như vậy nam nhân sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Mà bây giờ, nàng Triệu Chỉ Huyên, là hưởng dự cả nước âm nhạc nữ thần. Lấy thân phận của nàng tốt đẹp mạo, bên người chưa bao giờ thiếu ưu tú nam nhân. Đương nhiên, nàng Triệu Chỉ Huyên tâm cao khí ngạo, tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền chọn một người xuất quỹ, vậy quá điệu giới. Nhưng cám dỗ, tóm lại vẫn có. Nghĩ vậy một chút, nàng không biết vì sao, trong não thế nhưng không có dấu hiệu nào nổi lên khác gương mặt. Gương mặt đó thực tuổi trẻ, tính không lên kinh như gặp thiên nhân anh tuấn, nhưng ngũ quan thanh tú, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giống như ẩn giấu vô tận bí mật. Hắn trên người có một loại cùng tuổi không hợp thong dong cùng bình tĩnh, cho dù mặt đối với chính mình, cũng lúc nào cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Là Hàn Vũ. Cái này ý nghĩ nhất toát ra đến, liền Triệu Chỉ Huyên mình cũng dọa nhảy dựng. Nàng vì sao nhớ tới hắn? Một gia cuộc đời bình viên chức, một cái chính mình dùng để kiềm chế bà quân cờ mà thôi. Có thể càng là kiềm chế, cái thân ảnh kia ngay tại trong não càng là rõ ràng. Nàng nhớ tới hắn ở trước mặt mình hơi lộ ra ngốc xin lỗi, nhớ tới hắn nhìn về phía chính mình khi kia hỗn tạp kính sợ cùng khát vọng ánh mắt. Một loại không hiểu xúc động xông lên đầu. Triệu Chỉ Huyên cầm lấy điện thoại, mở ra cùng Hàn Vũ WeChat không chat. Nàng đi đến cửa sổ sát đất phía trước, sáng tỏ ánh trăng vẩy tại nàng lung linh có đến trên thân thể, món đó màu tím nhạt tơ tằm váy ngủ, dưới ánh trăng mỏng như cánh ve, cơ hồ là hơi mờ. Nàng điều chỉnh một chút góc độ, đầu tiên là vỗ một tấm nghiêng người chiếu. Trong ảnh chụp, nàng hơi hơi ưỡn ngực, gờ cắp no đủ bộ ngực đem tơ lụa trống lên một cái mê người độ cong, hai khỏa mềm mại hồng đầu vú như ẩn như hiện. Váy ngủ xẻ tà chỗ, một đầu thon dài tuyết trắng chân đẹp kéo dài mà ra, tại dưới ánh trăng mông lung tỏa ra ngà voi vậy sáng bóng. Tiếp lấy, nàng lại quỳ sấp tại mềm mại trên thảm, từ sau phương nhếch lên cao nàng kia luyện tập yoga mà trở nên vô cùng mềm mại đầy đặn tuyệt thế mông bự, chụp được một tấm bóng dáng. Ảnh chụp, tơ tằm váy ngủ bởi vì tư thế nguyên nhân hướng lên đi vòng quanh, cơ hồ toàn bộ đẫy đà bờ mông đều bại lộ tại trong không khí, ở giữa đạo kia sâu thẳm khe mông khiến người ta mở màng, giống như tại mời cái gì. Nàng đem này hai tờ đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng ảnh chụp phát cho Hàn Vũ, hết sức đợi vài phút về sau lại rút về, sau đó phát cái le lưỡi biểu cảm. Ngượng ngùng a Hàn Vũ, phát sai rồi. Nhưng nàng biết, Hàn Vũ nhất định là nhìn thấy. Kỳ thật nàng cũng không biết tại sao mình có thể như vậy làm. Nàng tìm cho mình cái hoàn mỹ lấy cớ Hàn Vũ đầu này liếm chó, gần nhất đối với chính mình hình như có chút sơ viễn, phải cho hắn một điểm ngon ngọt, tiếp tục mượn sức hắn, làm hắn khăng khăng một mực cho mình sử dụng. Nhưng cái này giải thích, liền nàng mình cũng cảm thấy có chút tái nhợt. Nàng ý tưởng chân thật rốt cuộc là cái gì? Là đối với trượng phu cùng bà phản kháng? Là hư không tịch mịch phía dưới tìm kiếm kích thích? Vẫn là, đối với cái kia kêu Hàn Vũ người trẻ tuổi, thật sinh ra một tia nàng mình cũng không muốn thừa nhận hứng thú. Triệu Chỉ Huyên mình cũng muốn làm không rõ lắm. Nàng chỉ biết là, tại phát ra ảnh chụp khoảnh khắc kia, nàng tim đập thật sự mau, trên mặt cũng cảm thấy từng đợt khô nóng. Chương 33. Nhưng muốn nói khô nóng, Hàn Vũ hiện tại so với Triệu Chỉ Huyên muốn khô nóng nhiều lắm. Vân Đỉnh Sơn trang tráng lệ biệt thự bên trong, Hàn Vũ một thân một mình ngồi tại phòng khách ghế salon bằng da thật phía trên, Trên màn hình điện thoại còn lưu lại Triệu Chỉ Huyên kia hai tờ làm người ta huyết mạch phun trào ảnh chụp. Tuy rằng nàng rất nhanh liền rút về rồi, nhưng này mê người hình ảnh đã in dấu thật sâu in tại hắn trong não, dưới ánh trăng như ẩn như hiện đầy đặn bộ ngực, còn có kia nhô lên kinh người mượt mà bờ mông. Nguyên bản hắn bên trong thân thể Thái Dương Chân Hỏa cũng đã bị quán ba trần chuồng vú lớn Vi An gợi lên, sau đó lại tiếp tục lại bị Triệu Chỉ Huyên tự chụp hình khiêu khích một chút, thật hoàn toàn không khống chế nổi. Hàn Vũ cảm giác thân thể của chính mình tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, mỗi một tấc làn da đều tại nóng lên, máu tại mạch máu quay cuồng sôi trào. Hắn còn cặc sớm cưng rắn đắc tượng sắt thép giống như, tại trong quần trướng đến làm đau, giống như một giây kế tiếp liền muốn nứt vỡ vải dệt lao ra. Mẹ, Hàn Vũ nhỏ tiếng mắng, duỗi tay muốn hóa giải một chút dưới hông thống khổ, nhưng vừa mới động chạm, một cỗ điện lưu vậy khoái cảm liền truyền khắp cơ thể, làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Móa. Cố tình đêm nay mẹ Sở Lan Hinh còn trực đêm. Hàn Vũ cầm lấy điện thoại, bấm mẫu thân điện thoại. Này, Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh ôn nhu âm thanh theo phone truyền đến, mang theo vẻ uể oải. Mẹ, người đêm nay có thể hay không không đi làm? Hàn Vũ âm thanh có chút vội vàng, ta nhớ ngươi lắm. Sở Lan Hinh tại đầu bên kia điện thoại cười khẽ hài tử ngốc, mẹ đêm nay trực đêm nhất định phải ở đây. Mẹ, chúng ta bây giờ có tiền như vậy. Ngươi hoàn toàn không cần thiết lại công tác. Hàn Vũ tính toán thuyết phục nàng, ở nhà bồi bồi con không tốt sao? Tiểu Vũ, mẹ biết ngươi hiếu tâm, nhưng là mẹ ở nhà cũng không chịu ngồi yên a. Sở Lan Hinh giọng điệu thực kiên quyết, hơn nữa mẹ làm nhiều năm như vậy y tá, đột nhiên mặc kệ rồi, tâm lý vắng vẻ. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ, sáng sớm ngày mai thượng mẹ làm cho ngươi người yêu nhất ăn tiểu lồng bao. Hàn Vũ còn muốn tiếp tục khuyên, nhưng Sở Lan Hinh đã cúp điện thoại. Trên người khô nóng không chỗ phát tiết, bên trong thân thể thuần dương chân khí giống như cởi cương con ngựa hoang, tại kinh mạch trung đánh thẳng về phía trước, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái. Thậm chí là một đám nữ nhân để phát tiết. Nếu mẫu thân không ở, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm Thẩm Trường Hoa điện thoại. Tiên sư, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Thẩm Trường Hoa âm thanh thực cung kính. Trầm lão, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Hàn Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, người có biết vốn là có cái gì cao cấp? Câu lạc bộ tư nhân sao? Thẩm Trường Hoa sừng sốt một chút, lập tức hiểu ý cười tiên sư là muốn buông lỏng một chút. Ta minh bạch, người trẻ tuổi nha, có loại này nhu cầu rất bình thường. Ta biết một chỗ, kêu Lan Đình là vốn là cao cấp nhất câu lạc bộ tư nhân, bên trong nữ hài người người đều là tinh khiêu tế tuyển cực phẩm. Địa chỉ phát cho ta. Tốt, ta cái này an bài. Đúng rồi, Hàn tiên sinh. Chỗ đó quy củ tương đối nhiều, ta để ta người bồi ngài đi qua, miễn cho có cái gì không tiện. Nửa giờ sau, một chiếc điệu thấp màu đen trên đường dừng ở cửa biệt thự. Hàn Vũ đổi một thân hưu nhàn trang, ngồi vào sau tỏa. Lan Đình ở trung tâm thành phố một cái nhà không chớp mắt văn phòng tầng chót, từ bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng vừa tiến vào nội bộ, lập tức liền bị kia xa hoa trang hoàng rung động. Thủy tinh đèn treo, ghế salon bằng da thật, danh chữ đắt vẽ. Khắp nơi lộ ra điệu thấp xa hoa. Hàn tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Một cái mặc lấy sườn xám trung niên mỹ phụ đón đi lên, vóc người của nàng được bảo dưỡng tốt lắm, nhấc tay đầu chân ở giữa đều lộ ra thành thục nữ nhân ý vị, ta là nơi này mụ mụ tang, ngài bảo ta Lý tỷ là được. Trầm lão bản đã chào hỏi, đêm nay chúng ta an bài cho ngài phục vụ tốt nhất. Hàn Vũ gật gật đầu, theo lấy Lý tỷ đi vào một gian xa hoa ghế lô. Hàn tiên sinh, ngài chờ. Ta cái này làm các cô gái làm ngài chọn lựa. Lý tỷ nói xong, vỗ tay một cái. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, 7-8 cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ nối đuôi nhau mà vào. Các nàng mặc lấy đủ loại kiểu dáng gợi cảm trang phục, có chính là đồng phục y tá, có chính là đệ tử đồng phục, có chính là tiếp viên hàng không đồng phục, còn có địch thúy chính là bikini. Mỗi một cái đều là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm, dáng người tiền đột hậu kiều, dung mạo càng là có thể so với minh tinh. Hàn tiên sinh. Những thứ này đều là chúng ta nơi này đầu bài, ngài nhìn chúng thế nào vài cái. Lý tỷ cười giới thiệu. Hàn Vũ ánh mắt tại những mỹ nữ này trên người quét qua, bên trong thân thể dục hỏa cháy sạch vượng hơn. Hắn trực tiếp mở miệng toàn bộ muốn. Lý tỷ sừng sốt một chút, lập tức cười đến càng thêm rực rỡ. Hàn tiên sinh thật sự là hào sảng. Bất quá như vậy lời nói, phí dụng có thể không tiện nghi. Bao nhiêu tiền? 8 nữ hài, mỗi người 10 vạn, tổng cộng 80 vạn. Hàn Vũ không chút do dự lấy ra thẻ ngân hàng quẹt thẻ. Lý tỷ trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục nghề nghiệp nụ cười. Nàng biết đêm nay gặp được chân chính khách hàng lớn. Hàn tiên sinh, ngài còn cần gì đặc thù phục vụ sao? Chúng ta nơi này có tốt nhất sâm banh, còn có nhập khẩu. Đem các ngươi nơi này quý nhất rượu đều lấy ra. Hàn Vũ vung tay lên, đêm nay ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút. Rất nhanh, ghế lô liền bày đầy các loại cao nhất dương tửu, hiên ni thơ trăm nhạc đình, mạch Karen 25 năm, còn có một bình giá trị 50 vạn lộ địch 13. Hàn Vũ cũng chẳng muốn nhìn giá cả, trực tiếp làm lý tỷ toàn bộ mở. Kế tiếp mấy giờ, Hàn Vũ hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục hải dương bên trong. Cái kia mặc lấy đồng phục y tá mỹ nữ kêu Tiểu Nhã, nàng quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt, dùng nàng cặp kia đầy đạn e cắp mỹ nhũ kẹp chặt Hàn Vũ con cặc, cao thấp khấy lấy. Tiên sinh, ngài thật lớn cưng quá ha, Tiểu Nhã thở gấp nói, trong mắt tràn đầy mê say thần sắc. Mà cái kia mặc lấy đệ tử đồng phục mỹ nữ Tiểu Tuệ, tắc ghé vào Hàn Vũ bên người, dùng nàng kia trương miệng anh đào khẽ hôn Hàn Vũ cổ, một đôi tay mềm tại ngực của hắn thượng du đi. Vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, nhưng nên đại địa phương tuyệt đối không nhỏ, xê áo ngực bộ ngực tại đồng phục hạ như ẩn như hiện. Tiên sinh, nhân gia vẫn là đệ tử, ngài phải ôn nhu một điểm nha. Tiểu Tuệ dùng non nớt âm thanh làm nũng nói. Hàn Vũ một tay ôm Tiểu Tuệ, một tay vuốt ve Tiểu Nhã mái tóc, hưởng thụ hai cái mỹ nữ phục vụ. Nhưng rất nhanh, hắn sẽ không thỏa mãn với này. Đều, Hàn Vũ ra lệnh. Tam mỹ nữ lập tức vây quanh đi lên, có quỳ trên đất vì hắn bú liếm, có dùng bộ ngực vì hắn mát xa, có là quy tắc dùng tay vì hắn vuốt ve. Hàn Vũ tựa như cổ đại hoàng đế giống nhau, hưởng thụ chúng mỹ nữ hầu hạ. Tiên sinh, ngài muốn ai trước đến? Mặc lấy tiếp viên hàng không đồng phục mỹ nữ Tiểu Lệ mị nhãn như tơ hỏi. Nhất lên, Hàn Vũ khi phách nói. Kế tiếp tràng diện càng thêm hương diễm. Hàn Vũ đầu tiên là làm Tiểu Nhã cưỡi ở trên thân thể của mình, cảm nhận nàng nhanh đến ướt át lỗ lồn bọc lấy chính mình con cặc. Tiểu Nhã kỹ xảo tốt lắm, nàng vặn vẹo vòng eo, làm Hàn Vũ con cặc tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui, mỗi một lần va chạm cũng làm cho nàng phát ra mất hồn rên rỉ. A, tiên sinh, ngài rất lợi hại. Tiểu Nhã âm thanh càng ngày càng cao kháng. Mà khác mỹ nữ cũng không có nhàn rỗi, các nàng có hôn lấy Hàn Vũ môi, có liếm lấy vành tai của hắn, có là quy tắc dùng bộ ngực cọ thân thể hắn. Toàn bộ ghế lô tràn đầy dâm mỹ khí tức. Hàn Vũ tại Tiểu Nhã bên trong thân thể bắn một lần về sau, lại đổi Tiểu Tuệ. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ bị Hàn Vũ đè ở dưới người, hai chân thật cao nâng lên, thừa nhận Hàn Vũ mãnh liệt va chạm. Lỗ lồn của nàng càng thêm nhanh đến. Làm Hàn Vũ cảm nhận được khác biệt khoái cảm. A, quá sâu, tiên sinh ngài chậm một chút, Tiểu Tuệ thở gấp cầu xin, nhưng trong mắt lại tràn đầy mê say thần sắc. Cứ như vậy, Hàn Vũ một cái nhận lấy một chỗ hưởng dụng những mỹ nữ này, mỗi một cái đều có khác biệt phong tình cùng kỹ xảo. Có ôn nhu như nước, có nhiệt tình như lửa, có thẹn thùng động lòng người, có phóng đãng không trói buộc gò bó. Tại quá trình này bên trong, Hàn Vũ càng là hào chỉ thiên kim. Cấp các tiểu tỷ tỷ tặng không ít lễ vật. Hàn tiên sinh, ngài đêm nay tiêu phí đã vượt qua 300 vạn. Lý tỷ cần cẩn thận thận nhắc nhở. Tiếp tục, Hàn Vũ cũng không ngẩng đầu lên nói, tiền không là vấn đề. Lý tỷ trong lòng chấn động, vị này tuổi trẻ khách nhân rốt cuộc là lai lịch gì, thật không ngờ hào sảng. Nàng lập tức phân phó, cần phải làm Hàn tiên sinh vừa lòng. Nhưng là, làm Hàn Vũ thất vọng chính là, liền ngự 7-8 cái minh tinh cấp mỹ nữ khác. Cũng chưa có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đương cuối cùng một cái nữ nhân sủi lơ tại hắn dưới người thời điểm, Hàn Vũ cảm nhận chân khí trong cơ thể, phát hiện chơi đùa những cái này nữ nhân sau miễn cưỡng chỉ có thể coi là tiết lửa, liền áp chế thái dương chân hỏa đều thực khó khăn, chớ nói chi là hấp thu đến cái gì thái âm linh vật. Nhìn đến, quả thật chỉ có chân chính vưu vật trên người mới có thể hấp thu đến thái âm linh vật, những cái này nữ nhân tuy rằng xinh đẹp động lòng người, kỹ xảo cao siêu, nhưng các nàng trên người thái âm linh vận lại cực kỳ bé nhỏ. Hắn nhớ tới Thái Huyền Kinh Trung ghi lại thái âm linh vận đều không phải là mọi người đều có, chỉ có kia một chút thiên sinh lệ chất, khí chất xuất chúng nữ tử, mới có thể cất chứa cũng đủ thái âm khí. Hơn nữa, nữ tử cảm tình đầu nhập sẽ ảnh hưởng thái âm linh vận chất lượng. Điều này cũng giải thích vì sao mẫu thân Sở Lan Hinh sữa tươi đối với hắn như thế hữu hiệu, không chỉ là bởi vì huyết mạch tương liên. Càng bởi vì nàng đối với chính mình cái kia phân hồn nhiên tình yêu, làm nàng thái âm linh vận trở nên phá lệ thuần khiết nồng đậm. Hàn Vũ có chút y hưng lan san lắc lắc đầu, đẩy cửa chuẩn bị rời đi cái này động đốt tiền. Vừa đi ra khỏi ghế lô, Hàn Vũ bước chân mạnh mẽ dừng lại. Hành lang phần cuối khách quý khô, một cái quen thuộc thân ảnh đập vào mi mắt, Hàn Nhược Hy. Nàng chính ôm một cái chừng 50 tuổi trung niên nam nhân cánh tay, tư thái vô cùng thân thiết đắc tượng chỉ triền nhân con mèo nhỏ. Nam kia nhân dày tây, bụng nõn vi đột, trên mặt mang theo đắc ý đầy mỡ nụ cười, bàn tay không chút kiêng kỵ khoát lên Hàn Nhược Hy vòng eo phía trên, thậm chí còn hướng xuống giò xét tham, nhéo một cái nàng kia nhếch lên mông thịt. Hàn Nhược Hy đêm nay trang điểm đơn giản là nóng bỏng đến trình độ cực cao. Nàng mặc một bộ phạm tư chiết hắc kim hợp lại nhận lấy chạm rỗng bó sát người váy, vải dệt như tầng thứ hai da rẻ vậy kề sát thân thể, đơn bả vai thiết kế lộ ra mảng lớn tuyết trắng bả vai gáy cùng thâm thúy khe ngực, cặp kia cắp hoàn mỹ vú sữa bị chen ép được cao cao nổi lên, giống như tùy thời theo váy lĩnh trúng đạn nhảy mà ra. Váy bên người một bên chuế mãn kim loại liên đầu, chạm rỗng bộ phận như ẩn như hiện bại lộ mông eo đường cong, mỗi bước đi, kia một chút liên đầu liền đinh đương rung động, lắc lư hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Hai chân của nàng bọc lấy lượng màu da tất chân, kia sáng bóng cảm xúc tại dưới ánh đèn phản xạ ra mặt kính vậy quang mang, làm hai đầu đại chân dài nhìn giống ngâm qua du vậy ướt át sung túc, mỗi một tấc đều tỏa ra mê người sáng bóng, giống như mời nam nhân đi vuốt ve kia trắng mịn xúc cảm. Trên chân dẫm lấy một đôi Giuseppe Zanotti lượng màu bạc thủy chui băng cao gót, 120mm cao gót khoa trương kéo dài chân tuyến, thủy chui tại dưới ánh đèn lấp lánh đẹp mắt, mỗi một bước đều giống như tại trên vũ đài vạn vẹo. Băng quấn lấy mắt cá chân, nổi bật lên nàng chân ngọc càng lộ vẻ tinh tế gợi cảm. Nàng một đầu tóc vàng tóc xoăn, lửa cháy môi hồng phối hợp lông mi giả cùng tránh phiến nhãn ảnh, trong tay cầm lấy một kiện y sắc lang màu vàng bảo bảo, xưng được là diễm quang tứ xạ. Hàn Vũ cơn tức chớp mắt chạy trốn đi lên, này tiện nữ nhân, đã giúp nàng vào Hoắc thị tập đoàn, hiện tại cư nhiên còn tại bên ngoài xuất đầu lộ diện. Hắn sải bước đi tới, âm thanh trầm thấp mang theo tức giận Hàn Nhược Hy. Con mẹ nó ngươi đang làm gì? Lập tức cho ta rời đi cái này lão gia hỏa. Hàn Nhược Hy quay đầu nhìn đến Hàn Vũ, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt hiện ra khinh thường cười lạnh. Nàng buông ra tay của đàn ông cánh tay, hai tay ôm ngực, cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên ngọc nhũ bị chen lấn càng lộ vẻ mãnh liệt a, cái này không phải là ta kia không tiền đồ đệ đệ sao? Như thế nào, hiện tại tăng tiền lương rồi, rốt cuộc biết tiêu tiền tìm nữ nhân. Bất quá nhìn ngươi dạng nghèo kiết xác này, có thể có khả năng nơi này mặt hàng. Nàng vừa nói, một bên cố ý ưỡn ngực, món đó phạm tư chiết hắc kim hợp lại nhận lấy chạm rỗng bó sát người váy buộc chặt, đem nàng đầy đặn khe ngực bại lộ được tinh tế. Ngươi hay là trước nhìn chính mình tiền bao lại đến quản ta đi. Hàn Vũ, đừng cho là ngươi làm tới Hoắc thị tập đoàn một cái tiểu lãnh đạo, liền thật thành người trên người rồi. Lưu tổng nhưng là đưa ra thị trường công ty lão tổng, chân chính tai to mặt lớn, không phải là ngươi cái giai tầng này người làm công có thể người giả bị đụng. Bên cạnh trung niên nam nhân híp lấy mắt đánh giá Hàn Vũ, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Hắn ôm Hàn Nhược Hy eo nhỏ, bàn tay thuận thế hướng xuống vuốt ve vân vê nàng kia bọc lấy sáng bóng tất chân bờ mông, cảm nhận kia co giãn mười chân nhục cảm. Tiểu tử, ngươi ai à? Dám quản của ta nhàn sự, ngươi tốt nhất cút xa một chút, bằng không ta làm bảo an ném ngươi đi ra ngoài. Lưu tổng nói, còn cố ý tại Hàn Nhược Hy môi hồng thượng hôn một cái. Hàn Nhược Hy cười duyên đáp lại, thon dài ngón tay tại Lưu tổng ngực vẽ vòng. Kia sáng bóng tất chân tại dưới ánh đèn yêu diễm quang mang, dẫn tới đi ngang qua nhân viên tạp vụ đều nuốt hớp nước miếng. Hàn Nhược Hy gặp Hàn Vũ sắc mặt âm trầm, ngược lại càng thêm đắc ý ưỡn ngực. Hàn Vũ, người có biết ta là tại sao biết Lưu tổng sao? Nàng kiều cười nói, ít nhiều Hoắc thị tập đoàn Nghiêm phó tổng giới thiệu đâu. Cái gì giới thiệu, bất quá là cái kia cao quản đem ngươi đương quà tặng đưa cho nam nhân khác ngoạn, làm trao đổi ích lợi thôi. Nghe nói như thế. Hàn Nhược Hy chẳng những không có xấu hổ thẹn thùng, ngược lại cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, nhưng lộ ra một cỗ không cho là nhục phản cho rằng vinh hương vị. Như vậy như thế nào? Nàng đưa ra tinh tế ngón tay, vuốt nhẹ Lưu tổng lồng ngực, dù sao ta bây giờ là Lưu tổng nữ nhân, Lưu tổng đối với ta tốt như vậy, đưa xe đưa phòng, so tại Hoắc thị tập đoàn đương cái gì công quan bộ viên chức nhỏ mạnh hơn nhiều. Về sau ta cũng không cần đi Hoắc thị đi làm, chuyên tâm đương Lưu tổng tiểu tình nhân là được. Nàng nói, còn cố ý tại Lưu tổng gò má thượng hôn một cái, kia lửa cháy môi hồng tại nam nhân trên mặt lưu lại một cái tiên diễm dấu môi. Hàn Vũ híp mắt lại, khóe miệng gợi lên một tia trào phúng nga. Lưu tổng nghiêu bức như vậy, ta nhìn không hẳn so với ta mạnh hơn đi nơi nào. Lưu tổng cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn bình thường yêu nhất tại trường hợp này khoe của, nhất là tại mỹ nữ trước mặt. Tiểu tử, người biết ta là ai không? Hằng Thái tập đoàn Lưu Hải Đào. Một năm có thể kiếm vài cái ức. Đêm nay ta sẽ đưa Nhược Hy một chiếc Ferrari 488, làm nàng mở ra đi hóng gió. Ngươi thì sao, có thể đưa cái gì? một chiếc cùng chung xe ô tô. Hắn vừa nói, một bên theo tay trang trong túi lấy ra điện thoại, đương trường mở ra một cái xe sang trọng bán ra thương áp, đem dự định đơn đặt hàng trang bìa tại Hàn Vũ trước mắt lắc lư. Nhìn kỹ, tiểu tử, xe này ngày mai sẽ đến Nhược Hy danh nghĩa. Hàn Nhược Hy nghe vậy, hờn dỗi dán chặt Lưu Tổng, môi hồng tiến đến hắn bên tai suy khí Lưu Tổng, người thật tốt, nhân gia yêu người chết mất. Nàng liếc Hàn Vũ liếc nhìn một cái, trong mắt tràn đầy đắc ý. Thấy được chưa Hàn Vũ, ta biết ngươi bây giờ coi như là tiền đồ, nhưng ngươi nhất định phải hiểu rõ định vị của mình, ngươi cũng liền tại ngươi kia một chút cấp dưới trước mặt có thể đùa giỡn một chút uy phong, cách xa chân chính nhân sĩ thành công còn có khoảng cách rất lớn. Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người đối với hành lang hô Lý tỷ, đem vừa rồi ta ngoạn cái kia tám muội tử cũng gọi. Một lát sau, tám đầu bài mỹ nữ lay động đi đến, các nàng trên người còn lưu lại Hàn Vũ dấu vết lưu lại, tuyết trắng vú sữa thượng che kín vết hôn, nơi riêng tư ẩn ẩn sưng đỏ, đi đường khi giữa hai chân còn mang theo dinh dính ẩm ướt ý. Lý tỷ theo ở phía sau, cung kính nói Hàn tiên sinh, có cái gì phân phó? Người nơi này, khách nhân muốn cho yêu thích tiểu thư tặng quà có biện pháp nào? Chúng ta cùng các xa xỉ phẩm bài đều có hợp tác, ngài muốn mua cái gì, chúng ta 24 giờ đều có biện pháp giúp ngài đặt trước đến. Lý tỷ hồi đáp, như vậy, Ferrari đâu này? Cái này, bình thường ngoạn thích đưa muội muội xe khách nhân còn chưa phải thiếu, chúng ta cũng có rất nhiều bán xe đại lý thương hợp tác con đường, bất quá trực tiếp ở đây từ ngay tại chỗ đưa Ferrari xác thực chưa thấy qua. Hãy bớt xả môn đi, ngươi hiện đang nghĩ biện pháp giúp ta dự định, ta cho ngươi 10% đơn đặt hàng kim ngạch làm khen thưởng. Hắn đương trường mở ra điện thoại ngân hàng áp, triển lãm cấp Lý tỷ một cái con số trên trời số dư, làm mắt của nàng trợn thật lớn. Tuân mệnh, Lý tỷ lập tức gọi điện thoại cấp một cái người quen bán ra thương, không đến 5 phút, trên điện thoại liền nhảy ra 8 cái điện tử mua sắm xe hợp đồng cùng tiền đặt cọc thanh toán thành công screenshot, mỗi chiếc xe đều ghi rõ ngày mai để xe, mỹ nữ danh nghĩa. Các mỹ nữ chấn kinh rồi, tiểu nhã đầu tiên là che miệng lại, con mắt trợn tròn, sau đó thét chói tai bổ nhào vào Hàn Vũ trên người, dùng nàng sung túc bộ ngực sữa kề sát ngực của hắn, thân thể yêu kiều run rẩy. Hàn tiên sinh, ngươi đây là thật, một chiếc Ferrari, nhân gia từ trước đến nay không nghĩ tới có thể có chính mình xe sang trọng. Tiểu tuệ hai mắt đẫm lệ gâu gâu, ôm lấy Hàn Vũ đùi, dùng hai má cọ hắn đũng quần, cảm nhận được kia nóng hầm hập độ cứng ô ô, Hàn tiên sinh. Ngươi quá khẳng khái, nhân gia đêm nay bị ngươi địch được như vậy thích, hiện tại còn đưa xe, ta nguyện ý ngày ngày cho ngươi liếm, tùy thời tùy chỗ. Khác mỹ nữ cũng bao vây đi lên, có hôn môi cổ của hắn, nóng ẩm đầu lưỡi liếm lấy da rẻ, có dùng tay cách quần vuốt ve hắn cự căn, cảm nhận kia nhịp đập tráng kiện Hàn tiên sinh, chúng ta tám tỉ muội đêm nay lại thay phiên hầu hạ ngươi, tùy tiện chơi như thế nào. Lưu Tổng sắc mặt thay đổi, Hàn Nhược Hy cũng sừng sốt, nàng cắn môi hồng. Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi Hàn Vũ ngươi. Ngươi lấy tiền ở đâu? Ngươi như thế nào lập tức gọi nhiều như vậy nữ nhân? Hàn Vũ không lý nàng, tiếp tục nhìn Lưu Tổng, ngươi không phải là muốn đưa ta tỷ xe sang trọng sao? Này mới vừa bắt đầu, nghe nói ngươi còn nghĩ đưa hào trạch. Lưu Tổng nuốt hớp nước miếng, cường chống lấy mặt mũi tiểu tử, đừng tại kia thổi. Hào trạch, ta đương nhiên đưa, Hà Hương vườn một bộ biệt thự, 20 triệu khởi bước, Nhược Hy. Ngày mai sẽ sang tên cho ngươi. Hắn lại mở ra điện thoại, triển lãm một cái bất động sản áp dự định trang bìa, chơi tác trải qua, thanh toán tiền đặt cọc. Nhắc tới Lưu Tổng quả thật cũng là có thực lực, hơn nữa chết sĩ diện, nếu người bình thường gặp đụng tới ngạnh cha tử rồi, khả năng đã sớm biết khó mà lui rồi, mà thằng nhãi này thế nhưng nghênh nan mà lên. Hàn Vũ cười cười Lý tỷ, lại cho những cái này muội tử một người dự định một bộ Vân Đỉnh Sơn trang biệt thự, mỗi bộ không thua kém 500 vạn cao nhất hộ hình. Hiện tại gọi điện thoại cấp nhà đầu tư, quẹt thẻ phó tiền đặt cọc, ngày mai ký hợp đồng. Hắn nói xong, lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho Lý tỷ. Lý tỷ lập tức hành động, Hàn Vũ điện thoại thượng rất nhanh thu được bát phân bất động sản dự bán hợp đồng cùng tiền đặt cọc chuyển khoản ghi lại, mỗi bản đều ghi rõ các mỹ nữ tên, ngày mai sẽ có thể ký chính thức hiệp nghị. Các mỹ nữ hoàn toàn điên rồi, tiểu nhã trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy Hàn Vũ chân, dùng đầu lưỡi cách quần liếm láp kia lồi ra hình dáng Hàn tiên sinh. Ngươi là chúng ta thần. Biệt thự, nhân gia từ nhỏ ở phòng trọ, hiện tại có chính mình hào trạch, ta nguyện ý bị ngươi địch cả đời. Tiểu tuệ tắc nhảy lên, vú sữa lắc lư hôn môi Hàn Vũ khuôn mặt ô ô, Hàn tiên sinh, nhân gia cao trào còn không có lui, hiện tại lại muốn cao trào rồi, ngươi quá mạnh. Chúng ta tìm muội đêm nay lại thay phiên hầu hạ ngươi, tùy tiện chơi như thế nào. Một cái khác tiếp viên hàng không Trang Tiểu Lệ dùng tay xoa lấy chính mình ẩm ướt trơn trượt nơi riêng tư, yêu kiều rên rỉ Hàn tiên sinh, tiền của ngươi, dương vật của ngươi, đều để cho chúng ta nghiện, đến đây đi, chơi ta nhóm. Những cái này nữ nhân, điên cuồng biểu hiện làm Lưu Tổng nhìn xem sắc mặt tái xanh. Bất quá này cũng khó trách rồi, các nàng mặc dù là cái gọi là cao cấp ngoại vi, động ra sân, qua đêm, đồng hành đều là mấy vạn đồng tiền. Nhưng loại này vì các nàng hào chỉ thiên kim tràng diện càng thật chưa thấy qua. Hàn Nhược Hy sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, theo lúc ban đầu khinh thường chuyển thành khiếp sợ, nàng kéo váy. Hàn Vũ, ngươi này là từ đâu làm cho tiền, ta nhìn ngươi đây đều là trang A. Nàng theo y sắc lang màu vàng tay cầm lấy bao lấy ra một lọ tinh xảo đan dược bình, quơ quơ, thân bình trên có khắc khải nguyên đan chữ. Hàn Vũ, ngươi liền chớ ở trước mặt ta giả bộ. Đây là Lưu Tổng cho ta một lọ Vũ Lan khoa học kỹ thuật khải nguyên đan, ăn một viên có thể làm người ta trạng thái tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lưu Tổng vì làm được đến chai này, tốn hơn 1.000 vạn chợ đen giá trị đâu. Ngươi thì sao, có bản lĩnh cũng biết một lọ đến à? Hay là nói, ngươi bây giờ giá trị bản thân, liền đan dược một bên đều sờ không được. Nàng nói, còn cố ý mở ra nắp bình, nghe kia nhàn nhạt mùi thuốc, thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo. Cặp kia kiên thật xinh đẹp mỹ nhũ tại váy lắc lư, giống đang lấy le chính mình trên tay xa xỉ đồ vật. Lưu Tổng thấy thế, trên mặt khôi phục đầy mỡ nụ cười, hắn theo trong túi cũng lấy ra một lọ khải nguyên đan, đắc ý quang quang đúng vậy, tiểu tử. Vũ Lan khoa học kỹ thuật đan dược, bây giờ là phú hào vòng đồng tiền mạnh, ta vì Nhược Hy, đập số tiền lớn theo con đường làm tới đây một chút. Nhược Hy ăn về sau, trên giường càng đái kính. Ha ha, người tiểu tử này. Phỏng chừng liền hàng giả cũng mua không nổi a. Cút nhanh lên đàn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn vừa nói, một bên ôm sát Hàn Nhược Hy, nhéo một cái nàng mông bự, Hàn Nhược Hy cười duyên đáp lại, tất chân đẹp quấn lấy hắn eo, giống đang cố ý kích thích Hàn Vũ. Hàn Vũ nhìn hắn nhóm bộ dạng này, cảm thấy có chút buồn cười. Ở trước mặt hắn khoe ra khải nguyên đan, cái này không phải là quan công trước mặt đùa giỡn đại đao sao. Hắn lấy ra điện thoại bấm Ôn Thừa Hơi dãy số lão Ôn, mang một dương linh nguyên đan cùng mấy bình khải nguyên đan, Lan Đình, hiện tại. Thuận tiện giúp ta tìm một cái Vân Đỉnh Sơn Trang cùng Ferrari tiêu thụ, làm bọn hắn đương trường xác nhận hợp đồng. Nguyên bản hắn là không có ý định vậy chuyện này phiền toái Ôn Thừa Hơi, dù sao nhân gia hiện tại cũng là một cái nghìn tỷ xí nghiệp mặt bài nhân vật, đem hắn làm quản gia giống nhau đến kêu đi hết luôn cảm thấy ngượng ngùng, bất quá nhìn Hàn Nhược Hy này tiện nhân cùng Lưu Tổng diễu võ dương oai bộ dạng. Hàn Vũ vẫn là không có nhịn xuống muốn cấp này lưỡng một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tiểu tử này còn muốn kêu nhân. Ngươi có phải hay không đô thị Long Vương thích kịch thấy nhiều rồi. Thật coi ngươi một chiếc điện thoại có thể đem thiên binh thiên tướng kêu đến à. Lưu Tổng cười hì hì kéo lấy Hàn Nhược Hy tại ngồi xuống một bên, chờ đợi Hàn Vũ tự táng dương. Không đến 20 phút, nhất lượng lao tư lai tự ảo ảnh đứng ở hội sở cửa, Ôn Thừa Hơi tây trang thẳng đi vào, trong tay sách lấy một cái màu bạc dương. Phía sau theo lấy hai cái tây trang nam, một là Ferrari một cái con đường bán ra thương lão bản, một là Vân Đỉnh Sơn Trang nhà đầu tư đại biểu. Bọn hắn đương trường lấy ra giấy chất hợp đồng cùng chìa khóa mô hình, xác nhận Hàn Vũ thanh toán đã đến sổ sách, xe cùng nhà ngày mai sẽ có thể giao phó các mỹ nữ. Ôn Thừa Hơi vừa vào cửa, cung kính đối với Hàn Vũ cúi đầu lão bản, đã dựa theo yêu cầu của ngươi chấp hành hoàn tất. Lưu Tổng khuôn mặt chớp mắt trắng bệch Ôn tiên sinh, ngươi như thế nào tại đây? Hắn chân mềm nhũn, Ôn Thừa Hơi nhưng là thương giới thần thoại, Vũ Lan khoa học kỹ thuật đương nhiệm CEO, vô số phú hào quỳ liếm đều liếm không đến, hiện tại cư nhiên kêu Hàn Vũ lão bản. Ôn Thừa Hơi liếc Lưu Hải Đào liếc nhìn một cái Hàn tiên sinh là lão bản ta, hắn nói muốn đan dược, ta sẽ đưa. Hắn mở ra dương, bên trong tràn đầy nhất toàn bộ dương khải nguyên đan. Tính là xuất xưởng giá trị đều đã vượt qua 2 ức, về phần hắn trong tay cái kia mấy bình thiên nguyên đan. Vậy càng là giá trị không thể lường được. Hàn Vũ tùy tay ném cấp những mỹ nữ kia một người mấy bình khải nguyên đan cầm lấy, ăn ngoạn. Các mỹ nữ càng điên rồi, nhao nhao quỳ trên đất bái tạ Hàn Vũ, không nói khoa trương, theo đêm nay sau vận mệnh của các nàng liền có khả năng sửa, hoàn toàn có thể như vậy lên bờ. Lưu Tổng hoàn toàn hoảng, âm thanh run rẩy, trong tay đan dược bình thiếu chút nữa rơi Ôn tiên sinh, tiểu tử này là nhĩ lão bản. Không có khả năng, hắn chính là cái tiểu tử nghèo. Hàn Nhược Hy cũng trợn tròn mắt, lửa cháy môi hồng mở ra, trong mắt tràn đầy không thể tin, tay nàng bình đột nhiên trở nên phỏng tay, vừa rồi dương dương đắc ý bộ dáng chớp mắt thành chê cười. Đệ, ngươi bây giờ đến tột cùng là thân phận gì? Vũ Lan khoa học kỹ thuật cực phẩm đan dược, người nói muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Này làm sao có khả năng? Nàng âm thanh mang theo run rẩy, liền xưng hô cũng đã lâu theo Hàn Vũ biến thành đệ đệ, trước theo rồi sau đó cung, nghĩ tới làm người ta bật cười. Hàn Vũ không đáp, chính là hướng về Lưu Hải Đào cười lạnh lão Ôn, Hằng Thái tập đoàn giá trị bao nhiêu tiền? Ôn Thừa hơi đẩy một cái kính mắt thị trường giá trị 150 ức trái phải, thu mua lời nói, 100 ức có thể bắt. Lão bản, muốn hiện tại khởi động thu mua trình tự sao? Hằng Thái tập đoàn nghiệp vụ tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng dù sao cũng là đưa ra thị trường xí nghiệp, thu mua đến đối với chúng ta vẫn có điểm dùng. Hàn Vũ gật đầu khởi động thu mua. Ôn Thừa hơi lập tức gọi điện thoại, không đến 10 phút, Lưu Tổng điện thoại thu được hắn thư ký phát đến tuyến thượng hội nghị thông chi, tiến vào hội nghị sau đầu tiên là hắn thư ký hưng phấn sắp thét chói tai âm thanh. Lưu Tổng, thiên đại tin tức tốt, Vũ Lan khoa học kỹ thuật phát đến thu mua thư tín rồi. Bọn hắn muốn thu mua sắm chúng ta Hằng Thái tập đoàn, báo giá trị 120 ức. Là chúng ta bây giờ thị trường giá trị dòng giã gấp 2. Hội đồng quản trị toàn thể xô trào, tất cả mọi người đang ăn mừng. Những đồng nghiệp khác nhóm cũng đều kích động không thôi. Thật tốt quá, chúng ta Hằng Thái 2 năm qua ngày nhiều khó khăn quá, hiện tại cuối cùng được cứu rồi. Vũ Lan khoa học kỹ thuật A, kia nhưng là bây giờ tối chạm tay có thể bỏng công ty. Cùng bọn hắn hợp tác đơn giản là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Lưu Tổng, nhanh chóng ký tên A, loại chuyện tốt này đi đâu tìm. Lưu Tổng nghe trong điện thoại nội dung, sắc mặt do kinh truyền hỉ, tay đều tại run rẩy. Hắn biết Hằng Thái tập đoàn gần nhất chuôi tài chính khẩn trương, vài cái đại hạng mục đều tại lỗ lã, có thể lấy gấp 2 thị trường giá trị bán đi đơn giản là trên trời hạ xuống cam lộ. Hắn mãnh xoay người, trực tiếp quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt, âm thanh kích động đến phá âm Hàn tiên sinh. Ông trời ơi, ngài chính là Vũ Lan khoa học kỹ thuật lão bản sau màn. Ta vừa rồi thật là có mắt như mù, cầu ngài tha thứ của ta vô chi. Hắn vừa nói, một bên dùng sức dập đầu, trán đều đụng đỏ Hàn tiên sinh, ngài đây là tại cứu vớt chúng ta Hằng Thái A. Công ty chúng ta hiện tại đang cần tài chính, ngài này thu mua đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngài. Hàn Nhược Hy nhìn quỳ trên đất Lưu Tổng. Lại nhìn bình tĩnh đứng lấy Hàn Vũ, hoàn toàn rung động. Nàng cặp kia sáng bóng tất chân nguyễn đến cơ hồ đứng không nổi, chỉ có thể đỡ lấy bức tường, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đệ, ngươi dĩ nhiên là Vũ Lan khoa học kỹ thuật lão bản. Chương 34. Hàn Vũ không có hứng thú lại cùng Lưu Hải Đào vô nghĩa, hắn lạnh lùng liếc nhìn một cái còn quỳ trên đất trung niên nam nhân, xoay người đối với Ôn Thừa hơi nói lão Ôn, còn lại sự tình ngươi xử lý, thu mua hợp đồng ngày mai ký xong. Vâng, lão bản, Ôn Thừa hơi gật đầu cung kính. Hàn Vũ trực tiếp kéo lên Hàn Nhược Hy cổ tay, không cho cự tuyệt nói theo ta đi. Hàn Nhược Hy còn đắm chìm trong vừa rồi tại hội sở gặp được bên trong, bị Hàn Vũ kéo lấy lảo đảo theo ở phía sau. Đi ra Lan Đình hội sở, Hàn Vũ may bách S cấp đứng ở cửa. Hắn mở cửa xe kế bên tài xế lên xe. Hàn Nhược Hy khéo léo ngồi vào xe bên trong, món đó bó sát người váy bởi vì tư thế ngồi mà hướng lên hoạt động. Lộ ra càng nhiều bị lượng màu da tất chân bao bọc đùi. Nàng cẩn thận thận sắp xếp váy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Hàn Vũ. Xe khởi động, tại bóng đêm chung đi qua, toa xe nội thực an tĩnh, chỉ có động cơ trầm thấp nổ vang tiếng. Hàn Nhược Hy ngồi ở trên chỗ bên cạnh tay lái, biểu cảm biến hóa đặc sắc lộ ra. Lúc ban đầu là khiếp sợ cùng nghi hoặc, nàng cắn môi dưới, cau mày, hình như còn tại tiêu hóa vừa rồi phát sinh toàn bộ. Vũ Lan khoa học kỹ thuật lão bản sau màn, cái kia làm cho cả thương giới điên cuồng nhân vật thần bí, dĩ nhiên là chính mình một mực khinh thường đệ. Dần dần, nàng biểu cảm bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong mắt khiếp sợ chuyển thành suy nghĩ, khóe miệng nàng bắt đầu giơ lên, trong mắt lập lờ vẻ hưng phấn. Tiểu Vũ, nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo thăm dò. Hàn Vũ chuyên chú lái xe, không có trả lời. Hàn Nhược Hy tiếp tục quan sát gò má của hắn. Kia trương nàng đã từng đã cười nhạo vô số lần khuôn mặt, hiện tại nhìn đến lại có loại nói không ra mị lực. Kiên nghị cầm đường nét, chuyên chú khi hơi hơi nheo lại ánh mắt, còn có cái loại này bình tĩnh khí chất. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên mê ly, mang theo một loại gần như sùng bái thần sắc. Tài phú, quyền thế, cảm giác thần bí, những thứ này đều là nàng không, nhất pháp kháng cự đồ vật, mà bây giờ, đây hết thảy đều tập trung vào đệ của mình trên người. Tiểu Vũ. Người chính xác là Vũ Lan khoa học kỹ thuật lão bản sao? Nàng âm thanh trở nên mềm mại đáng yêu, mang theo một tia làm nũng ý vị. Người cảm thấy thế nào? Hàn Vũ nhàn nhạt hỏi lại. Ta thật không nghĩ tới. Hàn Nhược Hy trong mắt bắt đầu nổi lên mị ý, Tiểu Vũ, ngươi thật lợi hại. Ánh mắt của nàng càng ngày càng nóng cháy, cơ hồ muốn kéo bình thường chăm chú nhìn Hàn Vũ. Cái loại này sùng bái, khát vọng, hưng phấn hỗn tạp tại cùng một chỗ tình cảm phức tạp, làm hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập lên. Xe lái vào Vân Đỉnh Sơn Trang Đại Môn, dọc theo uốn lượn đường núi hướng lên. Hàn Nhược Hy nhìn ngoài cửa sổ xa hoa khu biệt thự, trong lòng chấn động càng thêm mãnh liệt. Nơi này mỗi một nhà biệt thự đều giá trị thượng ức. May Bách đứng ở kia đống kiểu dáng châu Âu trước biệt thự. Hàn Vũ xuống xe, Hàn Nhược Hy cũng theo lấy xuống. Nàng dẫm lấy giày cao gót đứng ở biệt thự trước cửa, ngửa đầu nhìn nhà này to lớn kiến trúc, trong mắt tràn đầy không dám tin. Này, đây là ngươi và mẹ chỗ ở. Ân, về sau ngươi cũng ở tại nơi này. Hàn Vũ mở ra biệt thự đại môn, không cho phép đêm không về ngủ, cũng không chuẩn sẽ cùng cái khác nam nhân giao du. Ta phái thủ hạ nhìn chằm chằm ngươi, lại có phát hiện trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Hàn Nhược Hy nghe xong lời nói này, chẳng những không có tức giận, ngược lại trong mắt lóe lên một tia mừng như điên. Nàng dẫm lấy giày cao gót bước nhanh hướng lên đến, song trường ôm Hàn Vũ cổ, cả người cơ hồ treo tại hắn trên người. Tiểu Vũ, ngươi như vậy quản ta, thuyết minh ngươi vẫn là thực để ý tỷ tỷ đúng không? Thân thể của nàng kề sát Hàn Vũ. Cặp kia bộ ngực đầy đặn cách mỏng manh vài dệt đặt ở ngực của hắn phía trên, ấm áp mà mềm mại. Nàng ngưỡng mặt lên, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng không muốn xa rời. Tốt đệ đệ, ngươi lợi hại như vậy, trước kia như thế nào không còn sớm nói cho nhân gia sao? Nhân gia về sau đều nghe ngươi đúng là rồi. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng cười lạnh. Cái này nữ nhân, quả nhiên là mộ cường bản tính, một khi phát hiện thực lực của hắn, lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Hàn Nhược Hy buông tay ra, tại phòng khách dạo qua một vòng, giày cao gót tại đá cẩm thạch trên mặt đất đánh ra thanh thúy âm thanh. Ánh mắt của nàng tham lam đánh giá xung quanh xa hoa trang sức, thủy tinh đèn treo, ghế salon bằng da thật, danh họa. Mỗi một dạng đều giá trị xa xỉ. Đột nhiên, nàng thoại phong nhất chuyển, tội nghiệp nhìn Hàn Vũ nhưng là đệ đệ, người cấp kia một chút kỹ nữ đều đưa nhiều như vậy thứ tốt, tỷ tỷ người ta có lễ vật gì đâu này. Nàng nói, còn cố ý nhếch lên môi hồng. Làm ra ủy khuất biểu cảm. Kia trương tinh xảo khuôn mặt phối hợp loại này biểu cảm, quả thật có loại sờ sờ động lòng người cảm giác. Hàn Vũ nở nụ cười, kia nụ cười mang theo một tia trào phúng tỉ tỉ, người thật đúng là không thoát khỏi được kỹ nữ bản tính a. Hàn Nhược Hy trên mặt hiện lên một tia lúng túng khó xử, nhưng rất nhanh khôi phục kiều mị nụ cười. Vậy thì tốt, Hàn Vũ nói tiếp nói, những ngươi giao để ta bắn một lần, ta mua cho ngươi nhất chiếc xe thể chơi. Nhũ giao bắn một lần. Ta mua cho ngươi một con thuyền du thuyền, như thế nào đây? Hàn Nhược Hy nghe nói như thế, ánh mắt chớp mắt sáng, tựa như nhìn thấy núi vàng núi bạc giống nhau. Nàng liếm liếm môi hồng, trong mắt lập lờ tham lam quang mang thật vậy chăng? Đệ đệ ngươi không có khả năng lừa tỷ tỷ a. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Hàn Vũ tại trên ghế sofa ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy. Không thành vấn đề, Hàn Nhược Hy cơ hồ là không kịp chờ đợi đáp ứng. Nàng dẫm lấy giày cao gót đi đến Hàn Vũ trước mặt, cặp kia lượng màu da tất chân tại dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, mỗi một bước đều tỏa ra mê người mị lực. Nàng chậm rãi quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất, đầu kia bó sát người váy bởi vì cái này tư thế mà buộc chặt, đem nàng tao nhã eo mông tỷ lệ hoàn mỹ bày ra. Đệ đệ, tỷ tỷ này liền hầu hạ thật tốt ngươi. Nàng âm thanh trở nên mềm yếu vô cùng, hai tay bắt đầu giải Hàn Vũ dây lưng. Tuy rằng phía trước cũng vì đệ đệ đã làm việc này. Nhưng mỗi lần nhìn đến Hàn Vũ căn kia thật lớn con cặp thời điểm, Hàn Nhược Hy vẫn là cảm thấy chấn động. Khi nàng đem nó theo trói buộc chung dài thả ra thời điểm, kiều uy vũ hùng tráng nhỏ làm nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng. Tiểu Vũ, vẫn là như vậy uy mãnh. Nàng lè lưỡi nhẹ liếm một chút quy đầu, so với kia một chút lão nam nhân mạnh hơn nhiều lắm. Nàng hai tay cầm chặt căn kia tráng kiện cây thịt, bắt đầu nhẹ nhàng khuấy sục. Kỹ xảo của nàng rất nhuần nhuyễn, biết Hàn Vũ thích gì dạng tiết tấu cùng lực độ. Nàng đầu tiên là dùng đầu lưỡi tại quy đầu thượng vẽ vòng, sau đó dọc theo con cặc văn lý chậm rãi liếm láp. A, đệ đệ hương vị, tỷ tỷ vĩnh viễn đều quên không được. Nàng một bên liếm lấy, một bên phát ra nhẹ nhàng tiếng rên rỉ. Hàn Vũ nhìn quỳ gối tại chính mình dưới hông tỷ tỷ, kia trương đã từng cao ngạo không ai bì nổi khuôn mặt hiện tại chính chuyên chú vì chính mình phục vụ, trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục khoái cảm. Hàn Nhược Hy bắt đầu đem quy đầu ngậm vào trong miệng. nàng môi hồng gắt gao bọc lấy Mẫn Cảm Đình, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại phía trên đảo quanh. Nàng biết nơi này là Hàn Vũ chỗ mẫn cảm nhất, mỗi lần làm như vậy cũng có thể làm cho hắn phát ra thỏa mãn ngâm nga. Tỷ tỷ, miệng của ngươi vẫn là như vậy ăn. Hàn Vũ nhỏ giọng nói, tay vuốt ve nàng màu vàng tóc xoăn. Được đến khích lệ, Hàn Nhược Hy càng thêm ra sức, nàng bắt đầu chậm rãi nuốt vào càng nhiều, làm con cặc tại trong khoang miệng của nàng tiến tiến lui lui. Nàng điều chỉnh hô hấp, cố gắng buông lỏng yết hầu, muốn nuốt được càng sâu. Tùy theo phun ra nuốt vào làm sâu sắc, Hàn Nhược Hy kỹ xảo cũng càng ngày càng thành thạo. Nàng khi thì rất nhanh phun ra nuốt vào, mang đến mãnh liệt ma sát cảm, khi thì thong thả xâm nhập, làm Hàn Vũ cảm nhận được yết hầu chỗ sâu nhanh đến bao bọc. Nước miếng của nàng không ngừng phân bố, làm ngay ngắn con cặc đều trở nên ướt át trơn bóng. A, a, Hàn Nhược Hy phát ra mơ hồ âm thanh, nước miếng theo khóe miệng tràn ra, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi. Mắt của nàng chung ngậm nước mắt, nhưng ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng khát vọng. Hàn Vũ cảm thấy khoái cảm tại bên trong thân thể không ngừng tích lũy, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, con cặc tại Hàn Nhược Hy trong miệng không ngừng tăng lên trở nên cứng rắn. Hắn có thể cảm thấy cái loại này quen thuộc buộc chặt cảm tại bụng chỗ sâu tụ tập. Tỷ, ta sắp, hắn âm thanh trở nên trầm thấp mà khẩn trương. Hàn Nhược Hy nghe nói như thế, chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm xâm nhập ngậm vào hắn. Nàng muốn toàn bộ thừa nhận, liền giống bộ dạng trước kia. Nàng hai tay vuốt ve Hàn Vũ đùi, cảm nhận hắn cơ bắp buộc chặt. Hàn Vũ cảm thấy kia luồng nhiệt lưu tại bên trong thân thể quay cuồng, eo phát chua, con cặc sưng tấy đến cực hạn. Hắn hai tay không tự chủ được đè lại Hàn Nhược Hy đầu, bắt đầu rất nhanh quất cắm khoang miệng của nàng. A, a, Hàn Nhược Hy bị đột nhiên này mãnh liệt xung kích biến thành nước mắt chảy ròng, nhưng nàng vẫn là cố gắng phối hợp, dùng yết hầu co lại đến kích thích Hàn Vũ. Ta muốn bắn, Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, phần eo đột nhiên trước đỉnh. Tùy theo này tiếng gầm nhẹ, đại lượng tinh dịch như hồng thủy vỡ đê dũng mãnh vào Hàn Nhược Hy trong miệng. Kia tinh dịch đậm đặc mà nóng cháy, mang theo mãnh liệt lực đánh vào trực tiếp nhằm phía cổ họng của nàng chỗ sâu. Thứ nhất sóng tinh dịch lượng liền xa siêu nàng mong muốn, chớp mắt lấp đầy nàng toàn bộ khoang miệng. Tiếp lấy, lớp thứ hai, đệ tam sóng. Hàn Vũ xuất tinh rằng có thời gian rất dài, mỗi một lần phun ra đều cùng với thân thể hắn run rẩy. Kia một chút tinh dịch không ngừng trào ra, Hàn Nhược Hy liều mạng muốn nuốt, nhưng số lượng thật sự nhiều lắm. Khụ khụ, khụ khụ. Tinh dịch theo khóe miệng của nàng đại lượng tràn ra, thậm chí theo lỗ mũi chảy ra. Kia đậm đặc màu trắng chất lỏng dính đầy nàng gò má, thuận theo cằm nhỏ giọt rơi đến trước ngực. Cổ họng của nàng bị đại lượng tinh dịch ngăn chặn, bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Tệ hơn chính là, tinh dịch sền sệt dính độ làm môi của nàng cơ hồ dính tại cùng một chỗ, nàng cố gắng muốn há mồm ra, nhưng chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Nước mắt không ngừng theo khóe mắt trào ra, cùng trên mặt tinh dịch trộn lẫn cùng một chỗ. Lúc này Hàn Nhược Hy, kia trương trong thường ngày cao ngạo xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy tinh dịch, nước mắt mơ hồ nàng trang dung. Lông mi của nàng thượng treo trong suốt giọt lệ, ánh mắt điềm đạm đáng yêu, cái loại này bị sâu yết hầu nổ bắn ra sau bất lực bộ dáng, ngược lại có loại khác mỹ cảm. Nàng môi hồng bởi vì tinh dịch sền sệt dính mà không thể hoàn toàn khép kín, chỉ có thể hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong còn lưu lại màu trắng chất lỏng cái lưỡi. Cặp kia trong thường ngày kiêu ngạo ánh mắt hiện tại ngập nước, mang theo một tia ủy khuất cùng bất lực, lại lộ ra một loại nói không ra quyến rũ. Thẳng thắn nói, Hàn Nhược Hy xác thực cái vưu vật. Như vậy sờ sờ động lòng người, đầy mặt tinh dịch bộ dáng, Hàn Vũ nhìn đều có một chút đau lòng. Nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ lấy trước kia phó sắc mặt, cái loại này cao cao tại thượng, khinh thường chính mình ngạo mạn thái độ, hắn liền cứng rắn khởi tâm địa. Nhất định phải thật tốt trừng phạt tỷ tỷ, làm nàng biết ai mới là cái nhà này chủ nhân. Tỷ tỷ, này mới vừa bắt đầu đâu. Hàn Vũ cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn du thuyền sao? Kia cứ tiếp tục a. Hàn Nhược Hy dùng tay lưng xoa xoa trên mặt tinh dịch, cố gắng làm chính mình nhìn không chật vật như vậy. Tuy rằng yết hầu vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến du thuyền, nàng vẫn là cắn răng kiên trì. Đệ đệ, tỷ tỷ tiếp tục, nàng âm thanh có chút khàn khàn, nhưng trong mắt vẫn như cũ lập lờ tham lam quang mang. Nàng bắt đầu cởi áo ra, lộ ra cặp kia bị màu đen ren áo ngực bao bọc no đủ bộ ngực. Đó là một đôi hoàn mỹ giọt nước hình mỹ nhũ, căng đầy no đủ, tại áo ngực thác cử hạ hình thành thâm thúy mê người khe ngực. Mỗi một cái độ cong đều lưu loát tròn trượt, bày ra kinh người mị lực. Nàng cởi bỏ áo ngực, cặp kia e cắp mỹ nhũ lập tức bắn ra, hơi hơi rung động. Quầng vú là màu hồng phấn, lớn nhỏ vừa phải, đầu vú khéo léo mà cứng rắn, tại mát mẻ trong không khí chậm rãi đứng lên. Đệ đệ, tỷ tỷ dùng vú sữa hầu hạ ngươi. Nàng quỳ gối tại Hàn Vũ trước mặt, đem cặp kia bộ ngực đầy đặn kẹp chặt hắn một lần nữa cương lên con cặc. Cái loại này mềm mại ấm áp xúc cảm làm Hàn Vũ nhịn không được kêu rên một tiếng. Hàn Nhược Hy bắt đầu cao thấp di chuyển, làm con cặc tại nàng thâm thúy khe ngực chung ra vào. Nàng khi thì chen ép bộ ngực, gia tăng nhanh đến cảm giác, khi thì dùng kia khéo léo cứng rắn đầu vú xoa nhẹ quy đầu, mang đến khác biệt kích thích. Tiểu Vũ thích không, tỷ tỷ vú sữa rất tuyệt a. Nàng giọng nhẹ nhàng hỏi, trong mắt còn lưu lại vừa rồi nước mắt vết, nhưng bây giờ lại khôi phục quyến rũ thần sắc. Hàn Vũ không trả lời, chính là hưởng thụ loại này quen thuộc khoái cảm. Hàn Nhược Hy bộ ngực quả thật rất đẹp, cái loại này giọt nước hình hoàn mỹ độ cong, căng đầy mà giàu có co giãn xúc cảm. Mỗi một lần chen ép cũng làm cho hắn cảm thấy mãnh liệt kích thích. Tùy theo tiết tấu tăng nhanh, Hàn Vũ lại lần nữa cảm thấy cao trào tới gần. Hắn còn cặc tại cặp kia mỹ nhũ bao bọc chung không ngừng tăng lên, Hàn Nhược Hy cũng cảm nhận được loại biến hóa này, bắt đầu càng thêm dùng sức chen ép cùng ma sát. Đệ đệ, xuất tại tỷ tỷ vú sữa phía trên, nàng mị nhãn như tơ nhìn Hàn Vũ, âm thanh chung mang theo khát vọng. Lúc này đây, Hàn Vũ không có cấp bất kỳ cái gì cảnh cáo. Trực tiếp tại bộ ngực của nàng thượng bạo phát. Đại lượng tinh dịch phun tại nàng tuyết trắng bộ ngực, có chút thậm chí bắn tung tóe đến nàng khuôn mặt cùng màu vàng tóc xoăn. Kia một chút tinh dịch tại nàng căng đầy no đủ mỹ nhũ thượng chậm rãi chảy xuôi, hình thành từng đạo màu trắng dấu vết. Hàn Nhược Hy bị đột nhiên này bùng nổ dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là khéo léo thừa nhận, thậm chí còn dùng tay đem bộ ngực tinh dịch lau đều, khiến chúng nó rất tốt bao trùm tại nàng làn da phía trên. Xe thể chơi một, du thuyền một. Nàng cả đầu đều là những cái này ý nghĩ, hầu hạ Hàn Vũ càng ngày càng ra sức. Bắn vài lần sau đó, Hàn Vũ dục hỏa chẳng những không có bình ổn, ngược lại cháy sạch càng thêm tràn đầy. Hàn Nhược Hy, ta muốn địch ngươi, hung hăng địch ngươi. Hàn Vũ hai mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm Hàn Nhược Hy. Nàng khuôn mặt bị bắn nhiều lắm tinh dịch, kia một chút đậm đặc trắng đục dịch thể theo trán của nàng một mực chảy xuôi khi đến ba, thậm chí xông vào lông mi của nàng cùng khóe miệng. Làm nàng nguyên bản tinh xảo trang dung hoàn toàn tốn. Cơ sở ngầm choáng váng mở thành một mảnh màu đen đống hỗn độn, phấn lót bị cọ rửa được loang lổ không cùng, son môi cũng hỗn tạp trắng đục trở nên mơ hồ không rõ. Nàng thở gấp giơ tay lên, tính toán trà lau kia một chút dinh dính dấu vết, nhưng càng lau càng loạn. Kia tiểu vũ ngươi chờ ta một chút a, tỷ tỷ khuôn mặt đều bẩn, đi bổ cái trang. Hàn Nhược Hy theo trên ghế sofa bò lên, lảo đảo đi hướng trong phòng ngủ hóa trang đài. Nàng ngồi ở trước gương, nhìn kính trong chính mình kia trương chật vật không chịu nổi gương mặt. Vì đệ đệ hài lòng vừa lòng, nàng phải đem chính mình ăn mặc đẹp hơn, càng mê người. Nàng hít sâu một hơi, bắt đầu trang điểm lại, lần này nàng quyết định hóa một cái thực đậm rực rỡ thực tao trang dung, nhất định phải làm hảo đệ đệ của nàng muốn ngừng mà không được. Nàng trước dùng kỳ phản hy hằng nhan phấn lót dịch đều đều vẽ loạn tại trên mặt, che lại kia một chút lưu lại trắng đục dấu vết, sau đó nhào lên phấn bánh. Làm làn da nhìn trơn bóng mà giàu có sáng bóng. Sau lại dùng nhãn ảnh cao tại mí mắt thượng choáng váng nhiễm ra một tầng thâm thúy hun khói hiệu quả, lại dùng đỏ thấm cơ sở ngầm buộc vòng quanh thượng thiêu dụ dỗ khóe mắt, tô điểm thượng kim cương tránh phấn, làm ánh mắt tại dưới ánh đèn lập lờ xinh đẹp quang mang. Cái loại này quất giả sắc nhãn ảnh choáng váng nhiễm được vừa đúng, phối hợp màu vàng châu quang, có vẻ ánh mắt ngập nước, tràn đầy câu hồn mị lực. Lông mi cả được lại dài lại kiều, lông mi giả tầng tầng chồng. Làm ánh mắt của nàng nhìn càng thêm mị hoặc mà phóng đãng. Má hồng nàng tuyển sữa bò màu hồng phấn, quét nhẹ tại xương gò má phía trên, tạo nên một loại thẹn thùng lại chưa thỏa mãn dục vọng ửng hồng hiệu quả. Cuối cùng lại đang môi phong chỗ tô điểm thượng y sắc lang ánh huỳnh quang san hô phấn, làm môi nhìn đầy đặn mà ướt át, như là tùy thời chuẩn bị phun ra nuốt vào cái gì tựa như. Hóa trang xong về sau, Hàn Nhược Hy đứng ở trước gương xem kỹ chính mình trang dung. Gương mặt đó đàn tại nùng trang phụ trợ hạ tỏa ra quyến rũ đậm rực rỡ sức lực đầu. Nàng vừa lòng gật đầu, sau đó đi hướng tủ quần áo, bắt đầu chọn lựa đợi lát nữa phải mặc gợi cảm nội y. Nàng biết, đợi lát nữa Hàn Vũ nhất định phải địch nàng. Tuy rằng nàng bị rất nhiều nam nhân địch qua, ở trên giường kỹ xảo có thể nói là lô hỏa thuần thanh, nhưng nghĩ đến thân đệ đệ muốn địch nàng, trong lòng vẫn là dâng lên một trận không hiểu khẩn trương cùng hưng phấn. Loại này cấm kỵ kích thích cảm giác. Làm thân thể của nàng đều hơi hơi nóng lên lên. Hàn Nhược Hy mở ra tủ quần áo, phát hiện bên trong treo đầy các loại gợi cảm nội y, có ren, tơ lụa, làm bằng chất liệu da, các loại nhan sắc cùng kiểu dáng cái gì cần có đều có. Nàng cho rằng những thứ này đều là chuyên môn vì nàng chuẩn bị, còn cười duyên một tiếng, thầm nghĩ những cái này nội y giống như cùng phong cách của mình không phải là thực đáp, hơn nữa áo ngực cũng rõ ràng lớn hơn mình không ít, nhìn đến chính mình cái này đột nhiên trở nên có nhiều tiền đệ đệ, đối với nữ nhân cũng còn chưa đủ hiểu rõ nha. Nàng nào biết những cái này nhưng thật ra là bình thường cấp mẹ Sở Lan Hinh chuẩn bị, phong cách thượng đương nhiên thích hợp hơn mẹ cái loại này thuộc nữ, hơn nữa Sở Lan Hinh vú to nhưng là khoa trương hát áo ngực, nàng e cấp ngực đẹp tuy rằng cũng đã rất lớn rồi, nhưng cùng mẹ ở giữa còn kém tam cấp bậc, đương nhiên không xứng đôi rồi. Hàn Nhược Hy ngón tay tại đây một chút nội y thượng vuốt nhẹ, cuối cùng dừng ở một kiện trong suốt lưới đánh cá áo ngực phía trên. Cái này áo ngực là màu đen, võng mắt rất lớn, cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Sau khi mặc vào cơ bản tương đương không có mặc, nhưng này loại như ẩn như hiện cám dỗ cảm so với hoàn toàn lõa thể càng thêm chiêu chọc người. Nàng đem áo ngực cầm lấy đến bị hoa một chút, cái này áo ngực cuối cùng là không có khoa trương như vậy, có thể miễn cưỡng thích hợp với nàng. Chỉ thấy trong suốt ô lưới chất liệu tại dưới ánh đèn lập lờ ánh sáng nhạt, cái loại này nửa chắn nửa che hiệu quả nhất định sẽ làm cho đệ đệ càng thêm hưng phấn. Nàng vừa lòng gật đầu, bắt đầu cởi bỏ trên người quần áo. Sau đó bộ thượng cái này trong suốt lưới đánh cá áo ngực. Áo ngực mặc xong về sau, nàng e cắp vú lớn cơ hồ hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, chỉ có mấy cây tinh tế dây điện miễn cưỡng che chắn, kia màu hồng phấn quầng vú cùng đầu vú rõ ràng có thể thấy được, tại màu đen ô lưới phụ trợ hạ có vẻ phá lệ mê người. Tiếp lấy Hàn Nhược Hy do dự một chút, muốn hay không mặc quần lót đâu này. Nếu như không mặc lời nói, đợi lát nữa đệ đệ muốn thời điểm càng thuận tiện một chút, nhưng luôn cảm thấy có chút quá mức trực tiếp. Nàng tại tủ quần áo tìm kiếm, cuối cùng tìm đến một đầu màu đen khóa mông quần tất. Đầu này quần tất là đặc chế, tại mấu chốt bộ vị mở đương, ký có thể bảo trì nhất định cảm giác thần bí, lại thuận tiện đệ đệ đợi lát nữa địt nàng thời điểm không cần cởi bỏ. Hàn Nhược Hy cảm thấy sự lựa chọn này thực hoàn mỹ, ký chiếu cố chính mình một chút cẩn thận, lại suy nghĩ đến thực dụng tính. Nàng cần cẩn thận thận mặc lên quần tất, màu đen tất chân kề sát nàng hai chân thon dài, đem chân đường nét phác họa càng thêm hoàn mỹ. Khóa mông thiết kế làm chỗ kín của nàng như ẩn như hiện, cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác làm nàng mình cũng cảm thấy có chút mặt đỏ tim đập. Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó dẫm lấy giày cao gót đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi đối mặt đệ đệ của nàng, đi thừa nhận kia sắp đến chinh phục cùng chiếm giữ. Hóa trang xong Hàn Nhược Hy đẹp hơn rồi, nàng dẫm lấy giày cao gót đi trở về Hàn Vũ trước mặt, gương mặt đó đàn tại nùng trang phụ trợ phía dưới, tỏa ra một loại tao mị đậm rực rỡ sức lực đầu. Nhãn ảnh đỏ thầm cùng son môi cục gạch hồng hòa lẫn, làm nàng nhìn như một cái theo cổ đại hỏa quyển trung đi ra yêu cơ, giữa hai hàng lông mày cỗ kia dụ dỗ kính nhi, xác thực Hàn Nhược Hy chỉ có. Hàn Vũ gặp qua mỹ nữ cũng rất nhiều, theo mẫu thân Sở Lan Hinh ôn nhu thục nữ phong, đến Triệu Chỉ Huyên tao nhã nữ thần phạm, rồi đến Ngụy Mạn Dung nhục dục tổng giám đốc phu nhân phong, nhưng nếu bàn về tao không có người so được Hàn Nhược Hy. Hắn không khỏi nghĩ, nếu như tỷ tỷ tại cổ đại, cao thấp cũng phải là cái hại nước hại dân đát kỳ cái loại này nữ nhân a, cái loại này một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể câu đi nam nhân hồn phách yêu diễm, làm người ta hận không thể lập tức nhào tới, đem nàng đè ở dưới người ngoan địt một phen. Tiểu Vũ, tỷ tỷ bổ trang, hài lòng không? Hàn Nhược Hy xoay một vòng, nùng trang hạ gương mặt mang theo vẻ đắc ý nở một nụ cười quyến rũ, nàng biết mị lực của mình bao lớn, nhất là tại hầu hạ nam nhân này một khối, nàng là chuyên nghiệp, cũng là chăm chỉ. Tuy rằng nàng bình thường hư vinh hám làm giàu lười biếng, nhưng vì bảo trì thân thể trạng thái tốt nhất, nàng nhưng là thường xuyên đi tập thể hình, yoga cùng phổ lạp sách là nàng hàng ngày, cặp kia đại chân dài cùng mông cong, đều là vô số lần mồ hôi đúc đi ra thành quả. Hàn Vũ không nhịn được, hắn nắm lên Hàn Nhược Hy, đem nàng ném đến đó trương giá trị xa xỉ Italy ghế salon bằng da thật phía trên. Hắn cao lớn thân ảnh bao phủ nàng, ánh mắt tràn đầy xâm lược tính. Tỷ tỷ, món ăn khai vị đã xong. Hiện tại nên thượng bữa ăn chính. Hàn Nhược Hy bị này đột nhiên bất ngờ động tác dọa nhảy dựng, mắt thấy Hàn Vũ kia to lớn giống như tiểu hài tử quả đấm giống nhau tráng kiện quy đầu nhắm ngay phần mỡ u của nàng, tuy rằng đã sớm làm tốt bị đệ đệ địch chuẩn bị, nhưng là khoảnh khắc này nàng chân chính gặp phải cấm kỵ tỷ đệ loạn luân thời điểm nàng vẫn là bản năng có chút hoảng. Nàng theo bản năng muốn che chính mình hạ thân, mảnh kia bị màu đen mau mau che lấp thần bí mang, tuy rằng sớm không thuộc về nàng chính mình. Nhưng ở đệ đệ trước mặt hoàn toàn rộng mở, vẫn để cho nàng cảm thấy một trận xuất xứ từ huyết thống khủng hoảng cùng xấu hổ. Dù sao đây là tỷ đệ loạn luân a. Tiểu Vũ, chính xác là muốn như vậy phải không? Chúng ta dù sao cũng là tỷ đệ. Lời nói của nàng mang theo âm dung, ánh mắt toát ra cuối cùng do dự. Hàn Vũ cúi người xuống, nắm cằm của nàng, vội vã khiến nàng nhìn chính mình. Hắn âm thanh lạnh lùng và mang theo một tia mê hoặc, tuy rằng tỷ tỷ ngươi là đồ đê tiện, vì tiền có thể cùng bất kỳ nam nhân nào trên giường. Nhưng ngươi dù sao cũng là tỷ tỷ của ta, là ta duy nhất tỷ tỷ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng kia hóa nùng trang gò má, chỉ cần ngươi để ta địt, từ trong ra ngoài đều biến thành của ta người, về sau ta vẫn là đối đãi thật tốt ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Hào trạch, hàng hiệu, tư nhân máy bay, thậm chí, đem vừa thu mua xuống hàng thái tập đoàn tặng cho ngươi, cũng không phải là không có khả năng. Hàn Nhược Hy trái tim mạnh mẽ nhất nhảy, Hàn Vũ nói giống một phen chìa khóa, chớp mắt mở ra nàng dục vọng Pandora ma hộp. Nàng nghĩ đến bây giờ Hàn Vũ thân gia thực lực, kia sâu không lường được tài phú cùng thông thiên thủ đoạn, đi theo hắn về sau khẳng định có ngày lành. Cái gì Lưu Tổng, Vương Tổng, tại đệ đệ mình trước mặt, quả thực chính là một đám gà đất ngõa cầu. Cái gọi là xấu hổ cùng cấm kỵ, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, có vẻ không chịu nổi một kích như vậy. Hô hấp của nàng dồn dập, ánh mắt do dự nhanh chóng bị một loại cuồng nhiệt hưng phấn sở thay thế. Nàng chủ động buông lỏng ra che nơi riêng tư tay, thậm chí hơi hơi tách ra nàng cặp kia nồng kết hợp độ thon dài chân đẹp. Tiểu Vũ, tỷ tỷ cho ngươi, chỉ cần ngươi thật tốt đối với tỷ tỷ, về sau ngươi nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Được đến đồng ý Hàn Vũ, lại cũng không cách nào khắc chế. Cái kia căn vừa mới phóng thích quá nhiều lần, lúc này lại như cụ cưng rắn như sắt đại dương vật, sớm đang chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn không có chút nào tiền hí, trực tiếp đem to lớn quy đầu nhắm ngay Hàn Nhược Hy mảnh kia ướt át lầy lội huyệt dâm, phần eo mạnh mẽ trầm xuống, ngay ngắn cự vật liền hung hăng xuyên quan rốt cuộc. A! Hàn Nhược Hy phát ra một tiếng sắc nhọn đau kêu, thân thể mạnh mẽ cong lên. Tuy rằng nàng thân kinh bách chiến, nhưng Hàn Vũ nhỏ thực sự quá kinh người. Mỗi một lần tiến vào đều giống như là muốn đem nàng hoàn toàn xé rách. Kia thật lớn con cặc trống đỡ đầy nàng toàn bộ âm đạo, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được miệng tử cung bị cứng rắn đỉnh hung hăng va chạm xúc cảm. Hàn Vũ căn bản không lý phản ứng của nàng, hai tay bắt lấy nàng tinh tế mắt cá chân, đem hai chân của nàng thật cao nâng lên, đặt tại bả vai của mình phía trên, sau đó liền bắt đầu mưa rền gió dữ vậy rút ra đút vào. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một lần va chạm đều thế đại lực trầm, toàn bộ cái ghế salon đều đang kịch liệt lay động. Thân thể va chạm âm thanh tại trống trải trong phòng khách quanh quẩn, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Hàn Nhược Hy thân thể giống cuộn sóng trung thuyền nhỏ, bị Hàn Vũ địch được lên xuống nhấp nhô, không có lực phản kháng chút nào. A, a, Tiểu Vũ, đệ đệ, ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ muốn bị ngươi địch chết, a. Hàn Nhược Hy dâm đãng kêu la phi thường tao, nàng âm thanh khi thì cao vút, khi thì kiều mị, tràn đầy tình dục ma lực. Vì để cho đệ đệ thoải mái hơn, nàng dựa vào tập thể hình luyện liền tính dẻo dai, đem hai chân hướng hai bên rớt ra thành một chữ mã tư thế, cặp kia đại chân dài tại không trung kéo duỗi ra hoàn mỹ đường cong, huyệt dâm hoàn toàn bại lộ, tùy ý Hàn Vũ đại dương vật lần lượt trực đảo hoàng long. Tiểu Vũ đại dương vật, thật sự là thật lợi hại, tỷ tỷ huyệt dâm, phải đổi thành đệ đệ hình dáng. Mau, lại dùng sức một chút, đem tỷ tỷ địt nát, địt chết. Nàng một bên dâm đãng kêu la, một bên vặn vẹo vòng eo, chủ động phối hợp Hàn Vũ mỗi một lần va chạm. Âm đạo thịt mềm không ngừng co lại, tham lam mút lấy căn kia tại bên trong tàn sát bừa bãi cự vật. Đại lượng dâm thủy theo chỗ giao hợp trào ra, Hàn Vũ kinh ngạc thán phục Vu tỷ tỷ phóng túng kính, kia dâm thủy rất hiếm có giống vỡ đê hồng thủy, không chỉ có thấm ướt sofa, còn thuận theo mông của nàng khâu chảy xuôi đến trên sàn nhà, hình thành một bãi trong suốt giọt nước. Điều này nói rõ Hàn Nhược Hy xác thực đốt tới trong xương cốt lẳng lơ. Cái loại này theo bên trong thân thể liên tục không ngừng phun trào chất lỏng, làm hắn cảm giác chính mình như là tại một cái vĩnh bất kiền hạ ôn tuyền quất cắm, mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một cỗ sóng nhiệt, tưới đến hắn con cặc lửa nóng mà dinh dính. Hàn Vũ nhìn dưới người tỷ tỷ bộ kia dâm đãng bộ dáng, chinh phục cảm càng trở lên mãnh liệt. Hắn một bên điên cuồng quất cắm, một bên dùng xuống lưu ngôn ngữ nhục nhã nàng tỷ tỷ, người này huyệt dâm bị bao nhiêu nam nhân địt qua rồi hả? Có hay không dương vật của ta đại? Có hay không ta địch cho ngươi thích, nói chuyện, không có, đều không có, chỉ có Tiểu Vũ, lớn nhất lợi hại nhất, a, kia một chút lão nam nhân tiểu kê kê, căn bản không sánh được đệ đệ, tỷ tỷ muốn cao trào, muốn bị đệ đệ địch được phun nước, đệ đệ, tỷ tỷ tốt yêu ngươi đại dương vật, tỷ tỷ, người con lẳng lơ này, dâm thủy chảy tràn khắp nơi, đều phải đem sofa phao hỏng. Hàn Vũ một bên ngoan địch, một bên nhục nhã nói. Giống như... Tỷ tỷ dâm thủy đều bởi vì đệ đệ lưu, tỷ tỷ chính là đệ đệ thịt tiện khí, chuyên môn cấp đệ đệ địt, a, Đệ đệ địch được tỷ tỷ thật là thoải mái. Tỷ tỷ đời này đều là đệ đệ. Tại Hàn Vũ mấy trăm hạ mãnh liệt va chạm về sau, Hàn Nhược Hy thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, đôi mắt trắng dã, một cỗ nóng bỏng thủy triều theo nàng huyệt trung phun ra ngoài, rót Hàn Vũ tràn đầy một ít bụng. Kia dâm thủy rất hiếm có kinh người, giống suối phun vậy bắn ra nửa thước xa, văng sofa cùng thảm khắp nơi, Hàn Vũ không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Tỷ tỷ, người này dâm thủy lưu, qua mẹ nó nhiều, quả nhiên là trời sinh lãng hóa. Tiếp lấy, Hàn Vũ cũng gầm nhẹ một tiếng, đem tích góp từng tí một đã lâu tinh dịch toàn bộ bắn vào tử cung của nàng chỗ sâu. A, tiểu vũ tinh dịch, nóng quá, bắn đầy tỷ tỷ tử cung, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Hàn Vũ bắn một lần về sau, chậm rãi lui ra. Hắn nhìn ngồi phịch ở trên ghế sofa, cả người mồ hôi đầm đìa, thở gấp không thôi tỷ tỷ, lại cảm thấy cũng chưa đã. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Nhược Hy kia tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông đẹp phía trên. Đó là một cái hoàn mỹ mật đào mông, đường cong no đủ, co giãn kinh người. Tỷ tỷ, người này huyệt dâm có phải hay không có chút tùng, bị ngoạn nhiều lần lắm đi à nha. Hàn Vũ cố ý hướng về Hàn Nhược Hy chọn đâm, kỳ thật Hàn Nhược Hy bình thường có tập thể hình, hơn nữa nơi riêng tư hộ lý làm phi thường tốt, chỗ đó gấp vô cùng thực, hơn nữa nhan sắc chỉ so với thiếu nữ vi sâu một điểm mà thôi. Nhưng Hàn Nhược Hy hiện tại có thể quá để ý Hàn Vũ cách nhìn rồi, nghe vậy, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng giải thích không có. Đệ đệ, tỷ tỷ huyệt thực nhanh, là ngươi quá lớn. Tỷ tỷ huyệt dâm hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng, về sau thì tốt. Hàn Vũ căn bản không nghe giải thích của nàng, hắn vươn tay, tại kia đẫy đà bờ mông thượng vỗ một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ta mặc kệ, khóe miệng hắn gợi lên một chút tà ác nụ cười, tỷ tỷ ngươi huyệt dâm ta không hài lòng lắm. Nhưng là của ngươi hậu môn còn không có bị khai phá quá a. Ngươi phải dùng lỗ đít chứng minh chính mình đối với ta trung thành. Địt Hàn Nhược Hy lỗ đít, cái này ý nghĩ là vừa mới tính giao thời điểm Hàn Vũ nghĩ đến, nhất định phải đem tỷ tỷ lỗ đít địt, mới có thể tuyên bố đối với nàng hoàn thành chiếm giữ. Hàn Nhược Hy nghe nói như thế, sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, nàng thập phần sợ hãi, kêu khóc không muốn. Không, tiểu Vũ, chỗ đó không được, sẽ chết, van cầu ngươi. Tỷ tỷ cái gì đều đáp ứng ngươi, chính là không muốn mặt sau. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này kinh hoàng bộ dạng, cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi không cho ta địt lỗ đít, vậy ngươi thì không thể khi ta nữ nhân. Từ nay về sau, ngươi liền cút ra ngoài, tiếp tục cùng kia một chút lão nam nhân lêu lổng đi thôi. Đừng, tiểu Vũ. Hàn Nhược Hy không thể mất đi cái này kim chủ đệ đệ, cái loại này tài phú cùng quyền thế cám dỗ hơn xa quá toàn bộ đau đớn. Nàng theo sợ hãi trông lấy lại tinh thần. Lau nước mắt, thay đổi lấy lòng nở một nụ cười quyến rũ đệ đệ. Tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ nguyện ý, vì ngươi, tỷ tỷ cái gì đều nguyện ý làm. Đến đây đi, dùng tỷ tỷ lỗ đít chứng minh trung thành. Tỷ tỷ hoa cúc, chỉ làm cho đệ đệ địt. Hàn Vũ yêu thích nhìn tỷ tỷ bộ dạng này kinh hoàng bất lực bộ dáng, thuần dương chân khí mang đến sao động. Hắn từ trước đến nay không bỏ được tại mẫu thân Sở Lan Hinh trên người phát tiết, cùng mẹ lúc ân ái vĩnh viễn là ôn nhu. Nhưng là hứa đối với tỷ tỷ Hàn Nhược Hy hắn có thể thô bạo một chút. Hắn một tay lấy Hàn Nhược Hy theo trên ghế sofa túm, kéo tới phòng khách một bên kia trương thật lớn gỗ lim bàn trà trước. Chính mình quyệt tốt, Hàn Vũ cười dâm nói. Hàn Nhược Hy không có biện pháp, chỉ có thể anh khóc, chậm rãi xoay người, hai tay chống tại lạnh lùng trên mặt bàn. Nàng đem cặp kia mặc lấy Gucci thủy tinh giày cao gót chân, dẫm nát sàn bên cạnh, thân thể nghiêng về trước. Sau đó đem chính mình xinh đẹp bờ mông thật cao nhếch lên. Vì để cho đệ đệ càng vừa lòng, nàng dựa vào thân thể tính dẻo dai, đem một chân thật cao nâng lên, khoát lên trên bàn, hình thành một cái yêu cầu cao độ đơn độc chân đứng thẳng tư thế. Kia đẫy đà bạch tích thon dài đại chân dài kéo duỗi được thẳng tắp, mông cong hoàn toàn rộng mở, lỗ nhị lộ rõ. Tư thế này có thể hoàn mỹ thể hiện ra Hàn Nhược Hy kia làm người ta điên cuồng thân thể đường cong. Theo Hàn Vũ góc độ nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là kia đôi thon dài tinh tế đại chân dài, làn da tại dưới ánh đèn hiện lên ngà voi vậy sáng bóng, đẫy đà bạch tích, đường nét lưu loát mà tao nhã. Giày cao gót đem nàng bắp chân cơ bắp kéo duỗi ra gợi cảm độ cong, mắt cá chân tinh tế, cùng no đủ bắp chân tạo thành tuyệt diệu đối lập. Tầm mắt hướng lên, là nàng kia kiên đĩnh no đủ, co giãn 10 chân bạch ngọc mông đẹp. Cặp kia bờ mông hình dạng cùng tỷ lệ, quả thực so Hàn Vũ xem qua sở hữu tạp chí người mẫu đều phải hoàn mỹ.